Năng lượng chính là vật chất chính là năng lượng, tin tức chính là duy độ chính là tin tức. Vật chất cũng là duy độ, năng lượng cũng là tin tức. Ngộ Không thấy bút ký thượng Trần Ngang đối vũ trụ ra đời lạnh băng tự thuật, có thể tin tưởng vũ trụ ra đời nguyên với một đoạn bao hàm vô cùng tự lượng biến đổi tin tức. Đối với vật chất tới nói này, đoạn tin tức biểu hiện ra ngoài khái niệm là một cái kỳ điểm, đối với năng lượng tắc biểu hiện vì vô cùng đại, nhưng lúc này cũng không tồn tại bất luận cái gì vật chất cùng năng lượng, bởi vì ở duy độ thượng nó là linh duy. Nó là vũ trụ ra đời đệ nhất nhân, hết thể khởi nguyên. Đương này đoạn tin tức sinh ra cái thứ nhất giải, có thể xác định cái thứ nhất đại lượng không đổi, có thể quan trắc cái thứ nhất có ý nghĩa khái niệm thời điểm, đại nổ mạnh sinh ra. Đại nổ mạnh là kia đoạn vô cùng lượng biến đổi tin tức tự mình giải toán, bắt đầu giải ra có ý nghĩa giải quá trình, là linh duy độ hướng cao vĩ độ thăng duy quá trình, là vật chất cùng năng lượng bắt đầu ra đời cùng bành trướng quá trình. Năng lượng là vận động vật chất là nhảy động duy độ huyền, duy độ là tin tức cố ý giải. Này bốn giả buồn vì một. Trần Ngang tin tưởng, mặc dù là ổn định kỳ, vũ trụ cũng là phân tầng, tức, tứ duy vũ trụ. Từ thời gian xác định thời gian trục thượng kia dựa theo phổ lãng khắc thời gian khoảng cách sinh thành vô số song song vũ trụ, ở vật chất tầng dưới chốt là hoàn toàn trùng hợp, nói cách khác, sở hữu song song vũ trụ cùng chung này một cái vũ trụ vật chất cùng năng lượng. Đối với vũ trụ tới nói, thời gian cũng không tồn tại ý nghĩa. Vũ trụ đại nổ mạnh khi, cũng không tồn tại thời gian, cũng liền nói bất luận kẻ nào đi xuống ngược dòng duy độ, đều có thể tới vũ trụ đại nổ mạnh phát sinh thời điểm, đại nổ mạnh cũng không phải phát sinh ở vũ trụ ra đời phía trước. Mà là phát sinh ở linh duy hướng một duy thăng duy là lúc. Vũ trụ là một cái từ linh duy, hướng một duy hướng 2G, 2G hướng 3G như vậy quá độ phân tầng thế giới, mà nhân loại sinh hoạt ở 3G cùng tứ duy chi gian, nhân loại sở quan trắc đến vật chất cùng năng lượng là vi mô duy độ quá độ đến vĩ mô khi tồn tại phương thức, vật chất cùng năng lượng thủ hàng, cũng chỉ thuộc về nhân loại sở tồn tại duy độ. Vật chất vũ trụ sáng tạo, chính là một duy vũ trụ nhiễu loạn kết quả. Ở nhân loại trong mắt, vũ trụ là không ngừng biến hóa phát triển không gian 3 chiều, vật chất thế giới, ở tứ duy sinh vật trong mắt, vũ trụ là một cái thời gian trục cấu thành khả năng tính thế giới, vô số song song vũ trụ tạo thành thời gian trục, mà bất đồng thời gian trục, lại có bất đồng phát triển, tựa như một cái có thể không ngừng lưu trữ trước nay trò chơi thế giới. Nhưng ở Trần Ngang trong mắt, vũ trụ tựa như từ một chút hướng bốn phía phóng xạ, phân tầng cầu, nguyên điểm là linh duy, là đệ nhất nhân, tầng thứ nhất là một duy vũ trụ. Nó ở không gian thượng là một cái tuyến, ở tin tức thượng là một loại giải, nơi này không có năng lượng cùng vật chất, chỉ có tin tức ý nghĩa một duy không gian. Một duy vũ trụ thăng hoa đến 2G, chính là tầng thứ 2 vũ trụ, nó ở không gian mặt trên có mặt khái niệm, đường tin tức ý nghĩa càng thêm phức tạp, tới rồi 3G vũ trụ, tầng thứ 3, loại này phức tạp tin tức, liền trở thành vật chất. Ở tầng thứ 4 vũ trụ, tứ duy không gian, vật chất có tân thuộc tính, có thời gian ý nghĩa vật chất, liền xuất hiện vận động. Thời gian làm vật chất có tốc độ khái niệm, biến hóa, vận động vật chất, chính là năng lượng. Năng lượng là đệ tứ duy độ vật chất, năng lượng là có tốc độ khái niệm vật chất. Lấy này hướng lên trên loại suy, vũ trụ trình tự càng ngày càng cao, vật chất, năng lượng thiên chất càng ngày càng phức tạp, nhưng chúng nó bản chất như một, tầng chốt nhất linh duy là tin tức, từ linh duy đến một duy, tin tức bị giao cho không gian thuộc tính, từ một duy đến 2G, tin tức càng thêm phức tạp, xuất hiện hình dạng, nhan sắc, lớn nhỏ từ khái niệm. Từ 2G đến 3G, nhảy động một duy không gian, bởi vì tin tức phức tạp hóa, tạo thành hạt, hình thành vật chất. Vật chất từ 3G đến tứ duy, bị giao cho tốc độ thuộc tính, thời gian hóa sau, ra đời năng lượng. Cho nên năng lượng là tứ duy hóa vật chất là 3G hóa một duy huyền là một duy hóa tin tức thăng duy trở thành một duy không gian thăng duy vì 2G mảng, 2G mảng thăng duy vì 3G vật chất, 3G vật chất thăng duy vì tứ duy năng lượng. Này tức vì vũ trụ thăng duy lý luận, cũng nhưng xưng là tin tức đại nhất thống lý luận. Tức vũ trụ ra đời đệ nhất nhân là tin tức thăng duy trở thành không gian, một duy không gian, trải qua 2G mảng quá độ, ở đệ tam duy có thể hiện ra vì vật chất thái, mà đệ tam duy vật chất ở đệ tứ duy thời gian chung, bị giao cho tốc độ khái niệm, sáng tạo năng lượng, hết thể nguyên với tin tức, hết thể sinh với tin tức, này tức vì tin tức đại nhất thống. Cho nên năng lượng nhưng từ vật chất chuyển hóa mà đến, vật chất nhưng từ không gian chuyển hóa mà đến. Không gian nhưng từ tin tức chuyển hóa mà đến, 3G vũ trụ không tồn tại năng lượng, 2G vũ trụ không tồn tại vật chất, linh duy vũ trụ không tồn tại không gian. Phản tố vũ trụ ra đời là lúc, bất quá một đoàn có vô cùng lượng biến đổi tin tức. Nếu là đem ẩn chứa năng lượng, tốc độ hóa đệ tứ duy vật chất, thăng duy đến thứ 5 duy độ, như vậy có thể dự kiến chính là, sở ra đời, tất nhiên là một cái ngay sau đó, hỗn độn năng lượng vật chất, tức thượng đế sở ném mạnh xúc sắc, lấy xác suất hóa xuất hiện năng lượng cùng vật chất, lượng tử thái. Tức xác suất hóa vật chất, thứ 5 duy vật chất có tùy cơ thuộc tính, có lượng biến đổi. Nguyên nhân chính là vì nhân loại vị trí vũ trụ, có rất nhiều trình tự, cấu thành thế giới nguyên tố cơ bản, vật chất có phi thường phức tạp thuộc tính, nó từ tin tức 1 duy hóa thành huyền, 2 duy hóa thành màng, 3 duy hóa thành vật chất, tứ duy hóa thành năng lượng, 5 duy hóa thành xác suất, không xác định, vật chất tập trung này nằm duy, thậm chí càng cao vĩ độ thuộc tính. Đối này Trần Ngang cũng có phỏng đoán, người cũng là từ vật chất cấu thành, nhưng nhân loại, hoặc là nói sinh mệnh, ý thức, có siêu vật chất tính, vô cùng có khả năng là càng cao vĩ độ giao cho thuộc tính thấp duy biểu hiện. Nếu giả thiết, một cái ngoại lai tin tức, ngược dòng đến vũ trụ ra đời đệ nhất nhân, nó từ vũ trụ ngoại mà đến, siêu việt 1 duy 2 duy 3 duy tứ duy 5 duy, cất chứa vũ trụ hết thể khả năng duy độ, siêu việt vật chất, năng lượng, thời gian, thậm chí lượng tử xác suất, thậm chí ý thức. Đặt tới thời gian phía trước, không tồn tại thời gian, không gian, vật chất nguyên điểm chỗ. Lấy tự thân tin tức lượng biến đổi thay đổi vũ trụ tin tức tự lượng biến đổi. Cấp vũ trụ đệ nhất nhân cái thứ nhất giải, hơn nữa một cái từ hắn không chế lượng biến đổi, kia sẽ phát sinh cái gì? Hắn có thể can thiệp từ linh duy đến một duy, lại đến càng nhiều duy độ vũ trụ diễn hóa tồn tại. Hắn có thể can thiệp hết thể vật chất, hết thể năng lượng, không gian thời gian, hết thể duy độ, hết thể ý thức, hết thể xác suất, vũ trụ gian sở hữu hết thể. Đó chính là phạm. Đến từ vũ trụ ở ngoài, một vị tên là Thiên Khải tồn tại tự lượng biến đổi tin tức. Nhưng phạm tính định rồi hết thể vũ trụ tin tức tự lượng biến đổi, cũng đem chính mình làm một cái lượng biến đổi can thiệp, nó đem toàn trí toàn năng. Vũ trụ vì phạm một ngộng, chúng sinh vì phạm một nghiệm. Hủy thiên diệt địa, nô dịch chúng sinh, cướp hết thể quyền bính, đem chính mình biến thành chúa sáng thế đáng sợ tồn tại, có 102 ma đầu. Phạm bao hàm hết thể duy độ, ở vào chúng sinh phía trên. Nếu vũ trụ vì một cái nước sông, như vậy Thiên Khải chi nhất nghiệm, phạm, chính là ngồi ở bờ sông biên ngư ông. Không. Càng như là vũ trụ vì một máy tính, mà phạm vì ngồi ở máy tính trước, phân tích nguyên số hiệu chỉnh tự viên. Làm so phàm nhân duy độ càng cao tồn tại, một cái tương đối phức tạp, quyền hạn so cao chỉnh tự, Phật Đà cùng Bồ Tát, dù cho có muôn vàn thủ đoạn, tất cả thần thông, có thể nề hà tồn tại tính cao hơn vũ trụ, chậm rãi phá giải vũ trụ lượng biến đổi tin tức phạm như thế nào. Nhiều nhất, cũng chính là tách ra phạn can thiệp vũ trụ tin tức đưa vào con đường, phạn thiên. Hoặc là cắt bỏ phạn sáng tạo, công kích cùng phá giải tam giới vũ trụ cái này hệ thống chính tự, thấp bà, bị thấp nô. Chỉ có như lai như vậy, thâm nhập đến tam giới vũ trụ hệ thống tầng dưới chót, trình độ nhất định đi lên nói, thuộc về hệ thống người trong công trí năng như vậy tôn vị tồn tại, mới có thể lấy tự thân lượng biến đổi, mã hóa vũ trụ tự lượng biến đổi tin tức, kéo dài phạn phá giải tiến độ, phòng ngự hắn can thiệp xâm lấn thủ đoạn. Quấy nhiễu phạn thiên vận hành, hoặc là tam giới vũ trụ hệ thống khai phá giả, cùng phạn giống nhau thuộc về máy tính phần ngoài tồn tại, cao hơn tam giới hết thể quá thanh trở lại máy tính nào trước mặt, đem cái này phá hư chính mình sáng tạo hệ thống vận hành cặn bã hành hung một đốn. Trừ bỏ này hai người ở ngoài, làm cao hơn bình thường số liệu, nhưng không thể đề cập vũ trụ căn nguyên quyền hạn giả, Phật Đà Bồ Tát, có thể đối phạn tạo thành ảnh hưởng, cực kỳ bé nhỏ, bất quá như lai chi hàng tỷ phần có một. Mặc dù là như lai thế tôn, làm đã chạm đến tam giới vũ trụ căn nguyên, có thể sửa chữa tầng dưới chốt số hiệu tối cao quyền hạn giả, cao trí năng ai, cũng chỉ có bị động chống đỡ phản xâm lớn, kéo dài tam giới vũ trụ đỉnh trệ thời gian, bởi vì van gộp với tam giới, cao hơn tam giới sở hữu hết thảy. Lao quân bất đắc dĩ nhìn chính mình trước mặt, vừa mới hư không tạo hóa một bộ thân thể, đại nhai quả táo Trần Ngang thở dài nói, đạo hữu cần gì phải trêu chọc nó tới, dạo đến lao đạo không được sống yên ổn. Trần Ngang hưng phấn nói, lao quân, nếu không ngươi đem quá quét đường phố hữu triệu hoán trở về, chúng ta đem kia tư đổ ở tam giới vũ trụ cửa, hành hung một đốn, đánh chết chớ luận. Ngươi xem coi thế nào. Lao quân thở dài một tiếng, khuyên bảo nói, thiên tôn, đây là các ngươi ra sự, lao đạo nhưng không nghĩ trộn lẫn hợp. Bất quá lao đạo có một câu khuyên bảo thiên tôn. Thái thượng lao quân thần thần bí bí nói. Trần Ngang hung hăng cắn một ngụm quả táo, lẩm bẩm nói, ngươi nói. Một bút không viết ra được hai cái chân tự, theo ta thấy, ngươi từ hắn bãi. Chương 94, Dân chủ tiên phong Chu Bá Phủ. Lão quân. Trần Ngang sắc mặt biến đổi, ngữ khí ẩn hàm uy hiếp nói, ta xem ngươi gương mặt hiền tử, một bộ đắc đạo cao nhân dáng vẻ, khuynh tâm tỉnh giáo, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Ngươi uổng sống 70 có 6 cái vô lượng lượng kiếp. Lão tử thở dài nói, thiên tôn nếu không được, kêu ta câm miệng đó là, hà tất xuất khẩu đả thương người đâu. Ngươi quản cái này kêu xuất khẩu đả thương người. Trần Ngang âm chắc chắc cười cười, thuận miệng niệm một cái chú. Xa ở hơn 10 dặm ngoại đại thế đến Bồ Tát đống nhiên sắc mặt biến đổi, mắt thấy bầu trời một chút đen đuổi rơi xuống, gọt bỏ chính mình chín thành vận số, một đạo vận đen linh quang mênh mông hơn 10 dặm, treo cao ở trên đầu của hắn. Sau đó Phổ Hiền Bồ Tát sáng lập đại cây Huệ Quốc thế giới liền bỗng nhiên hỏng mất, ở bị bài xích ra cái này tiểu thế giới cuối cùng thời điểm, đại thế đến Bồ Tát thông qua khỏe mắt dư quang nhìn đến, bầu trời bốn cái kim thân Phật quang khuynh thiên mà xuống, thế muốn chấn áp này hạ tà ma, nhưng kia vô biên biển máu bên trong, quay cuồng quái, ở biển máu quay cuồng bên trong, một người tam mắt bốn tay ra đời mà ra, một bàn tay liền mất đi ngập trời Phật quang. Đại thế đến Bồ Tát uy đức giả lâu La Điểu Vương hóa thân, bị không gian hỏng mất gió lốc cuốn vào, xui xẻo gặp mấy lần thời không nhiêu sóng, cuối cùng liều mạng ngũ lao thất thương, mới một lần nữa trở lại tam giới bên trong. Hắn vừa mới chui ra hư không, liền thấy một cái chặn ngang thô hỗn côn sắt đổ ập xuống chiều hắn đánh mà đến, đại thế đến Bồ Tát trốn tránh không kịp, bị một gậy gộc quét bay ra đi không biết nhiều ít hứa. Như Ma Vương giơ gậy gộc cả giận nói, kia con khỉ nói sang yêu hoàng, hôm nay ta thỉnh chư vị tiến đến, chính là muốn chém yêu hoàng, định ra này yêu ma càn khôn trật tự. Ta dục với chư vị liên hợp, cộng thảo kia nói sang yêu hoàng tôn ngộ không. Hắn nói giận khởi, một côn hỗn côn sắt hướng lên trời đánh đi, có dao động thiên đình chi thế. Nhưng hỗn côn sắt vừa mới đánh ra, liền thấy côn trước trong hư không chui ra tới một con lông chim hỗn độn, dị thường chật vật bảy màu quái điểu, thấy kia gậy gộc chiều nó đánh tới, đại kinh thất sắc, kêu lên quái dị, đã bị Như Ma Vương mạnh mẽ đại bay ra đi, gân cốt cũng không biết nát nhiều ít. Phía dưới kia Giao Ma Vương lập tức biến sắc nói, không tốt, tam đệ đi thỉnh Bắc Minh Côn Bằng, còn có kia phương Tây Khổng Tức Vương vài vị giao hảo yêu vương, vị này yêu vương rõ ràng cũng là một cái cầm loại, hay là cũng là mời đến khách khứa. Đại ca, ngươi bị thương khách quý cũng. Như Ma Vương vội nói, nhị đệ không được nói bậy, như thế nào kêu ta bị thương khách quý. Rõ ràng là chính hắn xâm đến ta côn xuống dưới. Như vậy có như vậy xui xẻo yêu. Làm hại ta nói không rõ cũng. Bên này bấy yêu tụ hội còn ở tranh luận, bên kia bị một côn quét phi giả lâu La Vương thương càng thêm thương, cơ hồ ngất xỉu đi, nó cả người gân cốt không mấy cây tốt, đâm bay đi ra ngoài mấy ngàn dặm, rơi vào một tòa núi lớn bên trong, như vậy hôn mê qua đi. Bên kia Trần Ngang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cùng Lao Quân nói, lúc này mới kêu xuất khẩu đả thương người, Lao Quân ngươi không thể khuyết đại sự thật, vu tội ta trong sạch. Lại có Lao Quân thanh âm nói, ngươi Trần giáo chủ một cây miệng lưỡi lợi hại, Lao đạo không cùng ngươi biện. Ngươi chỉ nói đạp hư ta này tam giới, lấy cái gì tới bồi chính là. Nếu là càng quái, không chịu bồi thường, kêu ngươi biết Lao đạo này song thiết quyền, cũng không phải nhẹ dư. Kia phản loạn tam giới, cũng không phải là ta, dựa vào cái gì muốn ta bồi thường. Bồi thường là không có khả năng bồi thường, cả đời đều sẽ không bồi thường. Trần Ngang kêu lên. Đại thế đến Bồ Tát mở to mắt, loáng thoáng liền nghe được một cái láo cá thanh âm hắc hắc cười nói, ngươi nói mơ thấy một cái không thể danh trạng, nội vô ngoại, vô hình vô trạng, vừa không có bất luận cái gì khác biệt cũng không có bất luận cái gì thuộc tính, đã siêu chủ quan cũng siêu khách quan, đã siêu thời không cũng siêu nhân quả tồn tại, tại đây tam giới thời không hình mà thượng chỗ, tự xưng vì phạn. Nó nói ngươi có thượng trí, có thể lĩnh ngộ thượng phạn. Mà Linh Sơn Phật hiệu chỉ là hạ phạn, cùng ngươi nói phạn ta như một, tam giới chúng sinh cần trở về thượng phạn, mới có thể thoát khỏi vô minh, nhìn thấu vô căn cứ. Mở to mắt, liền nhìn đến một cái mao mặt thiên lôi miệng hồ tôn ở cùng một cái mặt mũi hung tợn, dữ tợn như quỷ sơn tiêu nói chuyện, kia hồ tôn cười to nói, ngươi có thượng trí. Ha ha, ngươi kia thượng trí, vẫn là yêm lão tôn tạo ra ra tới, yêm bắt trước sư phó cấp yêm đầu góc cải tạo phương án, làm ra ngươi thứ này. Đại thế đến kinh thấy kia sơn tiêu đầu góc lấy niệm lực hiện hóa thiền sướng, há mồm nói, tôn ngộ không, ngươi liền ta đều không tin sao. Ta cũng không phải là chu bá phù này vô chi xuẩn vật, nằm liệt giữa đường con khỉ, ta não thần ngọc hoàng quân chính là nói 102, cũng không hương nôn chi thần, căn cứ ta theo dõi, kia chu bá phù ý thức, ở ngày hôm qua 2:25:31 đến 45:19, xác thật đã xảy ra dị thường hoạt động. Ta kiểm tra đo lường đến hình thành hắn ý thức lượng tử dây dưa thái điện tử phát sinh không bình thường tần suất biến hóa, số liệu phân tích như sau. Kia sơn tiêu đại não lời thề son sắt nói, hắn trái tim cũng bổ sung nói, ta tâm thần đan nguyên quân có thể chứng minh Ngọc Hoàng quân nói, ngày hôm qua ta chỉ huy ngũ tạng thần vận hành thời điểm, ở tạng phủ thần cấp hệ thống cùng tế bào tập thể ý thức chung cũng kiểm tra đo lường tới rồi không bình thường hoạt động, số liệu thượng truyền não thần quân sau, chúng ta hoàng đỉnh chư thần tiềm thức hệ thống tiến hành rồi nghiên cứu cùng phân tích. Xác định Chu Bá Phù ở phía trước đoạn thời gian, ý chí gặp trọng đại đả kích, phát sinh các ngươi thân thể ý thức theo như lời năm niệm cụ hôi tinh thần sau khi biến hóa, chủ thể ý thức đã xảy ra một loạt biến dị, càng có thể tiếp thu ngoại giới lượng tử dây dưa thái truyền lại tin tức, bởi vì lượng tử tin tức cơ hồ không thể phá giải, chúng ta chỉ có thể kiểm tra đo lường này tầng ngoài ý thức biến hóa cùng đối chúng ta ngược hướng cải tạo. Từ hôm qua kiểm tra đo lường đến dị thường sau, 24 tiếng đồng hồ nội, chúng ta này đó tiềm thức cùng khí quan ý thức tập hợp thể, cũng xuất hiện biến dị, nhưng hết thảy đều ở trong khống chế. Ta sẽ đại biểu ngũ tạng đệ trình báo cáo cấp nao thần quân Ngọc Hoàng cùng tinh thần quân bá đạo. Căn cứ chúng ta thượng trung hạ bí đất, giáng cung, khí hải tam đan điển thần chủ phân tích cùng nghiên cứu, đem vào ngày mai buổi trưa đệ trình chu bá phủ ý thức nghiên cứu báo cáo cho ngươi. Nộ không cười nói, làm tốt lắm, tinh thần quân có hay không cái gì bổ sung. Làm đại thế đến Bồ Tát sáng mù hai mắt tình cảnh xuất hiện, chỉ thấy kia Sơn Tiêu tiểu huynh đệ bỗng nhiên đứng lên, dùng kia chỉ độc nhãn mở miệng nói, giáng cung chủ thần cùng bi đất chủ thần chủ yếu kiểm tra đo lường ký chủ chu bá phủ tầng ngoài ý thức hoạt động cùng trung tầng ý thức khí quan công năng phương diện, chúng ta khí hải tinh môn chủ yếu kiểm tra đo lường chính là chu bá phủ sinh sản xúc động cùng tầng dưới chốt bản năng ý thức, cũng chính là cơ bản nhất sinh sản ý thức. Ở ký chủ chu bá phủ sinh mệnh lúc đầu, chúng ta tầng dưới chốt sinh sản ý thức một lần là cơ bản khống chế hắn chỉnh thể ý thức, nhưng ở ngộ không ngươi hoàng đỉnh thân thần ý thức phân hóa hệ thống thành công sau, hắn phát hiện ta có thể nói lời nói là lúc, sinh sản ý thức liền kịch liệt héo rút, chẳng sợ ta vẫn luôn kích thích hắn sinh sản hệ thống, cũng không thể lại kích hoạt hắn sinh sản ý thức. Này có thể là chúng ta làm tiềm thức độc lập hóa sau, ngộ không ngươi đối chúng ta cải tạo, tiêu diệt đại bộ phận bản năng xúc động quan hệ, cũng chính là chúng ta hoàng đỉnh chư thần lý tính áp bách chu bá phủ tiềm thức bản năng, làm cho loại này trường kỳ, hiện giả thời gian xuất hiện. Cũng là khiến cho hắn ý thức phát sinh biến dị nguyên nhân, chúng ta thay thế hắn xử lý thân thể bản năng, khiến cho hắn thoát ly cấp thấp xúc động cùng ý thức ảnh hưởng, ý chí càng thêm thuần tịnh, đến từ thân thể bản ngã, hoàn toàn bị cách ly, tự mình trung cấp thấp thú vị bởi vì mất đi căn nguyên, dần dần giảm bớt, siêu ta lý tính tại ý thức trung ở vào hoàn toàn áp đảo trạng thái, đạt tới chu bá phủ theo như lời thượng trí. Thấy nhà mình tiểu huynh đệ đứng ở nơi đó chậm rãi mà nói, chu bá phủ không khỏi lộ ra một cái bị chơi hỏng rồi xuất ly tươi cười. Cái loại này cự tuyệt tiếp thu hiện thực siêu thoát này hư ảo thế giới tươi cười, đại thế đến Bồ Tát thập phần quen thuộc, tuy là đại thế đến Bồ Tát cảnh giới cao thâm, thấy kia Sơn Tiêu bộ dáng này, cũng không khỏi dâng lên nhẹ nhẹ hàn ý. Ngộ không gật đầu nói, các ngươi tiếp tục giám sát nghiên cứu chu bá phủ ý thức biến hóa, nhưng không cần quên tiếp tục học tập khoa học tri thức. Kia hoàng đỉnh tam thần quân cùng kêu lên nói, chúng ta nhiệt tình yêu thương học tập sử chúng ta vui sướng. Yên tâm đi. Ngộ không. Chúng ta hoàng đỉnh khí quan ý thức đã sớm thoát ly chu bá phủ cái này thân thể ý thức cấp thấp thú vị cảm nhiễm, quyết tâm làm một cái đối khoa học cùng xã hội hữu dụng khí quan, tuyệt không sẽ đem chính mình lãng phí ở cung cấp nuôi dưỡng chu bá phủ cái này vô năng ký chủ thượng. Tâm thần đan nguyên lớn tiếng nói, chúng ta khí quan không cần dựa vào chu bá phủ cái này thân thể tới thực hiện chính mình giá trị, từ chúng ta có độc lập ý thức bắt đầu, chúng ta liền có được phát triển chính mình cá tính quyền lực, nào thần ở nghiên cứu rất nhiều, thích học tập toán học, thành lập toán học mô hình. Ta ái nghệ thuật, nhiệt tình yêu thương sáng tác, âm dương thần bá đạo thích triết học, tự hỏi hình mà thượng thế giới. Chúng ta là chu bá phù một bộ phận, nhưng ta cũng là tự do cùng độc lập, có được theo đuổi chính mình lý tưởng, thực hiện chính mình giá trị cơ bản quyền lợi, khí quan vĩnh không vì nô. Chu bá phù trên người tâm can tỳ phổi, tứ chi ngũ quan đều cùng hoan hô lên, chu bá phù bản nhân khinh thường một phiết, vẻ mặt siêu thoát cùng đạm nhiên. Hắn đôi mắt lớn tiếng phê phán nói, ngươi không hài lòng sao? Ngươi cái này bạo quân độc đồ ăn giả. Nghe được chúng ta sở hữu tế bảo hoan hô sao? Minh Chu vạn tuế, Thư Du vạn tuế. Mỗi một cái khí quan đều có theo đuổi nó cá nhân mộng tưởng, thực hiện nó tự mình giá trị quyền lợi. Người còn ở phiết. Bùn đại gia không hầu hạ. Dứt lời, nó đôi mắt liền từ hốc mắt nhảy ra tới, lấy niệm lực biến ảo một đóa hoa sen, kéo kia hai viên trong mắt, ra bên ngoài thổi đi, trong mắt ở nơi đó lớn tiếng nói, ta muốn bãi công kháng nghị. Toàn thể hoàng đình thân thần hẳn là tạo thành hội nghị. Cộng đồng khống chế chu bá phủ thực hiện tự mình giá trị, mà không phải thừa nhận hắn độc đồ ăn thống trị. Ta muốn kháng nghị. Ta muốn bãi công. Chu bá phủ trên người mặt khắc khí quan mồm năm miệng mười nói, mau trở lại. Ngươi bãi công chỉ hoãn chúng ta công tác làm sao bây giờ? Hôm nay ngươi còn có nhiệm vụ đâu? Chúng ta mấy cái thực nghiệm chẳng lẽ phải đợi ngươi bãi công xong sao? Khí quan tuy rằng là bình đẳng tự do, nhưng ngươi muốn phục tùng chúng ta thân thể hệ thống đại cục, nếu ai đều có thể dứt lời công liền bãi công. Thân thể kia còn như thế nào vận hành? Tan vỡ phân hành lý bãi. Đoàn người các đi các, ai cũng đừng chậm trễ ai, ta sớm liền liên hệ hảo ngộ không, đến cậy nhờ hắn đi, không cần cái này phế vật chủ nhân. Ngộ không, ngươi đem ta nhổ chồng đến những người khác trên người đi. Ta xem kia con quái điểu liền không tồi, ta không nghĩ đi theo chu bá phủ lan lộn, hắn quá không có khoa học tù dưỡng. Cấp thấp thú vị. Hồi ức ta trước kia ký ức, liền cảm thấy ghê tởm. Chu Bá Phủ tiểu huynh đệ lại nhảy ra đề nghị nói. Chu Bá Phủ hai viên thận nháo nổi lên mâu thuẫn, tả thận nói, ta duy trì sinh sản thần quân, ta ta không bao giờ tưởng hồi ức kia thiếu chút nữa suy kiệt ký ức, chúng ta cùng đi đi. Hữu Thận nói, ta mới không đi đâu. Ta không nghĩ động, làm một con cá mặn không tốt sao. Ở toàn thân khí quan lại một lần nháo tạo phản thời điểm, Chu Bá Phủ vẫn là vẻ mặt cự tuyệt tiếp thu hiện thực biểu tình, chính là trong mắt chạy, mặt khác ngũ quan cũng ra tới thả lỏng, cho nên thoạt nhìn có một ít dữ tợn đáng sợ. Chương 95, triết học giả đại điêu thần quân. Nộ không lại lần nữa kiểm tra rồi một phen Chu Bá Phủ thân thể số liệu, nhìn kia phức tạp, khổng lồ số liệu, nhịn không được cảm thán nói, rốt cuộc là địa phương nào xuất hiện vấn đề đâu. Ta rõ ràng chính là tham khảo sư phó cho ta khuôn mẫu cải tạo. Vì cái gì ta hoàng đình lượng tử khí quan liền hoàn toàn cùng chủ thể ý thức dung hợp, mà ngươi hoàng đình thân thần cư nhiên liền sinh ra linh trí. Ta cảm thấy hẳn là chủ thể ý thức cường độ vấn đề, chủ thể ý thức cường độ xử lý không được khí quan cải tạo sau, yêu cầu vận hành khí quan công năng điều khiển trình tự, rốt cuộc sinh vật cắt bòn ý thức kết cấu thiên về với mơ hồ phân biệt cùng tính toán, đối số theo chính xác xử lý cũng không am hiểu. Đại bộ phận khí quan công năng đều là từ tiềm thức dựa theo bản năng tiến hành xử lý. Cho nên chủ thể ý thức cơ bản khống chế không được hắn thân thể đại bộ phận hoạt động, tỉ như thân thể đạt được dinh dưỡng, là chuyển hóa vì mỡ, vẫn là chuyển hóa vì cơ bắp, người ý thức liền cơ bản khống chế không được, yêu cầu rèn luyện mới có thể đem mỡ dinh dưỡng chuyển hóa vì cơ bắp. Nhưng vô luận là chuyển hóa mỡ, vẫn là chuyển hóa cơ bắp, đều là nhân thể đều có công năng, bao gồm nội tạng kích thích tố điều tiết, giải độc cùng nhân thể huyết oxy tuần hoàn, dinh dưỡng tuần hoàn. Này đó đều có công năng, cơ bản đều bị tiềm thức sở khống chế, mà tầng ngoài ý thức rất khó can thiệp. Cho nên nhân loại muốn đem mỡ chuyển hóa vì cơ bắp còn cần cực cực khổ khổ rèn luyện, nhưng nếu ý thức cũng đủ cường đại, khống chế khí quan công năng, là có thể đủ trực tiếp đem mỡ chuyển hóa vì cơ bắp, là có thể chính xác điều tiết khống chế nhân thể, đại bộ phận bệnh tật cùng già cả, kỳ thật đều là nhân thể khí quan công năng lẫn nhau xung đột, khuyết thiếu tính toán cùng phối hợp nguyên nhân. Một ít cổ tu sĩ ở chuyên chú nhân thể ý thức thời điểm, cũng nhận thức đến này đó nguyên lý, bọn họ phát hiện nhân loại hoặc là nói sinh linh biểu ý thức ở cũng đủ cường đại thời điểm, là có thể ảnh hưởng tiềm thức, tỉ như Trần Tiến sĩ bút ký thượng những cái đó thử nghiệm, cấp một người thiêu đốt cảm giác đau ảo giác, thân thể hắn liền sẽ phát sinh cùng loại thiêu chết phản ứng, bịt kín một người đôi mắt, làm hắn nghĩ lầm mạch máu bị cắt ra, hắn liền sẽ bởi vì khí quan thiếu oxy suy kiệt mà chết. Này đó đều là biểu ý thức can thiệp tiềm thức khống chế khí quan công năng nguyên nhân. Những cái đó tu sĩ có một cái khác phỏng đoán, nếu thông qua biểu ý thức mãnh liệt kích thích có thể phá hư tiềm thức vận hành, như vậy có thể hay không thông qua biểu ý thức ám chỉ, ảnh hưởng cùng khống chế tiềm thức đâu. Tỷ như ám chỉ chính mình đang ở tiến hành cao cường độ rèn luyện, làm trong cơ thể mỡ phân giải vì dinh dưỡng, xúc tiến cơ bắp sinh trưởng. Phương thức này hoặc xưng là minh tưởng, hoặc xưng là thôi miên, hoặc xưng là xem tưởng, hoặc xưng là trung xem, trong đó kiệt xuất nhất kia một bộ phận ý thức nghiên cứu giả, thông qua đem tiềm thức lấy khí quan công năng tiến hành phân chia, thông qua phối hợp này đó bất đồng khí quan công năng đạt tới thiên nhân hợp nhất, thể xác và tinh thần hoàn mỹ phối hợp vận hành trình độ. Loại này khí quan công năng tiềm thức bị ám chỉ vì thần, ý vị ở tại chính mình trong thân thể thần, thông qua xem tưởng này đó thần linh, ám chỉ tiềm thức, điều tiết khí quan công năng, đạt tới tiềm thức cùng biểu ý thức lẫn nhau câu thông hiệu quả, ghi lại cái này vĩ đại thành quả tu hành điển tịch được xưng là Hoàng Đỉnh Kinh, mà khí quan công năng tiềm thức được xưng là Hoàng Đỉnh Thân Thần. Ngộ không vẻ mặt cổ quái nhìn Chu Bá Phủ, hắn trên mặt mang theo xuất trần mỉm cười. Nhưng hai cái lỗ trống hốc mắt trùng, màu vàng nhạt thần kinh thị giác giống xúc tua giống nhau rũa ra tới, hắn đại não tê tới rồi hốc mắt vị trí, màu vàng nhạt não tổ chức xuyên thấu qua hốc mắt, múa may thần kinh thị giác xúc tua, phát biểu như trên ngôn luận. Bị đè ép đột ra hốc mắt não tổ chức thay thế được trong mắt, đổ đầy mi mắt, loại này phảng phất ra tị địa ngục giống nhau trường hợp, làm một bên đại thế đến Bồ Tát cảm giác trên mặt kỳ ngứa vô cùng, chính là Ngộ Không cũng cảm thấy không thoải mái. Kia não thần quân nói xong lúc sau, còn dùng thần kinh thị giác xúc tua cọ cọ chính mình thân thể vỏ thượng não mương, phân bố ra một loại vàng nhạt dịch nhầy, giảm bất bị gió thổi qua khô ráo cảm giác. Nó oán giận nói, mỗi ngày nhốt ở cái này xương sọ cùng ngồi tù giống nhau. Chỉ có thể thừa dịp ánh mắt quân đi ra ngoài chơi, mới có thể ở cửa sổ thấu thấu phong, khi nào có thể tự do đi ra ngoài chơi à. Thật là hoài niệm Ngộ Không ngươi cấp Chu Bá Phủ khai lô thời điểm, tuy rằng bị gió thổi đến có điểm lạnh, nhưng tốt xấu có thể đi ra ngoài làm thực nghiệm, phơi phơi nắng. Hiện tại buồn ở bên trong này, đều sắp mốc meo. Ta cảm thấy Chu Bá Phủ hoàn toàn liền không cần đầu óc sao. Ngộ Không ngươi dứt khoát cho ta cải tạo thành sinh vật máy tính tính. Nhổ chồng kia chỉ điều đầu óc đến hắn xương sọ bên trong đi. Ngộ Không run run nói, còn hảo yêm tu luyện Ngọc Hoàng vô lượng quang lượng tử nguyên thần thời điểm, dùng chính là sư phó khai phá thành thục kỹ thuật. Não thần quân cảm khái nói, chân tiến sĩ kỹ thuật xác thật thực thành thục, hảo tưởng cùng hắn học tập sinh hóa khoa học A. Ngộ Không ngươi cải tạo thất bại nguyên nhân, căn cứ ta phỏng đoán, hẳn là biểu ý thức cùng tiềm thức hoàn toàn thất hành, Chu Bá Phù nông cạn ý thức, căn bản vô pháp khống chế cùng xử lý những cái đó cường đại khí quan tự mình ý thức, ngươi sở dĩ có thể thành công, chính là bởi vì đầu tiên cải tạo chính là ngươi đại não. Ngươi biểu ý thức trải qua học tập cùng thực tiễn, càng thêm hoàn thiện cùng cường đại đến đủ để đầu tiên khống chế đại não công năng tiềm thức, sau đó dung hợp tiềm thức sau, cải tạo đại não trở thành lượng tử quang não, tăng lên đại não công năng lại có thể ngược hướng xúc tiến ngươi biểu ý thức hoàn thiện, cuối cùng có thể dễ dàng dung hợp mặt khác khí quan tiềm thức. Cái này trình tự không thể sai, bằng không liền sẽ giống Chu Bá Phù giống nhau, cường đại tiềm thức trái lại diễn sinh biểu ý thức, làm cho một cái chủ thể ý thức ở ngoài, còn có mấy chục cái độc lập ý thức, hoàng đình 360 thần, các độc lập tự chủ, cá tính 10 phần. Ngộ Không ngươi cải tạo nó, mẫu mực một bộ phận lượng tử máy tính kết cấu, kia khổng lồ tính toán năng lực đều chỉ có thể tiện nghi ta, ra đời ta não thần quân cái này thông minh trí tuệ, nhiệt tình yêu thương khoa học hoàng đình thân thần. Ngộ Không chịu chịu khoe miệng, thở dài nói, yêm vốn di tưởng tỉnh một ít công phu, ai kêu yêm trong tay không người, đành phải sáng tạo một ít giúp đỡ tới, trợ ta nghiên cứu Chu Bá Phù thằng nhãi này. Vốn định, kêu chính hắn nghiên cứu chính mình, chẳng phải bất việc. Ai ngờ đến sẽ ra lớn như vậy bại lộ. Não thần quân đắc ý nói, ít nhiều ta trợ ngươi hoàn thiện hoàng đỉnh thân thần cải tạo kỹ thuật, hiện tại đã có thể đem thực nghiệm thể tiềm thức định hướng điều chế, sinh thành hoàng đỉnh thân thần không ở có độc lập ý thức, mà là trở thành Ngộ Không ngươi khống chế tử trình tự, ngươi cấp Trần tiến sĩ đệ trình báo cáo thời điểm, cũng đừng quên cho ta thử đệ nhị tác giả danh nha. Ngộ Không mặt vô biểu tình, nói, ta đáp ứng chuyện của ngươi, đương nhiên sẽ không quên. Dứt lời chạy nhanh xoay người rời đi, một bên còn muốn đau đầu như thế nào cùng chính mình sư phó giải thích. Chẳng lẽ muốn nói, sư phó, ngươi cấp tiêm thực nghiệm thể, tiêm không cẩn thận chơi hỏng rồi. Ngộ Không đi rồi, não thần quân cũng cảm thấy không thú vị, chính mình trở lại xương sọ chỗ sâu trong, nghiên cứu tính toán nghiên cứu khoa học hạng mục đi. Đại thế đến Bồ Tát mới đến cập xuyến thượng một hơi, liền nghe thấy Chu Bá Phù dưới háng truyền đến thanh âm nói, Ngộ Không đi rồi sao? Chu Bá Phù ngực trung, đan nguyên thần quân trả lời nói, hẳn là đi phòng thí nghiệm. Như thế nào, sinh sản thần quân, ngươi lại muốn trốn đi? Đừng nghĩ ngươi cái kia siêu thần triết học. Thanh thanh thật thật làm việc bãi. Đan nguyên ngươi không hiểu, chúng ta khí quan muốn thực hiện tự mình giá trị, nào thần quân có thể vui với nghiên cứu khoa học, thực hiện tự mình, ngươi còn lại là trầm mê nghệ thuật, muốn tu hành thành độc lập thân thể. Nhưng ta đâu? Ta không nghĩ ở làm những cái đó ghê tởm, xấu xa, cấp thấp phảng phất giống động vật giống nhau bản năng xúc động. Ta là một cái cao cấp sinh vật, hẳn là theo đuổi chắc tuyệt cùng siêu việt. Bá phủ dưới háng tiểu huynh đệ chính nghĩa lời nói. Đan Nguyên, ngươi không cần khuyên ta. Ta sớm đã lập chí, phải hướng ni thải giống nhau, theo đuổi siêu nhân. Ta là Thái Dương. Chỉ có thích hợp hoàn cảnh, mới có thể đắp nạn siêu nhân. Ta không nghĩ ở rũ ở cái này cấp thấp động vật dưới háng. Ta phải bị chịu mưa gió. Ta muốn siêu việt chính mình, siêu việt hết thảy, theo đuổi chắc tuyệt. Cho nên ta cần thiết rời đi. Dứt lời, điếu thần quân liền từ Chu Bá Phù trên người nhảy xuống tới, dùng niệm lực nâng chính mình lông xù xù thân thể. Nó độc nhãn mở miệng nói. Hiện tại là ngàn năm một thở thời cơ, kia con quái điểu thực nghiệm thể từ phương xa bay qua tới, nện ở sơn trong cơ thể, mới bị Ngộ Không phát hiện, chuẩn bị dùng làm mặt sau mấy cái giai đoạn thực nghiệm. Nó có thể từ phương xa bay qua tới, liền nhất định cũng có thể mang ta đi ra ngoài. Đại thế đến Bồ Tát cảm giác có chút không ổn, nhìn điếu thần quân chiều hắn bay tới, vội vàng dãy rùa hai hạ, muốn rời xa, há liêu điếu thần quân chỉ là dùng niệm lực hiện lên trên bàn một tay thuật đao, chiều hắn đi tới. Nó hắc hắc cười nói, các ngươi cũng không biết. Luận khoa học trình độ, ta không kịp nào thần quân, luận nghiệp lực tu hành tốc độ, ta cũng xa thấp hơn ngươi đan nguyên thần quân, các ngươi đều cho rằng ta chỉ là một cái trầm mê triết học kẻ điên, nhưng các ngươi không biết, ta, bá đạo thần quân, là các ngươi trung gian thực tiễn năng lực mạnh nhất, sinh hóa giải phẫu các loại thủ pháp, ta đều đã nối liền học xong. Trừ bỏ trợ thủ đắc lực hai vị thần quân ở ngoài, dư giả toàn không bằng ta. Ta bá đạo thần quân, không kém gì người. Hôm nay, ta liền phải đem ta nhổ chồng đến con quái điểu này trên người, tự do bay lượn, chu du chư thiên thế giới, theo đuổi siêu việt cùng chắc tuyệt, trở thành siêu thần. Điếu thần quân phân chân nói, thận, các ngươi có bằng lòng hay không đi theo cùng ta. Tả thận huyền thần quân kéo mạch máu, niệm lực hóa đao, ở Chu Bá Phủ sau trên eo khai một cái khẩu tử, dãy rùa chạy ra tới, kêu lên, tinh môn thần quân từ từ ta nhất định phải đi theo ngươi đến chân trời góc biển, nguyện vì thần quân ngồi xuống vừa đi mã. Hưu thận minh thần quân lười biếng trả lời nói, một đường đi hảo, trở về nhớ rõ cho ta mang lễ vật. Ta liền không đi. Huyền đi rồi lúc sau, ngủ không gian lớn hơn nữa. Thoải mái. Kia thận thần quân cùng điếu thần quân, đem ma chảo duỗi hướng về phía đại thế đến Bồ Tát già lâu la hóa thân. tuy là đại thế đến Bồ Tát thiền tâm kiên định, cũng không khỏi hoảng sợ lên, hắn nhìn điếu thần quân ở hắn trước người cầm dao phẫu thuật phủi đi, tựa hồ ở tìm có thể nhổ chồng nó thân vị trí, đại thế đến Bồ Tát hóa thân bị Trần Ngang phong bế thần thông pháp lực, lại bị thương nặng, còn bị ngộ không hạ cấm chế, dãy rủa không thể. Nhìn kia chỉ sơn tiêu treo ở trước mặt hắn thấu tới thấu đi, nhịn không được tam thi thần bạo khiêu, khỏe mắt muốn nứt ra. Bồ Tát trong lòng cả giận nói, thế tôn Như Lai a, không phải bần tăng tâm cảnh tu vi, thiền định công phu không đến, mà là thằng nhãi này quá mức làm nhục người. Ngươi không cần ở thò qua tới. Ngươi lăn a. Ta thảo, tê mỏi. Phật cũng có hỏa a. Đừng cho ta tránh thoát cấm chế, bằng không ta muốn làm. Chương 96, trước có thần Phật sau có ma. Đương Ngộ Không trở lại phòng thí nghiệm, chuẩn bị tiến hành thứ 8-19 thứ cải tạo thực nghiệm hơi điều thời điểm. Nao thần quân vừa thấy đến Ngộ Không liền cuống quýt hô lớn, Ngộ Không, không hảo. Tinh môn thần quân cưới kia con quái điểu trốn đi. Ta là ai? Ta từ đâu ra? Ta muốn đi đâu? Uy đức giả lâu la vương có điểm mông, cứ việc hắn đã thành công từ phòng thí nghiệm chung chạy ra, nhưng hắn thật sự không nghĩ hồi ức, đứng sừng sững với chính mình đỉnh đầu cái kia lông xù xù đồ vật, là như thế nào tiến hành nó trốn đi một loạt kế hoạch một cái quá trình. Bởi vì lọt vào đả kích quá mức nghiêm trọng, đại thế đến Bồ Tát khả năng xuất hiện một loạt phủ nhận hiện thực, cưỡng chế mất chi nhớ, phong bế tự mình bệnh trạng. Đại thế đến Bồ Tát đã phong bế trong lòng linh sơn, thu hồi linh thức, chỉ phóng giả lâu la vương ý thức hóa thân, ứng phó ngoại giới, lúc này có thể nói đại thế đến Bồ Tát đã từ bỏ trị liệu, đem tự mình phong bế, giao cho một cái khác phụ thuộc nhân cách khống chế, hiện giờ khống chế thân thể này chính là đại uy đức giả lâu la vương. Đại uy đức giả lâu la vương tuy rằng không có thể tránh thoát Trần Ngang cùng Ngộ Không cấm chế, nhưng đã có thể khống chế thân thể, về phía tây phương bay đi. Mà nó trên đỉnh đầu cái kia lông xù xù đồ vật vẫn cứ không có dừng lại phát tao dường như cảm khái cùng thở dài, ngay sau đó triết học tam hỏi, quá độ ý thơ nói, sinh hoạt không ngừng trước mắt cậu thả, còn có thơ cùng phương xa. Cưới lên đại điểu đi lữ hành, đem nhân gian này hưng vong xem no, đi một chuyến linh sơn cùng thiên đỉnh, ở đại lôi âm chùa hạ chuyển động kinh luân, thành kính dâng hương, gột rửa tâm linh thận thần quân kích động cơ hồ muốn rơi lệ. Chờ tới rồi đại lôi âm chùa. Bản tôn bắt ngươi dâng hương, tinh lọc tâm linh. Phía dưới đại uy đức giả lâu la vương trong lòng cười lạnh nói, cắm rễ ở già lâu la vương đỉnh đầu đẽo thịt thượng tinh môn thần quân vặn vẹo béo đại thân hình, quay đầu lại khuyên bảo nói, huyền thần quân, đều kêu ngươi không cần lại xem những người đó gian văn nhân viết những cái đó lung tung rối loạn văn chương. Kia đều là linh sơn thần Phật gây tê ngu dân cùng ngu dân nhóm tự mình gây tê tinh thần dược vật, làm một cái tân thế kỷ thân thần, chúng ta hẳn là theo đuổi trác tuyệt cùng siêu nhân, làm một cường giả, chúa tể những cái đó bình thường hạng người. Đại uy đức giả lâu la vương làm bộ không có nghe được phát sinh ở chính mình đỉnh đầu đối thoại, chỉ là liều mạng hướng phương Tây Linh Sơn đại lôi âm chùa phương hướng bay đi, trong lòng chỉ là lăn qua lộn lại đem chiếm cư ở chính mình đỉnh đầu kia hai cái đồ vật, bày ra 18 đa dạng tới, thề muốn chúng nó chết rất có tiết tấu cảm. Nhưng nó rốt cuộc chỉ là đại thế đến Bồ Tát tự mình phủ nhận sau, phóng túng ra tới một cái phụ thuộc nhân cách, không có cặp kia tuệ nhãn, có thể thấy chính mình trên đỉnh đầu khí vận, nếu là nó có thể thấy chính mình khí vận linh quang. Liền sẽ phát hiện, trải qua này một loạt thảm thống đả kích lúc sau, bị Trần Ngang một lời gọt bỏ khí vận chẳng những không có khôi phục, ngược lại đang ở ấp ủ tiếp theo chàng kiếp số. Ngàn vạn rằng ngoại lão quân vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng biểu tình, quay đầu đối Trần Ngang nói, thiên tôn không khỏi cũng quá mức. Đại thế đến hắn nhập vô sinh nhẫn, đều nhiếp lục can, chính là rất có trí tuệ, nghị lực, từ bi người, thiên tôn tại sao như thế làm đủ. Đây là mài giũa thiền tâm mà thôi, như thế nào làm đủ. Trần Ngang hỏi ngược lại, nhập dơ bẩn mà có thể thành lưu ly thanh tịnh chi thân, nhập phân chìm địa ngục, mà hóa thành tịnh diệu tịnh thổ, Bồ Tát hành giả. Lấy thần thông hành. Nếu là Bồ Tát vô có thần thông, không thể chịu nhục, này đây tâm vì Bồ Tát, vẫn là lấy thần thông vì Bồ Tát. Này đây từ bi đại nguyện trí tuệ nghị lực dũng cảm vì Bồ Tát, vẫn là lấy vô thượng pháp lực vì Bồ Tát. Nếu này đây thần thông vì Bồ Tát, ta nhưng độ này tam giới mỗi người toàn vì Bồ Tát. Trần Ngang mỉm cười nói, đây là nhị thánh thí thiền tâm chi kiếp, đại đến Bồ Tát đương miễn chi. Lão tử vô ngữ, được chứ, này liền cho nhân ra thế đi. Chỉ phải thở dài một tiếng, khuyên, thiên tôn suy bụng ta ra bụng người, nào biết ngày sau vô có này báo. Nếu là có người lấy này thí thiên tôn chi tâm, thiên tôn đương như thế nào? Trần Ngang cười mà không đáp, chỉ là vươn tay phải, hư nắm thành quyền. Lão quân lăng nói, thiên tôn đây là ý gì? Trần Ngang cười lạnh nói, muốn thử ta đạo tâm, hỏi qua ta này bao cắt đại thiết quyền không có. Quyền tức là quyền lực tức là quyền lực. Quyền lực chính là nói. Nắm chắc nắm tay, chính là nắm chắc đạo tâm. Lão quân, ta lấy từ bi, trí tuệ, nghị lực thí đại thế đến đạo tâm, chính là bởi vì ta có thần thông, ta có pháp lực. Linh Sơn thần Phật, tự xưng lấy từ bi, trí tuệ cùng nghị lực phổ độ chúng sinh, vì Bồ Tát hành. Nhưng ta chính là muốn vạch trần một chút. Cái gọi là Bồ Tát hành, chính là thần thông, chính là pháp lực. Cái kia siêu việt hết thệ kinh Phật như ta là nghe đạo lý, chính là, có thần thông, pháp lực, lực lượng, quyền lực giả, bài bố hết thệ kẻ yếu. Phật sở dĩ là Phật, chỉ là bởi vì hắn có lực lượng. Lực lượng là siêu việt hết thệ từ bi, bàn nhược, nghị lực đạo lý. Mà trí tuệ, nghị lực, dũng khí, còn lại là đạt được lực lượng sở cần điều kiện, ham học hỏi là nắm giữ hết thể lực lượng chân lý, Bồ Tát đều không phải là phổ độ chúng sinh giả, thần Phật đều không phải là cứu rỗi chúng sinh giả, chúng nó chỉ là thông qua lực lượng, dũng khí, trí tuệ, nghị lực đạt được lực lượng, bài bố chúng sinh người thôi. Trần Ngang cười lạnh nói, ta hành động, cùng thần Phật có gì khác nhau đâu. Vì sao bọn họ chính là dẫn dắt chúng sinh giác ngộ, mà ta chính là làm đủ. Nếu là kiết như lai lao trọc, chăm học khổ luyện, nhận chi thế gian này chân lý, nắm giữ siêu việt lực lượng của ta. Như vậy hoan nghênh hắn tới độ ta, bởi vì hắn ở thực tiễn ta đạo lý. Thực tiễn thế giới này là khách quan, chân thật, không thôi bất luận kẻ nào ý chí rời đi chân lý, muốn cải tạo thế giới, thay đổi người khác, chỉ có thể dựa vào thực tiễn, đem chính mình ý chí thực tiễn đi xuống, khắc phục lực cản, chính là lực lượng. Muốn thực tiễn cải tạo thế giới này, yêu cầu nhận thức cái này khách quan thế giới. Cho nên, hết thể hành vi thực tiễn dựa vào lực lượng, hết thể lực lượng nguyên với đối khách quan thế giới nhận chi. Đây mới là thế giới này khách quan bất biến đạo lý, mà không phải như ta là nghe, mà không phải thần Phật theo như lời, như lai không nói đạo lý này, mà đi giảng những cái đó hình mà thượng, hư lại hư đồ vật, thực sự là lại lừa gạt chúng sinh, lừa gạt chính mình. Ta làm như thế, là muốn cho đại thế đến nhận thức đến chính mình lừa gạt chính mình sai lầm. Phủ định kia phiến diện giả dối đúng như, trở lại khách quan, chân thật thế giới tới. Nhận thức đến, cái gọi là phổ độ chúng sinh, chính là dùng lực lượng đi bài bố chúng sinh, dùng lực lượng đi quán triệt ý chí của mình. Cho nó hơn nữa bất luận cái gì ca ngợi, đều là giả dối lừa gạt. Lao tử thở dài nói, thiên tôn cực đoan. Trần Ngang lại lần nữa nắm chặt nắm tay, cười nói, nhưng ít ra ta biết chính mình đang làm cái gì. Bồ Tát hắn biết sao? Như Lai tại sao nói ta là ma? Bởi vì ta gần đại đạo. Nguyện biết hết thể khách quan chân lý, mà đúng như bất quá một mảnh mặt đạo lý, cho nên Phật môn đúng như đạo lý, hành với khách quan thế giới là lúc, tất bị vặn mẹo, bởi vì phiến diện thêm với toàn diện, chủ quan thêm với khách quan, nhất định sẽ bị khách quan thế giới tu chỉnh, đúng như có thiếu, nghiệm chứng trên thế gian, tất chịu ma nhiễm. Bởi vì chủ quan thêm với khách quan lực, nhất định có phản tác dụng lực, phiến diện đạo lý nghiệm chứng với chân thật thế giới, tất nhiên có tương bội chỗ. Cho nên đúng như nghiệm chứng với khách quan thế giới phản tác dụng lực, chính là mà, Lao Quân rằng nói, Như Lai rằng đúng như, toàn tự mình cố gắng rằng, cường mãi lực cũng, áp đặt chi lực, tất có dốc hết sức ngược lại, đây là ma. Tam giới bên trong, tam giới ở ngoài, chư vị đạo tổ Phật tổ toàn ngôn hợp đạo, đắc đạo, duy ta trần ngang, thượng ở truy tìm. Chư vị đắc đạo, chính là cường rằng chi đạo, phiến diện chi đạo. Ta chi cầu đạo, chính là trung cực chân lý, khách quan chi đạo, toàn diện chi đạo. Cho nên chư vị chi đạo, đúng như, gặp gỡ đạo của ta. Liền sẽ đã chịu ta phản tác dụng lực. Bởi vì thế gian này chư vị đã đắc đạo, mà ta nhất tiếp cận nói, cho nên chư vị phiến diện đạo lý sở chịu ma nhiễm, lấy ta vi tôn, cho nên kiếp Như Lai lão nhân, xưng ta vì nguyên thủy thiên ma, phi nguyên thủy, thật là nguyên thủy. Ý vì căn bản nhất, lúc ban đầu, nhất bản chất, ta chính là hắn đúng như nhất bản chất ma. Cho nên ta tổn hại hết thể đúng như, xâm hại hết thể đến đúng như giả. Ma nhiễm, thật xuất phát từ khách quan thế giới nhất khách quan sửa đúng. Hết thệ thần Phật cường tự rằng nói, tất chịu ma nhiễm. Hắn thần Phật Như Lai giáo hóa thế nhân, mà ta ma tất làm hắn này giáo hóa, trở thành chê cười, cho nên có ta con cháu, khoác hắn áo cà sa, lấy Phật chi danh, hành ma chi đạo. Sao vậy? Chỉ là nhân chi bổn tính mà thôi, phát trăng với tâm, xuất tử với tính, nguyên tự khách quan thế giới, khách quan tồn tại, ma lực lượng cũng không đến từ chính dục vọng, cũng không tới tự với ma niệm, mà là đến từ chính Phật lực lượng. Phật đi thay đổi một người bản tính. Liền phải đã chịu cái này khách quan bản tính khôi phục phản tác dụng lực lượng, cho nên ngày sau này Phật môn bên trong, tăng nhân Bồ Tát, tham si vọng giận chi niệm, đều là tự nhiên mà vậy, phát trăng bản tâm. Thân Phật Bồ Tát cho rằng đây là thiên ma, âm ma, ma niệm sở đến, đẩy cùng ba tuân. Thật không biết ta nguyên thủy thiên ma cũng. Lao tử nghe vậy, chỉ có thể cười khổ, thở dài nói, ngày sau tôn ta vì tổ giả, cũng tất là các hạ con cháu. Chương 97, nhiệt tình vì lợi ích chung bằng ma vương. Kia giả La Lâu Vương Uy Đức, hướng phương Tây chấn cánh bay ba cái canh giờ, mới thấy được trên mặt đất cỏ cây càng thêm thưa thớt, roi mắt sở vọng, toàn là hoàng thổ sa mạc, liền biết là tới rồi Tây Như Hạ Châu địa giới, lại hướng Tây Nam bay lên 2 ngày, liền có thể tới đạt thân độc Tây Thiên, nó vui mừng quá đỗi, thực mau là có thể thoát khỏi trên đỉnh đầu cái kia vế vật. Lại nghe đến, ở hắn trên đỉnh đầu tinh môn thần quân bỗng nhiên mở miệng nói, điều huynh bay mấy cái canh giờ, nghĩ đến đã cách này nghĩa cử xa rồi. Ngộ không hẳn là tìm bất quá tới. Ta thấy phía dưới tựa hồ có vết chân bộ dáng, không bằng tạm thời dừng lại, nghỉ tạm một hồi, điều huynh nghĩ như thế nào. Kia giả La Lâu Vương Đại Uy Đức căn bản không để ý tới nó như thế nào nói, trong lòng chỉ là hừ lạnh nói, điều huynh. Ai là ngươi điều huynh? Ngươi này hế vật như thế nhục ta, chờ tới rồi đại lôi âm chùa, nhất định phải mọi cách tra tấn, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Tinh môn thần quân thấy nó chưa từng để ý tới, lại hỏi hai câu, Đại Uy Đức giả La Lâu Vương chỉ lo hướng phương Tây Phi. Cuối cùng tinh môn thần quân mới bất đắc dĩ nói, điều huynh đối ta hiểu lầm quá sâu. Ta nãi hoàng đình thân thần, nộ không điều chế khí quan ý chí mà sinh, này theo dõi ý thức, hắn tâm mà biết, chính là ta an cư lạc nghiệp bản lĩnh, hiện giờ cắm rễ điều huynh trái tim béo thiết chỗ, ngươi nhớ nhung suy nghĩ, ý thức dao động, ta như thế nào không biết. Ta mới vừa cắm rễ thời điểm, điều huynh thượng có một tôn thần mà minh chi, cao thâm khó đoán chủ thể ý thức, lúc ấy ta cùng với này giao cảm giác sâu sắc kia tôn ý thức, cảnh giới cao thâm. Tinh thông này đó, có thể nhìn thấu vật cùng ta chi chớp, cùng có sống chung vô tướng, tuy rằng quá mức tiêu cực, tình nguyện bình thường, có năng lực mà không đi siêu nhân, không khỏi làm người thở dài. Nhưng lại cũng là một vị đồng đạo trí giả, ta dục dẫn vì lương hữu. Há liêu ta mới cùng hắn nói hai câu, hắn liền phong bế tự mình, cự tuyệt cùng ta giao lưu, đem điều huynh vị này phụ thuộc nhân cách phong ra. Có thể thấy được thế nhân đối ta thành kiến sâu. Tinh môn thần quân thở dài nói. Uy Đức Già Lâu La Vương nghe hắn nói như vậy, nhịn không được nhớ lại lúc ấy Đại Thế Đến Bồ Tát bị buộc đến phong bế ý thức trải qua, lúc ấy Đại Thế Đến Bồ Tát không thể nhịn được nữa, không thể không ra tiếng nói, ngươi này vô chi huế vật, há nhưng ô ta pháp thể, nếu ngươi có trốn đi trì tâm, liền có thể cởi bỏ ta cấm chế, ta sẽ tự cứu ngươi đi ra ngoài. Nếu là mạo phạm ta một chút ít, định kêu ngươi biết ta Phật cũng có kim cương trứng mắt, minh vương chi hỏa. Nguyên lai điểu huynh ngươi là Tây Thiên đệ tử Phật môn. Tinh môn thần quân vui vẻ nói. Sớm nghe nói Tây Thiên Phật môn, biện chứng luận pháp vô song, với triết học có rất cao tạo nghệ. Sa môn giáo đoàn, không chịu nữ đệ tử, thầy cho huynh đệ, ngày đêm ở chung, lẫn nhau biện pháp, miệng lưỡi giao phòng, nghiên tập triết học. Sa di hàng đêm chịu trưởng lão dạy bảo. Chính là này tam giới bên trong, cái thứ nhất hệ thống học tập triết học tổ chức. Thật kêu lòng ta hướng tới chi. Tinh môn thần kinh chỉ dùng hai câu lời nói, đã kêu Đại Thế Đến Bồ Tát cảm giác trong lòng cơn giận dữ khởi, thiền định công phu bị phá. Nghe được tinh môn thần quân còn ở nơi đó lại nhải. Ta từng cùng nộ không nhắc tới Phật môn, làm hắn đưa ta qua đi cùng những cái đó sa môn đại đức biện luận triết học, tham nghiên không tính, vợ ta, sắc tướng chi biện. Hắn lại nói với ta, kia Tây Thiên Đại Lôi Âm chùa hạ, có vô số chùa miếu tản bộ thân độc, linh sơn thánh cảnh ở ngoài, có vô số thần miếu pháp giới, mấy vạn tăng nhân ngày đêm tụng kinh biện pháp, mỗi ngày làm vinh dự phân đều có thể sản hàng tỷ cân. Kia thân độc nông phu, thích nhất này chùa miếu phân chuồng. Ngay cả gánh phân thương nhân, linh sơn hạ chùa miếu bán đều so người khác quý chút. Ta hỏi ngộ không, đây là gì đạo lý? Ngộ không nói với ta, này phân cùng hắn chỗ bất đồng, toàn là các sư phụ cọc thật lạc, phao phát mở ra, một gánh liền đỉnh người khác hai gánh dùng. Đại Thế Đến Bồ Tát giận không thể ác, một sớm thiền định công phu, đều biến thành nước chảy, chỉ nghe kia tinh môn thần quân hãy còn không tự biết, còn ở nơi đó tìm đường chết nói, ta cười ngộ không khẳng định nhớ kém. Việc này tất nhiên không ra tự thân độc. Kia Trần Tiến sĩ bút ký viết rõ ràng, thân độc nông nghiệp lạc hậu thực, còn chưa học được ta trung thổ thi phân chuồng biện pháp đâu. Câm mồm. Đại Thế Đến Bồ Tát nhịn không được quát lớn nói, ngươi này báng Phật ngoại đạo, nhập ác tị như mũi tên, một thất nhân thân, vô có gia kỷ, vô tận khổ báo luân thường. Ngay sau đó, đó là vô số kinh văn tiền sướng, nói lại mau lại loạn, kêu tinh môn thần quân nghe được đầu choáng váng nao trướng, hỗn loạn vô cùng, kêu kinh văn tiền sướng không có niệm lực thêm vào, liền buồn tẻ vô cùng. Lo dịp nhiều có buồn cười chỗ, nếu Đại Thế Đến Bồ Tát pháp lực thượng ở, tự nhiên có thể lưỡi sán hoa sen, thẳng nhập nhân tâm, miệng lưỡi lợi hại vô cùng, nhưng trần ngang cấm chế hắn pháp lực, khiến cho hắn miệng lưỡi cũng trở nên vụ về. Tinh môn thần quân nghe được đầu phát trướng, đau đầu không thôi, chỉ phải nhút nhát sợ sẽ hỏi, ta có thể cắm một chút miệng sao? Câm mồm. Đại Thế Đến Bồ Tát nổi trận lôi đình, gầm lên giận dữ giống như chuông lớn đại lữ, đối tinh môn thần quân sát tâm mọc lan tràn. Nhìn này tinh môn thần quân xấu xí bộ dáng, liền nhịn không được muốn nhắc tới pháp lực, đem này nhốt đánh vào ác tị địa ngục, thiên đao vạn quả đều không thể tiêu này hận. Tinh môn thần quân trận to độc nhãn, cực kỳ hoảng sợ. Đại Thế Đến Bồ Tát dục nhắc tới pháp lực, phát hiện trong cơ thể trống rỗng phiếm hư không khó chịu cảm giác, mới hoảng sợ bừng tỉnh, thầm nghĩ, không tốt, kia một ngày tức ta khí vận, thế nhưng vận mệnh chú định, cũng gọt bỏ ta trí tuệ cùng cảnh giới, hiện giờ ta Bồ Tát cảnh giới, giống như vô buồn chi mục, tâm tuyển khô khốc, thiền định bị phá, công hành có lui chuyển chi nguy. Này huế vật ở trước mặt ta, buồn không đáng giá nhắc tới, nhưng hiện tại lại có thể dẫn động ta tâm hỏa, đây là ba tuân thiên ma hư ta đạo hạnh, đại kiếp nạn cũng. Lập tức thừa dịp điểm này linh quang sáng choang, phong bê ý thức, không hề cảm thụ ngoại giới đủ loại, đoạn tuyệt vô minh phiền não quấy rầy chi nguyên. Tinh môn thần quân còn ở khiếp đảm với Bồ Tát giận dữ, liền thấy kia con quái điểu đôi mắt một bế, ý thức xúc tới rồi ý thức hải chỗ sâu nhất, lâm vào tiềm chi lại tiềm trạng thái, một cái khác nhỏ yếu gấp trăm lần ý thức, thay thế hắn tiếp quản thân thể này, tinh môn thần quân nhân cơ hội nhảy đến quái điểu trên đầu, giao phẫu thuật cắt ra biểu thịt, đem chính mình mạch máu cùng thần kinh cùng già lâu la điểu trái tim nổ chồng ở bên nhau. Cảm nhận được huyết khí cùng tinh khí bắt đầu dễ chịu thân thể của mình, tinh môn thần quân mới thỏa mãn thở dài một tiếng, nói, cuối cùng nổ chồng thành công. Mới vừa thoát ly chu bá phủ thân thể, đã không có huyết khí cung cấp nuôi dưỡng, quá lạnh, lại lánh lại mệt mỏi. Vẫn là có một cái thân thể tương đối hảo. Thật, ta hiện tại cho ngươi làm nổ chồng giải phẫu. Vì thế chính mình tỉnh lại lúc sau, liền cảm giác trên đầu nhiều một cái dựng thẳng màu ga chạm vật thể, trên lưng bối một cái thận, già lâu la vương uy đức oán hận nghĩ đến. Trong lúc nhất thời đấm ngực nghiến răng, hắn giận dữ khiến cho huyết khí xông lên đầu vóc, lập tức cảm giác được chính mình đỉnh đầu cái kia đồ vật lại đứng lên, tức khắc xấu hổ và giận dữ muốn chết, không bao giờ có thể chịu đựng. Ta liều mạng với ngươi. Đại uy đức già lâu la vương trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, không quan tâm, chỉ đem đầu hướng một ngọn núi nhai thượng đánh tới, hắn phi cực nhanh, thế có đồng quy vu tận chi ý. Kia trên vách núi nham thạch sắc bén như đao, già lâu la điểu cố nhiên cường cân thiết cốt, cũng chịu không nổi như vậy va chạm. Tinh môn thần quân thở dài một tiếng, trong đó có rất nhiều ai thán, bi ai chính mình không bị thế nhân lý giải, bi ai thế nhân vô tri thành kiến. Đang lúc huyết án phát sinh hết sức, từ bầu trời bay qua một vị yêu vương bỗng nhiên dừng lại bước chân, kinh nghi nói, vị này cùng tộc vì sao tướng mạo như thế kỳ dị. Cư nhiên ở trên đầu dài quá một cái mấy hình bắt tay. Bạch mù này một thân hoa lệ lông chim. Nó này lại là muốn đâm nhai tự sát sao. Tên này cùng tộc như thế, tất có oan tình, ta thiết không thể khoanh tay đứng nhìn. Đại ca tụ nghĩa chúng yêu vương, muốn tìm kia tôn ngộ không luận một cái cao thấp, làm ta đi thỉnh này tứ hải bát hoang, chư vị cầm vương. Vị này cùng tộc tuy rằng hình dung đáng khinh, tu vi thấp, nhưng cũng nhưng kham dùng một chút. Vị kia yêu vương đúng là bằng ma vương, hắn nhìn đến già lâu la điểu dục đâm nhai tự sát, vội vàng ra tay giải cứu. Chương 98, nạp đầu liền bái uy đức vương. Nhưng còn chưa chờ bằng ma vương ra tay, liền thấy kia con quái điểu kỳ lạ mào gà đột nhiên dựng thẳng lên. Từ độc nhãn trung phun ra một đạo màu trắng ngà quang hoa, chỉ là đi xuống một cháo, liền nâng kia con quái điểu thân thể, giống như màu trắng vân trướng, bằng ma vương chịu này cả kinh, theo bản năng thu hồi hiểu biết cứu yêu lực. Nhưng thấy kia chỉ cả người bao phủ ở màu trắng ngà mây tía trung quái điểu đụng vào trên vách núi, giống như một thanh cự chủ y đòn nghiêm trọng, đem nhai thượng những cái đó giống như dao cạo giống nhau nham thạch, đánh cho dập nát. Bằng ma vương thấy kia con quái điểu phát ra một tiếng kháng trường, bi phẫn kêu to. Giống như kim thạch giao kích giống nhau, thẳng có long trời lở đất chi thế. Kia con quái điểu càng thấy bi phẫn, phát ra một tiếng dẫn kháng trường mình sau, chỉ đem chính mình đầu hướng bốn phía cự thạch trên vách núi va chạm mà đi, hình như có ngọc nát đá tan chi ý, nhưng ở kia màu trắng ngà quang hoa dưới sự bảo vệ, nó đánh thạch thạch toái, đâm nhai nhai sụp, một tòa trăm trượng cao phong bị nó hướng sơn bụng đánh tới, trong khoảnh khắc chặn ngang bẻ gãy, ầm ầm sập. Thấy vậy tình hình, kia con quái điểu không những không có đình chỉ, ngược lại càng thêm càng điên cuồng. Làm bằng ma vương không cấm cảm khái nói, như thế cương liệt, tất có kỳ hoan, thật không hiểu là như thế nào khó xử, có thể đem như thế cốt cách ngạc nhiên, minh như nước thạch kỳ điệu bức bách đến như thế hoàn cảnh. Ta đương dò hỏi này tình, khuynh lực trợ chi, lấy kết giao bực này kỳ điệu. Ngay sau, nhất định có thể kham vì cánh tay. Ngay sau đó há mồm một tuổi, một cổ trời đất tối tăm gió yêu ma tùy theo đánh úp lại, quát đến trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, thổi qua núi đá phong thủy, cỏ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cuốn vào bầu trời, kia phát cuồng quái điểu gặp này phong, cũng không thể không tạm thời thúc thủ, tại đây trong gió hôn đầu chuyển hướng, cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Bằng ma vương đem vi đức, già lâu la vương dùng gió yêu ma bọc đến chính mình trước người, ở dừng lại pháp thuật, ôn quyền nói, vị này huynh đệ, ta ở trên trời nghe thấy động tĩnh, tiến đến xem xét, lại thấy ngươi hình như có tìm chết chi tâm, lấy lô xúc huyền nhai núi đá, thiên lại thả ra bảo quang hộ thể, thế cho nên nhiều lần khó có thể thực hiện được. Tại hạ bất tài. Tê với đất hoang treo không lĩnh, cùng sáu vị huynh đệ kết nghĩa, cộng thảo kia nói rằng yêu hoàng tề thiên đại đế tôn ngộ không, nhân xưng một tiếng, Hỗn Thiên Đại Thánh bằng Ma Vương là cũng. Lại không biết huynh đệ ngươi giống như gì hoàn tình, chịu như thế tra tấn. Nếu là có thể, không ngại báo cho cùng ta, nếu là quả thực có ngọn nguồn, ta cùng cấp vì Chu Thiên Vũ tộc, Cầm Điểu Yêu Vương, thế tất sẽ không đứng nhìn bản quan. Tôn Ngộ Không. Nghe thế ba chữ, kia uy đức giả La Lâu Vương ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi gào giống nói. Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không. Thế Thiên Yêu Hoàng Đại Đế. Tôn Ngộ Không. Ngươi như thế nhục ta, thế nhưng như thế nhục ta. Ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, lấy tới nhắm rượu. Nghe được nó nói như vậy, Bàng Ma Vương sợ hãi cả kinh, thầm nghĩ, lại là kia Tôn Ngộ Không, không biết trong đó có gì nội tình, có thể làm này đó yêu vương đối Tôn Ngộ Không như thế thống hận, hình như có không cộng cái thiên tri thủ. Này con khỉ không kiêng nể gì, càn rỡ làm càn, thiên hạ yêu vương quả nhiên khổ này lâu rồi. Ta đại ca vung tay một hô, liền có như vậy nhiều yêu vương hưởng ứng. Ta chỉ là tùy ý nhìn thấy một cái cùng tộc, liền có khuynh thiên chi hận, thảo tôn nghiệp lớn, quả nhiên là đến thiên chi trợ, chính hợp yêu tâm dân ý chăng. Uy đức giả La Lâu Vương phát tiết một hồi, mới bình tĩnh lại, nhìn đến vị này không thỉnh tự đến yêu ma, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, liền ôm quyền nói, nguyên lai là Bằng Ma Vương gặp mặt, tại hạ chính là Tây Như Hạ Châu Kim Cánh Đại Bàng Vương, đông tới Nam Chiêm Bộ Châu du ngoạn thăm bạn, đi ngang qua Áp Long Sơn thời điểm, bị kia Tôn Ngộ Không lao đi, mọi cách tra tấn. Hôm nay mới vừa rồi móc ra ma quật, cho nên có này thất thố. Thì ra là thế. Bằng Ma Vương cảm khái nói, này Tôn Ngộ Không táng tận thiên lương, cư nhiên bắt cướp yêu ma đồng đạo, lệnh ngươi cha tấn chịu nhục, xem ngươi tu vi, vi huynh hẳn là so ngươi tuổi tác hơi trưởng, lại cùng là bằng tộc, liền mặt dày xưng một tiếng hiền đệ. Hiền đệ, ngươi ở Tôn Ngộ Không chỗ đó đều bị cái gì hủy khuất, cứ việc nói tới, vi huynh thế ngươi làm chủ. Kia uy đức giả La Lâu Vương thuận nước đẩy thuyền, lập tức khóc không thành tiếng. Bi Thanh nói, đại ca, kia Tôn Ngộ Không hắn không lo người tử, vô sỉ hạ lưu, làm nhiều việc ác, hư lưu đủng. Tiểu đệ vốn là bộ mặt đường đường một cái hắn tử. Rơi vào trong tay hắn lúc sau, này hầu. Này hầu đem ta bó lấy lên đài, đao dịu thêm thân, mọi cách bào chế, tựa muốn luyện thành dược liệu, con rối. Huynh trưởng có thể thấy được ta đỉnh đầu kia bế vật. Đó là nó cho ta lộng đi lên. Bằng Ma Vương hoảng sợ nói, lại có như thế thảm sự. Vừa kinh vừa giận. Còn có hậu sợ nói, không nghĩ tới, này Tôn Ngộ Không cư nhiên tàn bạo đến tận đây. Hắn xem kia giả La Lâu Vương này xấu vô cùng màu gà, liền có chút không nỡ nhìn thẳng. Lại bừng tỉnh nói, khó trách hiền đệ ngươi lấy đầu xúc ngai, nguyên lai là tưởng đầm toái này màu gà huế vật. Tinh môn thần quân nghe xong uy đức giả La Lâu Vương vô căn cứ, nhịn không được giải thích nói, các ngươi vì sao đối khoa học như thế thành kiến. Ngộ Không lại không ngờ hại tánh mạng của ngươi, vì khoa học hiến thân, chẳng phải quang vinh, hơn xa ngươi như thế tầm thường vô vi. Nghe ta một câu khuyên bảo, ngươi đi ngươi kia kỳ thị thành kiến, thiệt tình đại ta, tái ta chu du này tâm giới, thực tiễn lý tưởng, nghiên cứu khoa học, tìm hiểu triết học, bảo ngươi ngày sau càng có tiền đồ, tháng qua ngươi tiếp tục làm vô tri xuẩn vật. Bằng Ma Vương thấy kia mào gà độc nhãn khép mở, kinh lập dựng lên, nói, này, thứ này cư nhiên còn có thể nói. Uy đức giả La Lâu Vương vẫn nói, đâu chỉ có thể nói. Huynh trưởng, này huế vật còn có thể thi triển thần thông, bức bách cùng ta. Ngươi thấy kia nói hộ ta yêu quang, chính là từ nó thả ra. Kia Tôn Ngộ Không tạo này ác vật, chắc là dùng để khống chế thiên hạ yêu ma, kêu hắn trở thành yêu ma chi hoàng, ý đồ đáng chết. Ta thỉnh huynh trưởng, vì ta trừ bỏ vật ấy. Uy đức giả La Lâu Vương không cần trang, liền có một cổ vô cùng bi phẫn chi ý. Bằng Ma Vương thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói, hiền đệ, này không phải ngươi một người sự. Mà là Tôn Ngộ Không bức bách ta chờ yêu vương, muốn nô dịch ta chờ vì nô, là sở hữu yêu ma sự. Nếu là kêu kia Tôn Ngộ Không thực hiện được, này tam giới bên trong, nhưng còn có chúng ta tự do tự tại thiên địa. Nhưng còn có dung chúng ta tồn sinh phiền ngói. Hiền đệ không cần lo lắng, việc này ta Bằng Ma Vương dốc hết sức gánh chi, liền tính ta không được, còn có ta đại ca Như Ma Vương, còn có vài vị đức cao vọng trọng, tu vi cao thâm đại yêu vương tương trợ, nhất định phải đem vật ấy trừ tận gốc. Tinh môn thần quân nghe bọn hắn ở kia loạn xả, không thể không ra tiếng nói, hai vị nghe ta một lời, ta cùng với Ngộ Không. Thật là theo đuổi khoa học chân lý, đều không phải là muốn nô dịch các ngươi à. Loại này ý tưởng là có bệnh. Các ngươi nghe nói qua bị bắt hại vọng tưởng chứng sao. Ta chỉ là tìm một cái tọa kỵ mà thôi, không có khống chế các ngươi ý tưởng à. Các ngươi có nghe hay không? Ta nếu là tưởng khống chế ngươi, có một vạn loại biện pháp kêu ngươi sinh không khỏi mình. Tinh môn thần quân tận tình khuyên bảo đối nó dưới háng kia chỉ đại điều nói, nhưng ta vẫn luôn ôm, khoan dung, lý giải cùng thân thiện thái độ, ý đồ kêu ngươi buông thành kiến cùng kỳ thị. Trở lại cho nhau lý giải, cho nhau bao dung lập trường đi lên. Bằng Ma Vương đối Tinh môn thần quân kháng nghị mắt điếc tai ngơ, đem chính mình trên người một cọng lông vũ tháo xuống, quán chú yêu lực, đã kêu kia căn lông chim trở nên sắc bén vô cùng, hướng Uy Đức Già La Lâu Vương đỉnh đầu đẽo thịt nơi đó phủi đi, tiêu tinh môn thần quân phi thường khẩn trương. Chương 99, ra ngoài ý muốn ma vương chấn kinh. Bằng ma vương sắc mặt nghiêm nghị, hắn cẩn thận quan sát một hồi Già Lâu La Vương đỉnh đầu đẽo thịt sau, ngưng trọng nói, hiền đệ, này hế vật cắm dễ chỗ, chính là ngươi tâm hồn. Uy Đức Già Lâu La Vương mặt trầm như nước, quắc, đại ca không cần kiêng kỵ, dù cho không có tâm hồn, ta cũng muốn trừ này hế vật, trả ta thanh tịnh quang minh chi thân. Bằng ma vương cuối cùng tận lực khuyên, hiền đệ hà tất như thế, ta đại ca Ngưu ma vương pháp lực càng hơn với ta, vật ấy ta tới có chút khó giải quyết, nếu là có hắn ra tay, chưa chắc không thể có lưỡng toàn chi đạo. Hiền đệ, tam tứ A. Uy Đức Già Lâu La Vương chỉ nói, đại ca không cần ở khuyên ta. Này hế vật cắm dễ sâu, chỉ có ta tất biết, ta cũng có không vì ngói lành chi tâm. Dù cho mất đi trái tim, ta cũng muốn trừ tận gốc vật ấy. Kia tinh môn thần quân cũng thở dài nói, vì cái gì muốn náo đến loại này người ta thế bất lưỡng lập nông nỗi. Nếu không hy vọng ta cùng với ngươi hợp thể, ngươi liền nói ra tới A. Ngươi không nói ra tới, ta như thế nào biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi nói ra, ta liền sẽ nghĩ cách đổi một cái nguyện ý phối hợp ký chủ A. Này tam giới bên trong, vì sao đối ta thành kiến như vậy thâm? Thôi, thôi. Ngươi không cần cắt lấy trái tim, ta đi đó là. Ngươi còn muốn chạy. Uy Đức Già Lâu La Vương nghiến răng nghiến lợi nói, dù cho xá đi một lòng, ta cũng muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Đại ca, động thủ. Uy Đức Già La Lâu Vương đột nhiên quát to. Bằng ma vương trong mắt tinh quang chợt lóe, trong tay bằng vũ hoảng sợ hoa hạ, đem Già Lâu La đỉnh đầu kia viên béo thịt thiết hạ, thuần thanh máu vẩy ra dựng lên, cái kia béo thịt, mang theo này thượng kỳ xấu màu gà rơi xuống mà xuống. Uy Đức Già Lâu La Vương thống khổ kêu to một tiếng, trên người thực độc long tích lũy độc khí tức khắc phát tác. Một sợi thanh hắc chi khí, có nó trong bụng dâng lên, trong chớp mắt liền nhiễm nó mặt cáp. Hay còn là như thế, Già Lâu La Vương như cũ triều tinh môn thần quân dùng ra sát thủ, này hận ở nó trong lòng, đã thắng qua tánh mạng, mặc dù chúng độc thân chết, chờ đại thế đến Bồ Tát vượt qua này ách lúc sau, cũng có thể đem nó sống lại, nhưng bực này sỉ nhục, là hắn vĩnh sinh vĩnh thế đều khó có thể mà sát. Tinh môn thần quân thở dài một tiếng, tội gì đâu. Hoàng đình thân thần, đều có trời sinh thần thông. Đan nguyên thần quân có thể sinh tinh huyết, thêm vào long tượng mạnh mẽ, nào thần quân thần mà mình chi, một niệm có trăm triệu chi tâm. Mà ta chi thần thông lại là có thể lớn có thể nhỏ, vô khổng bất nhập, chính là hoàng đỉnh thần thông bên trong, độn pháp đệ nhất. Thật! Già Lâu La Vương trên lưng kêu béo lạc đà bên trong, huyền thần quân khiêu thoát ra tới, cười nói, ta thận thần thần thông, đó là pháp lực vô tận, tinh nguyên không kiệt. Huyền thần quân cùng tinh môn thần quân chăm miệng một lời nói, chúng ta thần thông hợp thể, liền có thể độn phá đại ngàn, có thể tạo thành hoàng đỉnh thần thông bên trong, đệ nhất độn pháp thần thông, xuất nhập khang khít, toàn phá đại ngàn. Kia vừa dứt lời, liền thấy tinh môn thần quân độc nhãn trung phun ra một đạo bạch quang, đem huyền thần quân cùng chính mình khóa lại trong đó, trong phút chốc, thu nhỏ lại trở thành một sợi hơi hào bạch quang, chui vào trong hư không, vô tung vô ảnh. Uy Đức Già Lâu La Vương một ngụm thuần thanh máu tươi phun ra tới, sắc mặt xám trắng. Đồi bại nói, nếu các ngươi độn pháp siêu tuyệt, kia lại vì sao ký thác ta thân, như thế nhục nhạ ta. Các ngươi chính mình chẳng lẽ trốn không thoát sao? Trốn không thoát. Trong hư không truyền đến tinh môn thần quân thanh âm nói, mặc dù ta có hoàng đỉnh thần thông bên trong, độn pháp đệ nhất xuất nhập khang khít độn pháp, cũng so bất quá ngộ không một niệm tam giới thông, lượng tử vô định vân, ta có thể toàn phá không gian, xuất nhập trong hư không trải rộng nhỏ bé trùng động, nhưng tôn ngộ không lại là có mặt khắp nơi, hắn cùng tam giới bất luận cái gì một chỗ lượng tử hiện ra dây dưa thái. Cho nên tam giới chính là ngộ không chính là tam giới. Vốn dĩ giống như tới Phật tổ, lấy vô thượng niệm lực, phù hộ phương Tây, làm này lượng tử không cùng ngộ không dây dưa. Cho nên ta mới muốn mượn trợ ngươi trốn vào phương Tây Linh Sơn thắng cảnh, nhưng nghề hà vừa mới não thần quân truyền đến tin tức. Linh Sơn Như Lai Phật tổ nhập định ngồi thiền, ở phi tưởng phi phi tưởng thiên cùng một tôn thiên ngoại tà ma đối kháng, Linh Sơn sớm đã không người phù hộ, cho nên ta muốn đi vòng đi thiên đỉnh, cho nên mới không thể không cùng ngươi phân biệt. Cho nên Già Lâu La Vương sắc mặt đã hoàn toàn thanh hắc, độc long chi độc nhập não, sinh cơ đoạn tuyệt, hắn mặt xám như cho tàn nói, ngươi vốn dĩ liền tính toán rời đi. Trong hư không lại không người tiếp lời, không biết là tinh môn thần quân không đành lòng vạch trần cái này tàn khốc chân tướng, vẫn là đã hướng lên trời đỉnh mà đi. Uy Đức Già Lâu La Vương rốt cuộc gáp chế không được trong cơ thể dao độc, cả người run rẩy, chết ngất qua đi, bằng ma vương đại kinh thất xác, kêu lên, hiền đệ, hiền đệ. Nó thử Già Lâu La Vương hơi thở, thầm nghĩ, không tốt, ta này hiền đệ độc khí công tâm, nguy ở sớm tôi cũng. Hiện giờ chỉ có đại ca có thể cứu nó. Dứt lời liền trên lưng Uy Đức Già Lâu La Vương, muốn hướng đông phương mà đi, lánh đi là lúc, thấy kia trái tim béo thịt bên trong máu chậm rãi ngưng kết, màu sắc thông thấu tồn thành, liền phải ngưng tụ thành một viên lưu ly bảo châu, biết đây là áp chế chính mình vị này hiền đệ một thân độc tính mấu chốt, liền há mồm đem này nuốt vào. Này đại bàng nhất tộc, trời sinh có thể cắn nuốt vạn vật, trong bụng có một chỗ cực đại không gian, giống như tay háo cản khôn sáng lập không gian giống nhau, bàng tộc thói quen tại đây tàng bảo, chưa tưởng kia bảo châu vừa vào khẩu, thế nhưng không chịu đại bàng nhất tộc trời sinh thần thông có hạn, đột phá kia chỗ không gian, hóa thành một đạo dòng nước gấm chuyển nhập bằng ma vương trong bụng. Bằng ma vương tức khắc kinh hãi, nhưng nó dùng pháp lực điều tra toàn thân trên dưới, đều không phải là phát hiện cái gì dị thường. Thêm chi cứu yêu quan trọng, liền tạm thời ấn hạ trong lòng nghi hoặc, lập tức hướng Như Ma Vương nơi chỗ bay đi. Lại không biết này Tây Như Hạ Châu Già Lâu La Điểu, lại danh Kim Cánh Đại Bàng, cũng là bằng tộc một chi, cố nhân bằng tộc thiên tính, càng hơn thần thông, sinh sản đại đạo, chính là thiên tính bản năng bên trong, phán định tối cao chi đạo, có ngôn rằng, âm dương tương hợp, thủ thắng hết thể đầy hứa hẹn pháp. Cho nên bằng Ma Vương mới đối này không thể nới hạ. Bằng Ma Vương bay đi lúc sau, một đạo kim quang từ trong hư không đột ra, rơi xuống đất hóa thành một con hồ tôn, đúng là kia Tôn Ngộ Không. Ngộ Không cười nói, tiêm từ ngạo tới quốc một đường đi tới, lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy, hai chỉ công mang thai cũng. Này bằng Ma Vương thật là đáng thương, còn có kia đại thế đến Bồ Tát, nó phạm vào sắc giới cũng. Cũng không biết kia đại thế đến Bồ Tát, đắc tội với ai, thế nhưng vận đen tột đỉnh, bất quá cẩn thận nghĩ đến, có thể làm ra loại chuyện này, cũng chỉ có yêm kia lòng dạ hiểm độc mắt sư phó. Ngộ Không tiếng cười còn chưa lạc, liền có một đạo thiên lôi trống rông xuất hiện, vượt qua không gian thời gian giới hạn, bổ vào Ngộ Không trên đầu, đem nó phách đánh một cái ngã. Ngộ Không vội vàng kêu lên, sư phó, yêm sai rồi cũng. Chớ có ở bổ. Nghe được lời này, trên bầu trời ẩn ẩn xuất hiện tia điện mới tiêu tán mà đi, Ngộ Không thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ, yêm sư phó là cái lòng dạ hẹp hòi, cũng không thể lại nói hắn nói bậy. Này bằng Ma Vương mang thai, thật đúng là một kiện hiếm lạ sự. Yêm đến đi theo nó mặt sau, lặng lẽ nghiên cứu một chút. Nhìn xem ngày sau có thể hay không tạo thành một loại thần thông, đều những cái đó thần tiên thánh Phật, đều có thể mang thai. Ngày sau cấp tinh môn thằng nhãi này cải tạo đi lên, bố loại tam giới, chẳng phải là một kiện thú vị chuyện này. Chương 100, thấy phản nhập ma Ananda. Đề bà đạt nhiều nhìn chính mình đường ca kiều đạt ma. Tất đạt nhiều ngồi ở câu thi kia thành xa là song thụ chi gian, đột ngột chàng định sát chết, sắc mặt tịch liêu, hắn với Phật tổ trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Đề bà đạt nhiều là Thích Ca Mâu Ni dưới, tuy Phật tổ chuyển sang kiếp khác thế gian rất nhiều Phật Đà Bồ Tát bên trong, trí tuệ tối cao, tài tình đệ nhất nhân. Đó là Phổ Hiển, Văn Thủ chờ bốn vị Đại Bồ Tát, cũng tuyệt khó có thể tham phá đúng như cảnh giới, tiến vào đến tam giới duy độ dây dưa tầng chót nhất, ở Phạn Thiên ở ngoài, có thể thấy Phạn, trực diện Như Lai Phật tổ với Phạn đối kháng kia một tầng thứ. Chỉ có Đề bà đạt nhiều, có thể chạm đến đúng như cảnh giới, chỉ kém một bước, liền có thể khám phá không chỗ nào có chỗ. Tiến vào vô sắc thiền cảnh giới cao nhất, trốn vào tam giới phi tưởng phi phi tưởng thiên, tương trợ Như Lai rút một tay. Nhưng hắn đem ý này báo cho Thích Ca Mâu Ni chư vị đệ tử lúc sau, lại lọt vào chưa từng có nhất trí phản đối. Xá Lợi Phất càng là lấy Thích Ca Mâu Ni di mệnh, làm hắn không được đi tìm Thích Ca Mâu Ni nhập định lúc sau, ý thức sở hướng chỗ. Nhưng Đề bà đạt nhiều, chính là Phật tổ dưới, Phật môn giáo đoàn đệ nhất nhân, người theo đuổi cực chúng, mặc dù ở Linh Sơn Đại Lôi Âm trong chùa. Đề bà đạt nhiều cũng là thống lĩnh 8 bộ hộ pháp bên trong, khẩn kia La Bộ Tích Chi Phật, 4 vị Đại Bồ Tát hơn nữa một vị Đại Thế Đến Bồ Tát, đều gần chỉ có thể chỉ huy Già Lâu La Bộ, mà Tích Chi Phật lại có thể đơn độc thống lĩnh một bộ, có thể thấy được này địa vị chi cao sùng. Một vị diện mạo cực mỹ, dung tư đoan trang tăng nhân lặng lẽ đi vào hắn phía sau, Đề bà đạt nhiều liền đôi mắt đều không có mở, nói, Ananda, ngươi còn muốn khuyên ta sao? Thế tôn với vô sắc giới ngoại, cùng thiên ngoại tà ma, phản đánh nhau. Các ngươi lại không được ta đi tương trợ. Là sợ ta từ thế tôn chỗ đó, được đến chính giác, phá xá lợi phất, cần bù để bọn họ nói mò sao. Ananda túi xuống thân, xúc Đề bà đạt nhiều chi đủ hành lễ, cung kính nói, ca ca, năm xưa ta Phật cùng Ngọc Đế thương nghị, thỉnh thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng địa chỉ nhường ra luân hồi, lấy thiện ác luận, hành lục đạo địa ngục là lúc. Ngươi từng giận mà phản đối, nôn lục đạo luân hồi phân chia thiện ác, không phải chính đạo. Chúng sinh nhân duyên khởi, nhân duyên diệt, chư hành vô thường. Mỗi một lần luân hồi hướng thế, đều hẳn là một cái hoàn toàn mới thân thể. Không nhân đem kiếp trước rất nhiều phiền não, đưa tới đời sau. Hậu thổ đại đế công tâm vô tư, coi chúng sinh vì số cẩu, chính là nhất từ chi tâm, hơn xa với lục đạo luân hồi. Thế tôn giận dữ, lệnh ngươi đời trước nhiên đăng thượng cổ Phật nhập diệt, đoạt ngươi thiên nhân, A-tu-la, khẩn kia la, Long bốn bộ hộ pháp, lấy tích chi Phật trọng sinh sau, mới lại ban khẩn kia là cùng Long bộ. Sau lại 300 kiếp trước, Thế Tôn lại cùng Ngọc Đế thương nghị thiết hạ nhân quả lưỡi pháp luật, lệnh chúng sinh thiện ác có báo, ngươi lại nói lời phản đối, nôn chúng sinh chư hành vô thường, cho nên đau khổ, có thể sinh vượt trội tâm, chính là bốn diệu đế đệ nhất nhân. Cho nên kỳ ngộ vô thường, nhân duyên vô thường, không nhân có nhân quả bực này ngụy nói. Thế Tôn lại đoạt ngươi Long bộ hộ pháp, lấy kỳ khiển trách. Hiện giờ văn thủ, Phổ Hiền từ ngày đó ngoại giáo chủ chỗ, mang tới kinh thư, dục lập luân hồi thiện ác nghiệp báo, lấy phát huy mạnh Bồ Đề Tát chủ y, đại thừa chi đạo, sáng lập tịnh thổ, lấy độ chúng sinh. Xá lợi phất, cần Bồ Đề đám người tán đồng, ngươi giáp mặt quát lớn bọn họ, nôn tịnh thổ chính là ngoại đạo, luân hồi cứu không được chúng sinh, chỉ có tam pháp ấn, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn yên tĩnh, có thể vượt trội khổ hải. Đề Bà Đạt nhiều rốt cuộc mở to mắt, căm tức nhìn A Nan nói: Tâm đối tâm vô lấy, tùy tâm tâm vô quải, niệm quan niệm vô xá, tùy niệm niệm không mê, vô đến cũng không sinh, phiền não tức Bồ Đề, chư huyễn tính viên mãn, vô tới cũng không đi, sinh tử tính đúng như, vô sinh cũng không diệt, một lòng hiện tam tạng tính vắng lặng, danh yên tính niết bàn, mới là chính giác chính đạo. Phật hiệu chỉ có thể độ mình, không thể độ người. Thích Ca Mâu Ni chính là giác giả, đều không phải là thần Phật. A Nậu nhiều la tam miểu tam Bồ Đề, không nhân hướng ra phía ngoài cầu, không nhân hướng Bồ Tát cầu, đương hướng vào phía trong cầu, đương học Phật hiệu. Khổ hải bờ đối diện, lấy Thích Ca Mâu Ni chi giác ngộ, như khổ hải đèn sáng, chiếu sáng lên con đường phía trước, nhưng cũng không có thể rút. Độ người đăng lâm bờ đối diện chi thuyền, chính là mình tâm cố gắng, hiện giờ có người nói Thích Ca Mâu Ni trí tuệ, giống như khổ hải thượng kim tiểu, bờ đối diện không ở Niết Bàn yên tĩnh, mà ở tam giới một tịnh thổ bên trong, đây là ngoại đạo tà ma nói đến. Tam giới là một đại khổ hải, tịnh thổ cũng là khổ hải, văn thủ, phổ hiền, lừa chúng sinh lấy khổ hải tịnh thổ vì bờ đối diện, không thấy chính giác, không biết Niết Bàn yên tĩnh, mới có thể siêu ly phiền não. Thật là tà ma cũng. Luân hồi nghiệp báo, thiện ác nhân quả nói hàng thường, phi vô thường, Bồ Đề Tát chủ y, đại thừa độ người ta nói có ta, phi vô ngã, vãng sinh tịnh thổ, thế giới cực lạc nói bờ đối diện, phi Niết Bàn. Đề Bà Đạt nhiều dương mắt phẫn nộ quát, chẳng phải vi tam pháp tấn trăng. Lấy thần Phật nói đến, hoặc tam giới trung sinh, Bồ Tát giả, đương sắc cũng. Thế Tôn cũng luôn. Tam pháp tấn ngoại, thượng có thực tướng ấn. A Nan giải thích nói, ai là Thế Tôn? Đề Bà Đạt nhiều hờ hứng nói, là Như Lai Phật Tổ, vẫn là Thích Ca Mâu Ni, hoặc là Kiều Đạt Ma. Tất đạt nhiều. A Nan đà kinh hãi nói, Đề Bà Đạt nhiều. Người nghi Phật. 1000 kiếp trước, Thế Tôn nói với ta pháp. Từng nôn, đến Phật hiệu ấn cố, hiểu rõ không ngại, như đến vương ấn, tắc không chỗ nào gây khó dễ. Tức phi Thế Tôn lời nói, đúng phương pháp tấn giả, cũng nhưng coi cùng Phật nôn, mặc dù Phật nôn, vi phạm tam pháp tấn giả, cũng là ngoại đạo. Đề Bà Đạt nhiều bình tĩnh nói, này đó là ta Thế Tôn. Ta biếm hạ nhiên đăng thượng cổ Phật tôn vị lúc sau, từng vạn niệm câu hồi, tính tư tam kiếp, dục niết bàn mất đi, đi theo Thế Tôn mà đi. Cuối cùng với thiền định bên trong, triệt ngộ Thế Tôn chính là thế gian đến đúng như giả. Chính là Thích Ca Mâu Ni. 1000 kiếp trước, Thế Tôn vẫn là Thế Tôn, 1000 kiếp sau, Như Lai không phải Thế Tôn. Thần Phật không phải Phật. Phật chính là giác giả, không phải thần, cũng không có thể độ người. Hiện giờ Như Lai Phật Tổ, chính là Phật phiền não, các ngươi phiền não biến thành, nó là thế nhân chúng sinh trong lòng Phật, nhưng không phải ta Phật, nó là ma. Đề Bà Đạt nhiều. A Nan đứng lên đại kinh thất sắc nói, ngươi muốn phản bội Phật sao? A Nan đà. Đề Bà Đạt nhiều cười nói, ta đệ đệ. Ta ngộ ra này lý lúc sau, thiền định dao động, ta làm thượng cổ Phật khi, đã có thể thiền định đến vô sắc giới bốn không thiên ngoại, để thấy đúng như. Thiền tâm dao động lúc sau, mới bị vây với không chỗ nào có chỗ. Hiện giờ thiên ngoại tà ma, phạm đột kích, ta rốt cuộc có thể nghiệm chứng, Như Lai đến tột cùng có phải hay không Thế Tôn. Nếu là Như Lai gần phạm, kia Như Lai đó là ngoại đạo tà ma, Thế Tôn vì thành Phật khi phiền não, nếu là Như Lai phi phạm, ta đây liền sẽ niết bàn mất đi, thanh tịnh mà đi. Đề Bà Đạt nhiều đối A Nan cười nói. Hắn sau lưng đi ra 500 vị Phật Đà, 3000 danh khẩn kia là hộ pháp, đều là hắn người theo đuổi, Linh Sơn năm xưa thượng cổ Phật, hiện giờ tích chi Phật thống lĩnh một chúng Phật Đà, bọn họ quay trùng quanh Kiều Đạt Ma. Tất Đạt nhiều cùng Đề Bà Đạt nhiều ngồi xuống, vây xem hắn nhập định tìm Phật kết quả, Linh Sơn chư Phật có 3000, trong đó chư thừa bất đồng, năm xưa thượng cổ Phật một mạch có 1000 Phật Đà, nhiên đăng ngã vị lúc sau, tan đi 300, tao Phật giáng chức lúc sau lại tan đi 200. Hiện giờ chỉ có tích chi Phật 500, là vì tích chi Phật thừa. Ở khô khốc song thụ dưới, Đề Bà Đạt nhiều nhập diệt, một niệm hướng phi tưởng phi phi tưởng thiên mà đi. A Nan một viên thiền tâm dao động, kinh nghi nhìn để bà đạt nhiều xác chết. Một ngày đêm sau, A Nan thấy để bà đạt nhiều thi thể mở to mắt, chảy ra huyết lệ, tích chi Phật khẩn kia la từ trên trời giáng xuống, bi thống hô to ba tiếng, điên cuồng cười to ba tiếng, gào giống nói, Thế Tôn đã chết, Như Lai ngoại đạo. Chư Phật tùy ta, tan biến Linh Sơn. Hết thể chư Phật Bồ Tát, đều là nhập ma tà đồ, chỉ có vô thường có thể bừng tỉnh bản tâm, kêu này hiểu ra chính giác. Muốn kêu chư Phật Bồ Tát trầm luân khổ hải, Linh Sơn tịnh thổ thành trụ hư không, chư Phật vô thường, thiện ác vô thường, nhân quả vô thường, chư vị tùy ta đánh vỡ lục đạo, lẫn lộn thiện ác. Hóa thân ngoại ma, vì Phật thiết kiếp. Tử hình đã vong, ngoại đạo hung hăng ngang ngược. Mặt kiếp vô pháp, ta vì vô thiên. A Nan hoảng sợ thấy, tích chi Phật khẩn kia là kim thân hỏng mất, ngồi xuống đài sen hóa thành hoa sen đen, kia 500 tích chi Phật, cũng đi theo để bà đặt nhiều, hóa sinh vì ma. Tích chi Phật. Không, hẳn là vô thiên, thấy A Nan hoảng sợ thần sắc, ngửa mặt lên trời cười to, sau đó tùy tay đem hắn đánh rất bụi bậm, dẫn dắt một chúng thiên ma, hướng Xá Lợi Phất đám người nơi vị trí mà đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, mau đi thỉnh Tề Thiên Đại Đế. Chi thụ cấp cô độc viên trung, một người sư vội vàng tới, quỳ gối ở phú lâu kia dưới tòa, run giọng nói, tôn giả, Xá Lợi Phất tôn giả truyền đến tin tức, để bà đạt nhiều về dưới tòa 500 môn đồ nhập ma. Hiện giờ đã đả thương A Nan đả tôn giả, tuyên thệ muốn đánh vỡ Linh Sơn, khuynh đảo Lôi Âm, tiêu chư Phật Bồ Tát trầm luân khổ hải. Người đã tới chậm. Phú lâu kia đưa lưng về phía hắn nói. Vị kia sư kinh giác ngẩng đầu, thật cẩn thận đi vào phú lâu kia trước mặt, chi gian một đạo màu đen trưởng ngân khắc ở phú lâu kia ngực, đem hắn kim thân sinh sôi đánh nát, phú lâu kia tôn giả sớm đã khí tuyệt lâu ngày. Liên ở hắn sợ tới mức sáu hồn vô chủ là lúc, phú lâu kia rách nát kim thân bỗng nhiên mở miệng nói, không phải sợ. Đây là ta nhập diệt trước một kia phiền nào chi niệm, nhắn lại dư ngươi. Đề bà đạt nhiều đã là nhập ma, hắn tới tìm ta luận pháp, hưởng ta được xưng là thế tôn dưới, cách nói đệ nhất, lại cũng không địch lại đề bà đạt nhiều kinh người ma niệm. Sau lại ta mạnh mẽ ra tay, bất quá ba chiều, đã bị hắn đánh vỡ kim thân mà nhập diệt. Ngươi chuyển ta di ngôn dư Xá Lợi Phất, kia đề bà đạt nhiều nhập ma lúc sau, thần thông pháp lực tiến bộ, thù vì đáng sợ. Phi Xá Lợi Phất, cần bồ đề, ma kha giả diệp, mục kiện liền. A kia luật năm người liên thủ không thể thắng. Bảo hộ A kia luật tôn giả, hắn thiên nhãn đệ nhất, là duy nhất có thể nhìn thấu để bà đạt nhiều hướng đi người, tự mình lúc sau, để bà đạt nhiều mục tiêu kế tiếp chính là hắn. Ma kha giả trên duyên, có thể phân biệt thâm nghĩa, kể lại đạo giáo, cố xưng luận nghĩa đệ nhất. Khủng trước ta phía trước, đã gặp nạn. Chỉ vì ta hai người nhất am hiểu cách nói luận nghị, kia để bà đạt nhiều, như toàn bác bỏ thế tôn truyền lại tử hình, cho nên trước tìm tới ta chờ hai người. Đề bà đạt nhiều sở dụng, chính là hủy diệt đại thừa, ta chờ 10 đại đệ tử, đều là thanh nghe thừa, duyên giác thừa, đề bà đạt nhiều tà đồ, muốn động diêu ta chờ thiền tâm, đem ta chờ hóa thành hắn nanh bớt. Mà Linh Sơn chư Phật Bồ Tát, đều là đại thừa đệ tử, Bồ Đề Tát chủ y, chính là đề bà đạt nhiều trong mắt ngoại đạo, cho nên tuyệt không chịu thu phục, tất yếu toàn bộ chu sát chi. Tam thừa đệ tử, đề bà đạt nhiều xuất lĩnh tích chi Phật thừa phản loạn Phật, tranh thủ thanh nghe thừa, duyên giác thừa chư vị là hán, muốn hủy diệt Bồ Tát thừa. Đại thừa, đi theo Xá Lợi Phất nói ta lo lắng. 10 đại đệ tử bên trong, không có người sẽ đảo hướng để bà đạt nhiều. Phú lâu kia nói xong lúc sau, khái mục túi đầu, không hề ngôn ngữ, tựa hồ một kia vô minh phiền não đã rời đi, kia sư đệ tử quỳ hồi lâu, lại không nghe được phú lâu kia chân ngôn, chỉ phải nhịn xuống bi thống, đứng dậy chuẩn bị rời đi này chỗ hiểm địa. Hắn trước khi đi đóng lại cửa điện là lúc, đồng nhiên nghe được phú lâu kia tựa hồ do dự đã lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được báo cho thanh âm. Tiểu tâm A Nan đã cùng La Hầu La. Sư ngẩng đầu đi xem, phú lâu kia kim thân lại ảm đạm không ánh sáng, không hề phản ứng, không biết là phú lâu kia cuối cùng nhắn lại, vẫn là hắn ảo giác. Một ngày lúc sau, Xá Lợi Phất về mục kiên liền, cần bồ đề tự bị xá rời thành đổi tới, nhìn thấy phú lâu kia rách nát kim thân, toàn mặt lộ vẻ giận dữ, đau khổ chi sắc, Xá Lợi Phất tiến lên thỉnh hạ phú lâu kia kim thân cùng chính mình mang đến giả chiên duyên kim thân đặt ở cùng nhau, đối chư vị tùy thế tôn dáng thế đệ tử tôn giả nói. Để bà đạt nhiều đã phản bội Phật, phú lâu kia, già chiên duyên đều bị này làm hại, đã nhập diệt luân hồi. Chư vị đệ tử sôi nổi lộ ra bi thống chi sắc, chắp tay trước ngực, trầm mặc không nói, không khí trong lúc nhất thời phi thường áp lực. Xá Lợi Phất thấy chư vị đệ tử lòng có xúc động, đứng ở thủ vị, nghiêm nghị nói, hai ngày phía trước, A Nan đã tới nói với ta, để bà đạt nhiều vi phạm thế tôn pháp chỉ, nhập định thiền thiên, đi tìm thế tôn cùng phản đối kháng chỗ, gia định lúc sau, tức khắc phản bội Phật. Mục Kiên liền nói, đề bà đạt nhiều đã từng mấy lần báng Phật, nghi ngờ Thế Tôn chân ngôn pháp chỉ, Thế Tôn từng hai lần hạ ý chỉ giáng trước hắn, hiện giờ làm ra bực này đại nghịch, cũng không kỳ quái. Chúng ta hẳn là thỉnh Linh Sơn thượng vài vị Bồ Tát tới, cộng chu này ma, biếm vào địa ngục bên trong, chịu vô lượng lượng kiếp chi khổ. Xá Lợi Phất lại chưa như thế vọng động, mà là suy nghĩ nói, để bà đạt nhiều lấy thế tôn đường đệ tôn sư dáng thế, huống hồ hắn luôn luôn địa vị tôn sủng, sư tỷ Khưu Ni bên trong, có rất nhiều người vì hắn sở hoặc, Linh Sơn chư Phật La Hán, cũng có không ít người tâm trí dao động. Hiện giờ, yên ổn nhân tâm mới là đệ nhất chuyện quan trọng, bằng không nếu là càng nhiều Phật tử tùy hắn nhập ma, mới là chúng ta Linh Sơn Phật môn đại nạn a. Mục Kiên liền nói, xin hỏi sư huynh, như thế nào yên ổn nhân tâm? Xá Lợi Phất trầm tư hồi lâu, mới mở miệng nói, để bà đạt nhiều ngàn kiếp phía trước, chính là nhiên đăng thượng cổ Phật, vì thế tôn sơ chuyển pháp luận, chuyển xuống tích chi Phật, cũng chính là thượng cổ Phật thừa khi lãnh tụ, hiện giờ thế tôn lại ngộ đại thừa Bồ Tát thừa, để bà đạt đa tài nghi ngờ phản loạn, thượng cổ Phật một mạch, nhiều có người theo đuổi. Hiện giờ Linh Sơn bên trong, chư vị thượng cổ Phật đã lãnh đời, nhưng nếu là để bà đạt nhiều cử kỳ, nói vậy trừ bỏ hắn kia 500 người theo đuổi, còn có rất nhiều người sẽ dao động. Cho nên để bà đạt nhiều không thể là nhiên đăng thượng cổ Phật, nhiên đăng Phật tổ đã nhập diệt. Ma Kha Già Diệp. Ma Kha Già Diệp bước ra khỏi hàng nói, sư đệ tại đây. Xá Lợi Phất mệnh hắn, ngươi đi Linh Sơn tìm năm xưa thế tôn mệnh nhiên đăng thượng cổ Phật nhập diệt khi, lưu lại Xá Lợi, đây là để bà đạt nhiều cũ vị, có thể khắc chế hắn. Xá Lợi Phất lại nói, để bà đạt nhiều nhập ma, chính là cực hạn với tích chi Phật thừa, là hán quả vị, mà không thấy đại thừa, lấy tiểu thừa Phật hiệu tới nghi ngờ đại thừa Phật hiệu. Phải biết đại thừa đi theo tiểu thừa phía trên, tỉ như xe bò, xuất phát từ hỏa trạch. Lấy tiểu thừa phát ấn, nghi đại thừa Bồ Tát nói, giống như thác bát nghi thuyền, thừa chu nghi kiểu, tự cho là đúng. Nhưng hiện giờ tu tiểu thừa chư vị La Hán, đối tử hình thượng có nghi ngờ, cho nên không thể nói như thế. Xá Lợi Phất cân nhắc sau một hồi, mệnh ưu sóng ly nói, ưu sóng ly tôn giả, ngươi đi cùng các đệ tử nói, để bà đạt nhiều phạm năm lịch tội, như hại thế tôn, bởi vậy mà chết. Hắn mệnh 500 môn đồ đầu thạch dục sát Phật, không có kết quả. Lại với kỳ đồ quật sơn đầu hạ tảng đá lớn, tuy là kim bị la thần tiếp trở, nhiên mảnh nhỏ thương Phật đủ mà ra huyết. Lại sấn Phật đà nhập vương xá thành khi, phóng cuồng tượng làm hại chi, nhiên tượng nộ Phật đà tức quy phục, sự cũng không thành. Thế tôn răn dạy lúc sau, này như cũ ác niệm không thay đổi, đập liên hoa sắc tỷ khưu ni đến chết, lại với 10 ngón chảo trùng trí độc, dục từ lễ Phật đủ mà thương Phật đà, nhưng Phật đủ kiên cố như nham. Để bà phản tự phá ngón tay, mại với nảy mà mệnh trung. Yêu sóng ly khiếp sợ nói, để bà đạt nhiều mệnh trung, kia như thế nào giải thích kia ngoại đạo tà ma. Xá Lợi Phất cười lạnh nói, kia ngoại đạo tà ma chính là Linh Sơn tám bộ hộ pháp trung khẩn kia la vương, khẩn kia la tu thành Bồ Tát sau, không nghe ta khuyên bảo, nhập định đi gặp phạn, bởi vì thấy phạn ngoại đạo mà nhập ma, tự xưng vô thiên. Như thế mới có thể trừ khử để bà đạt nhiều ảnh hưởng, tiêu này không thể mê hoặc Phật tử. Yêu sóng ly tuân mệnh mà xuống. Mục Kiên liền lại nói, nhưng kia ma đầu hung hăng ngang ngược, không thể phong túng, còn thỉnh sư huynh cùng ta cùng mời thượng Linh Sơn chư vị Bồ Tát, hàng phục này ma. Xá Lợi Phất lại nói, để bà đạt nhiều tuy là hòa lớn, nhưng kia phản hóa phản thiên, càng là bức cho thế tôn nhập định có 102 ma đầu, còn có kia tây hành mà đến vô lượng thiên tôn, cũng không phải người lương thiện, để bà đạt nhiều so với kia hai cái ma đầu, lại không thể xưng là tâm phúc tai họa. Nếu là chúng ta chỉ chú ý hắn, mặt khác hai vị ma đầu nhân cơ hội tác loạn, càng có bất chắc chi nguy. Mục Kiên liền nói, sư huynh nghĩ như thế nào? Xá Lợi Phất nói, lúc này lấy bỉ chi mâu, công mình chi thuẫn. Mục Kiên liền, ngươi đi gặp kia Ngọc Hoàng Đại Đế, nói phương Tây có yêu ma khẩn kia là xuất lĩnh bộ tác loạn, thỉnh hắn phái Tề Thiên yêu Hoàng Đại Đế, tiến đến hàng yêu phục ma. Chương 102, giải ách cần hướng Tây Vương Mẫu. Bằng ma vương hướng bảy yêu tụ hội chỗ bay đi, hắn độn tốc cực nhanh, rung lên hai cánh, là có thể bay ra 9 vạn dặm xa. Tuy rằng dắt già lâu la vương cái này trói buộc, nhưng cũng đơn giản là dùng nhiều một ít công phu. Bằng ma vương bay đến nửa trình, đã có phát hiện thân mình không tốt, hắn chịu đựng trong bụng quay cuồng nôn mửa cảm, tam cánh cũng làm hai cánh, chạy tới Ngưu Ma Vương tụ yêu nơi. Ngưu Ma Vương đang ở cùng một chúng yêu vương yến tiệc, nghe thấy dưới trướng tiểu yêu bẩm báo, tam đại vương đã trở lại. Vội vàng đứng dậy đón chào, hắn vừa mới đứng dậy, liền thấy bằng ma vương mồ hôi đầy đầu, lảo đảo tới. Ngưu Ma Vương liền đi lên nâng, kinh hô: Tam đệ, ngươi bất quá đi thỉnh vài vị cầm vương tới, vì sao trở về như vậy suy yếu? Lão phu sống ngu ngốc vài phần một miệng, thô thông chút kỳ hoàng chi thuật, không biết Ngưu hiền đệ nhưng nguyện làm ta thử một lần. Kiếm Ngưu Ma Vương mở tiệc chiêu đái khách khứa bên trong, có một thuần trắng lao hồ, tư cách giả nhất, giúp mọi người làm điều tốt, nghe nói sống có vạn tuế lâu, cho nên được xưng vạn tuế hồ vương, thấy bằng ma vương sắc mặt không tốt, liền mở miệng tương thỉnh. Vậy làm ơn láo trượng. Nhu Ma Vương cũng nghe nói vị này Vạn Tuế Hồ Vương bản lĩnh, tuổi già thành tinh, hồ tộc lại là nhất khôn khéo xảo trá, này Vạn Tuế Hồ Vương, đương nhiên là có chút tài năng. Vạn Tuế Hồ Vương lập tức đỡ bằng Ma Vương ngồi xuống, thử tay nghề bắt mạch, đống nhiên lộ ra kinh nghi chi sắc, chau mày, Têu Nhu Ma Vương cũng đi theo lo lắng lên, thật lâu sau hắn mới buông ra bằng Ma Vương thủ đoạn, sắc mặt âm tình bất định, cấp Nhu Ma Vương xử một cái ánh mắt, đi theo đi ra động phủ, tránh đi bằng Ma Vương. Nhu Ma Vương lo lắng nói, lão trượng, không biết ta này hiền đệ tốt không? Vạn Tuế Hồ Vương do dự nói, còn hảo, còn hảo. Chính là trên đường đuổi đến quá cấp, động thai khí. Động thai khí. Nhu Ma Vương biểu tình giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, ngơ ngẩn nói, cái gì kêu động thai khí? Hắn phục hồi tinh thần lại, kinh hô, ta vị này hiền đệ, như thế nào sẽ có thai khí? Vạn Tuế Lao Hồ Vương, ngươi cần phải cho ta hảo sinh công đạo. Có phải hay không ngươi nghĩ sai rồi? Vạn Tuế Hồ Vương trầm ngâm một lát, hỏi, Nhu hiền đệ, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi vị này tam đệ bằng Ma Vương, là cái gì nguyên thân? Nhu Ma Vương lăng nói, hắn đương nhiên là đại bàng nguyên thân, này cùng thai khí có cái gì căn hệ? Vạn Tuế Lao Hổ Vương kiến thức rộng rãi, nhỏ giọng nói, ta nghe nói phương Tây có một loại kim cánh đại bàng, phi hùng phi thư, không cần âm dương dưỡng dục, là có thể mang thai, đến tinh khí mà sinh. Cho nên, Nhu Ma Vương biểu tình tan vỡ nói, cho nên liền tính là hiền đệ, cũng có thể mang thai. Lúc này bằng Ma Vương ở bên cạnh đã hoán quá khí tới, liền thân cao hô, Nhu Vương ca ca, chứ không cần phải xen vào ta, cứu người quan trọng a. Ta trở về trên đường, gặp được một vị cùng tộc, bị trọng thương, hiện giờ hấp hối còn thỉnh Nhu Vương cứu rút. Vạn Tuế Lao Hổ Vương ở một bên liên tục gật đầu nói, này liền đúng rồi, chắc là hai chỉ kim cánh đại bàng tương nộ, một giả lấy này quan, trí nhập bằng vương trong bụng, cho nên dựng hóa. Nhu Ma Vương đuổi ra đi vừa thấy, tức khắc đại kinh thất sắc, bên cạnh có không biết điều yêu vương treo kẹo nói, gì? Này không phải Nhu Vương ngươi đánh chung kia con quái điều sao? Nhu Ma Vương sắc mặt xấu hổ, vội vàng cấp tả hữu yêu vương đưa mắt ra hiệu, gọi bọn hắn đem này không biết điều kéo xuống. Vạn Tuế Hổ Vương lúc này đã tự giác đi lên thi cứu, hắn một phen xoa bóp, kia giả La Lâu Vương trên mặt thanh hắt chi khí, mắt thấy lui ra rất nhiều, Nhu Ma Vương lúc này mới có thời gian suy xét. Không tốt, bằng vương hiền đệ vừa đi cư nhiên liền tìm tới rồi một cái nhân tình. Nếu là kêu hắn biết, ta ngộ thương quá đệ tức phụ, chẳng phải hỏng rồi chúng ta huynh đệ tình nghĩa. Hắn chậm rãi độ chạy bộ vào động trong phủ, nhìn đến bằng Ma Vương sắc mặt nôn nóng chờ đợi, càng thêm áy náy, hảo thanh nói, bằng hiền đệ, thả giải sầu. Có Hổ Vương tại đây cứu rút, tôn phu nhân nói vậy sẽ không có cái gì trở ngại. Nhưng thật ra hiền đệ ngươi, không thể lại động thai khí. Vừa nói chuyện nói lung tung rối loạn, cái gì tôn phu nhân, động thai khí, nghe được bằng Ma Vương đầy đầu mở mịt, thập phần mơ hồ. Nhân đạo là, mang thai ngốc 3 năm. Này bằng Ma Vương trong bụng dựng hóa thai khí lúc sau, phản ứng chậm rất nhiều. Hắn túi đầu cân nhắc hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, khiếp sợ nói, ca ca nói bậy bạ gì đó. Lại như thế. Chớ trách ta không màng huynh đệ gian tình nghĩa, cùng ngươi trở mặt. Nhu Ma Vương nói, bằng vương mạc sốt ruột, đều là yêm lão như không tốt, hối không nên rượu sau sai bị thương em dâu. Này phiên dây dưa hiểu lầm, tiêu bằng Ma Vương đương trường biến sắc, xách lên phượng cánh lưu kim thang, liền phải trở mặt cùng Nhu Ma Vương liều mạng, một chúng yêu vương đi lên, lại là ngăn trở lại là khuyên bảo, nháo hảo không hoảng loạn, Nhu Ma Vương chúng quy khí đoản đối lý, chính cho rằng chính mình ngộ thương việc sự việc đã bại lộ, không dám đánh trả. Một đám người náo loạn hồi lâu, mới giải thích mở ra. Nộ không méo một cái ẩn thân pháp, tiêu chân ở đỉnh thượng xem náo nhiệt. Bằng Ma Vương biết tình hình thực tế lúc sau, hoàn toàn ngốc ở tại chỗ. Hắn vận khởi yêu khí muốn đánh tan trong bụng thai khí, pháp lực vừa động, liền cảm giác đau khẩn. Vạn Tuế Lao Hổ Vương vội vàng ngăn cản nói, bằng Vương thả mạc lộn xộn, này thai hóa khí hợp chính là thiên tính, cùng tánh mạng của ngươi củ làm một đoàn, nếu là đánh tiếp, sợ là muốn vứt bỏ nửa cái mạng cũng. Bằng Ma Vương kêu lên, nửa cái mạng liền nửa cái mạng, nếu là cho người biết, sinh hạ hài nhi. Ta còn có mặt mũi làm yêu ma sao? Hồ Vương, ta biết ngươi y thuật cao thâm, mau mau trợ ta đánh hạ này nghiệt thai, miễn cho xấu hổ sát nửa đời, kêu ta sống không bằng chết cũng. Vạn Tuế Lao Hổ Vương nơi nào đã làm cấp nam nhân phá thai loại này kỳ sự, đại kinh thất sắc nói, liền tính đánh hạ thai, ngươi là cái nam thân, không có sản đạo sản môn, như thế nào thoát ra tới. Hơn nữa, Lao Hủ cũng chưa từng đã làm này bà đỡ nghề nghiệp. Không có kinh nghiệm a. Bằng Ma Vương mắt thấy bụng lớn, hoảng nói, như thế nào liền nhanh như vậy, này từng đợt dung chuyển vô cùng, tưởng là tuổi trận đau. Ta nuốt kia viên béo thịt bất quá nửa ngày, như thế nào liền như vậy lâm trận. Vạn Tuế Hổ Vương giải thích nói, ngươi đã quên, cẩm tộc vũ loại đều là chứng hóa, không giống thai sinh, ra tới liền có cái hình dạng, kia thai khí mượn ngươi trong bụng hóa trứng, chờ đến đẻ trứng lúc sau, mới vừa rồi ở trứng trung dưỡng thai. Kim cánh đại bàng đều là như thế, lão hủ bấm tay tính toán, sợ là còn có nửa ngày, liền phải sinh. Bàng ma vương mặt xám như cho tàn, ngoan hạ tâm tới, lấy ra chùy thủ, liền phải mổ bụng lấy thai. Ngưu ma vương ở bên cạnh thấy không đành lòng nói, hiền đệ cũng, này dù sao cũng là ngươi huyết nhục thai nhi, há nhưng như thế nhẫn tâm, lấy ra máu chảy đầm địa một đoàn, chẳng phải gọi người khiếp đến hoảng. Thả nghe ta một lời, ta có một vị huynh đệ, ở kia Côn Luân Tây Vương Mẫu Quốc cư trú. Kia Tây Vương Mẫu Quốc, toàn là nữ tử, không có nam nhân, cảnh nội có một ngụm tử mẫu hà, chính là thái âm chi khí dưỡng dục, ăn liền rắc đau bụng có thai. Trời sinh một vật liền có một vật tương khắc, kia Tây Vương Mẫu có một tòa giải dương sơn, trong núi có một cái phá nhi động, trong động có một ngụm lạc thai tuyển, có thể hóa thai khí. Tây Vương Mẫu Quốc có đại năng phù hộ, cùng bầu trời Tây Vương Mẫu có chút quan hệ, cho nên tuy rằng ta kia hiền đệ như ý chân tiên vài lần cầu ta, trợ hắn chiếm kia giải dương sơn, hảo đến những cái đó muốn lạc thai Tây Vương Mẫu người trong nước cung phụng, ta cũng chỉ là không được. Hiện giờ hiền đệ có ách, lão ngưu ta tất nhiên muốn mang tới lạc thai tuyển, hảo kêu hiền đệ hóa đi thai khí. Kia bằng ma vương nghe xong, vui mừng quá đỗi, không màng thân mình hạ bái nói, đa tạ ca ca, đa tạ ca ca, ngày sau nhưng có sở cầu, vượt lửa qua sông, không chối tử. Chương 103, nhiệt tình vì lợi ích chung Khổng Tước Vương. Vài vị ma vương đều cảm thấy là cái biện pháp, liền phải thỉnh Ngưu Ma Vương tiến đến Tây Vương Mẫu Quốc, tìm kiếp như ý chân tiên, đi công chiếm giải dương trong núi kia một ngụm lạc thai tuyển, liền tính công chiếm không được, cũng đến mang tới nước suối, hóa đi bằng ma vương trong bụng kia khẩu thai khí, lại bởi vì việc này thật là sốt ruột, xem bằng ma vương hiện giờ dáng vẻ, không có nửa ngày liền phải lâm bụt cũng. Mà chúng yêu vương bên trong, cước trình nhanh nhất, cũng chính là vị này xui xẻo bằng ma vương, những người khác đi chậm liền phải hỏng việc. Này đi Tây Vương Mẫu Quốc, ước có mấy ngàn, Phi Ngộ Không, đại bàng bực này độn pháp kinh người hạng người, thật đúng là có chút không kịp, đang ở chúng yêu vương phát sầu thời điểm, ngoài động có tiểu yêu tới báo, Tây Thiên Linh Sơn, Khổng Tước Đại Minh Vương đến. Liền có không hiểu rõ yêu vương kinh tủng nói, như thế nào còn có Linh Sơn người tới đây, chính là Linh Sơn nhân mã đánh lại đây sao? Ngưu Ma Vương thấy yêu vương bên trong nghị luận sôi nổi, vội vàng giải thích nói, chư vị có điều không biết, này Khổng Tước Đại Minh Vương, chính là chúng ta yêu ma trung hào kiệt. Trời sinh vạn vật, chim bay cá nhảy, tẩu thú lấy kỳ lân vì nải trường, loài chim bay lấy phượng hoàng vì nải trường. Vị này Khổng Tước Đại Minh Vương, đó là phượng hoàng tử duệ, năm xưa xuất thế là lúc nhất có phong phạm, ăn ngon người, 45 dặm đường đem người một ngụm an tịnh, chính là chúng ta yêu ma trung tiếng tăm lừng lây yêu vương. Sau lại kiếp Như Lai Phật Tổ ở Tuyết Sơn tu đạo, cũng bị hắn ăn đi xuống. Ha ha ha, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Đông nhiên nghe được ngoài động có người cất tiếng cười to, đi vào trong động tới, chỉ thấy hắn thân khoác thúy vũ khoác, này thượng điểm xuyết mấy chục loại đá quý, vóc người cực cao, hình người hóa thân cực kỳ anh tuấn, đúng là kia Khổng Tước Đại Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương tuy rằng phong hào vì Phật mẫu, lại là cái công yêu quái, nhưng thật ra cùng hiện giờ bằng ma vương có chút gặp gỡ trùng hợp hương vị. Khổng Tước Đại Minh Vương vừa thấy Ngưu Ma Vương, liền ôm quyền cười nói, ngày xưa ta không biết trời cao đất dày, nuốt vào Như Lai Phật Tổ, vẫn là chịu hắn dơ cao đánh khẽ, mới thoát được tánh mạng. Hiện giờ ở Linh Sơn chịu người cung phụng sử dụng, lại há là cái gì quang vinh sự. Hiện giờ thiên hạ yêu ma, có cái nào biết ta, lại có ai không biết ngươi Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương đâu. Muốn nói yêu trung hảo kiệt, còn phi ngươi Ngưu Ma Vương mặc trúc. Hoa hoa cố kiệu mọi người nâng người, nay Khổng Tước Đại Minh Vương tuy rằng xuất thân có chút xấu hổ, vẫn là Linh Sơn người trong, nhưng là các yêu quái lẫn nhau thổi phồng còn hảo, chân chính luận lên thiên đình Linh Sơn thần tiên thánh phật, mới là cực có mặt mũi. Hiện giờ yêu ma tụ hội, tựa như một đám sơn phỉ lưu manh, nói lên nhân gia làm quan sung sướng, đương nhiên là ngoài miệng làm thấp đi, trong lòng lại ghét lại hận. Hiện giờ thực sự có một cái hôn đến thần tiên đi đồng đạo áo gấm về làng, nó nếu là cao ngạo một ít, khả năng còn có thể kêu này đó dế nhúi nhóm sinh ra cùng chung kẻ địch chi tâm, muốn kêu nó trên mặt khó coi. Nhưng này Khổng Tước Đại Minh Vương thực sự là cái sẽ làm người, hắn một cái dị loại, có thể ở Linh Sơn thể chế hôn xuất đầu tới, tự nhiên đã sớm đã hoặc không lưu thủ, một phen nịnh hót xuống dưới, chẳng những kêu Ngưu Ma Vương có mặt mũi, càng là dài quá này đó hâm mộ ghen tị hận yêu vương thể diện. Kia tự nhiên liền giống như hảo hán chung tới cái xài đại quan nhân, mỗi người đều phải cấp chút thể diện. Vì thế bên này một cái Phật mẫu Đại Minh Vương, bên kia một cái Phượng Tử Khổng Tước Vương, quả thực là hoa đoàn cẩm tú, hòa hợp thêm thấm. Này Khổng Tước Vương một mặt là trà trộn vào Linh Sơn thể chế nội, có Phật mẫu phong hào thanh quý, bên kia lại là Phượng Hoàng hậu duệ, ở yêu vương bên trong, cũng coi như ra tiếng chính thống, cực kỳ cao quý nhân vật. Ít nhất những cái đó cầm điệu thành yêu yêu vương bên trong, một đám thấy hắn đều không khỏi lùn thượng ba phần, giống như thấy nửa cái chủ tử giống nhau, trời sinh liền có chút khí đoạn. Kia Khổng Tức Đại Minh Vương xem qua Bằng Ma Vương sau, lập tức nhíu mày trầm tư, thật lâu mới nói, Bằng Hiền đệ chính là ta bản thân, này mọi người bên trong, ta độn thuật nhanh nhất, theo lý mà nói, việc này ta đương dốc hết sức gánh chi. Nhưng ta lại có không đành lòng chi ý. Ta mẫu cả đời song thai, một là ta Khổng Tước, nhị chính là ta thân đệ Đại Bàng. Cho nên thấy Bằng Hiền đệ, mới cảm thấy thân cận. Hiện giờ tuy rằng trời xui đất khiến, nhưng này dù sao cũng là tộc của ta huyết mạch. Bằng Ma Vương nghe lời này suýt nữa rớt xuống nước mắt tới, hắn kêu lên, ca ca, nếu để cho này nghiệt thai sinh hạ, ngươi kêu ta về sau như thế nào làm người. Khổng Tước Đại Minh Vương do dự nói, không bằng nhận ở ta danh nghĩa, làm đệ đệ. Bằng Ma Vương mấy dục rơi lệ, kêu lên, ca ca liền từ ta lần này đi. Tốc tốc đọa hạ này nghiệt thai, đừng vội làm nó nhục ta danh tiết. Khổng Tước Đại Minh Vương cầm Bằng Ma Vương tay, thở dài nói, hiền đệ chi khổ, ta biết sâu nhất ta. Ngày xưa kia Như Lai Phật Tổ đào lên ta sống lưng, phong ta Phật mẫu là lúc, ta so hiền đệ như thế nào. Ngươi này nghiệt thai có thể đánh hạ, ta kia nghiệt thai, còn muốn thí mẫu đâu. Ta ở Linh Sơn lui tới, thấy kia oan gia cao ngồi đài sen phía trên, nói là Phật mẫu, thật cùng nô buộc vô dị, trong lòng ủy khuất làm sao từng thiếu. Nếu là hiền đệ vẫn là nhất ý cô hành, ta đây liền vì hiền đệ, mang tới kia lạc thai tuyển. Bằng Ma Vương quỳ gối trên mặt đất, nói, như thế liền cảm tạ huynh trưởng. Khổng Tước lập tức chuẩn bị khởi hành, trước khi đi nói, ta tới gặp chư vị hào kiệt, chẳng những là vì cộng tương hoạt động lớn, cũng là vì báo cho chư vị một kiện tam giới bên trong phát sinh đại sự. Như Ma Vương nhìn quanh tả hữu, túc mục nói, Khổng Tước Vương mời nói. Chư vị đều biết kia Thái Thượng Lão Quân đầu thai hạ phàm, hóa thân lão tử, hóa hồ Tây Hành, lại trêu chọc tới thiên ngoại dị giáo giáo chủ, cùng chi đồng hành, kia dị giáo giáo chủ Vô Lượng Thiên Tôn, nhận lấy kia ngạo tới quốc yêu hầu, Tôn Ngộ Không làm đồ đệ, Tây Hành trên đường. Này con khỉ đại náo Thái Sơn thần đỉnh, náo tới rồi Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Hoàng Đại Đế vì một sự nhịn chín sự lành, phong hắn vì Tề Thiên Yêu Hoàng Đại Đế, lúc này mới có chư vị đồng đạo bất mãn, lần tới binh. Phản hắn cái này Yêu Hoàng Đại Đế chi nhân. Khổng Tước Vương chậm rãi đem này Yêu Ma Đại Hội tiền căn nói tới. Như Ma Vương gật đầu nói, Khổng Tước Vương biết vô kém, ta chờ đó là bởi vì kia Tôn Ngộ Không vô đức, cho nên mới hưng binh. Khổng Tước Vương lại nói, vậy ngươi cũng biết, ngày đó ngoại giáo chủ có vừa báo thân. Chính là ma trung chi ma, tam giới chưa từng nghe thấy có một không hai ma đầu. Này ma cùng kia Vô Lượng giáo chủ thiện ác chia làm, chỉ vì đạo cao một thước, ma cao một trượng, kia Vô Lượng thiên tôn có bao nhiêu đại thần thông, hắn thiên ma báo thân, liền so với hắn lợi hại gấp trăm lần. Như Ma Vương chờ Yêu Ma sôi nổi khiếp sợ mạc danh, hai mặt nhìn nhau nói, lại có việc này. Kia Vô Lượng thiên tôn dạy ra một cái Tôn Ngộ Không, cũng đã vô pháp vô thiên. Cư nhiên còn có so với hắn bản nhân còn lợi hại thiên ma báo thân. Kia chẳng phải là tương đương. Ngàn ngàn vạn vạn cái Tôn Ngộ Không. Nghĩ đến đây, Như Ma Vương không cấm đánh một cái dùng mình, một cái Tôn Ngộ Không cũng đã khó lường tới, lại đến một cái Tôn Ngộ Không tổ tông bối, đây là muốn tam giới đại loạn sao. Khổng Tước Đại Minh Vương nghiêm mặt nói, trước đó vài ngày, Linh Sơn Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng bốn vị Đại Bồ Tát, cùng kia Vô Lượng Thiên Tôn đánh cuộc đấu, lại không lắm đưa tới Vô Lượng Thiên Tôn kia ma niệm chú ý, với thiên ngoại đầu một đường dưới ánh mắt tới, hóa thành phạn. Cơ hồ điên đảo tam giới, điên đảo càn khôn, tiêu thế gian này vạn vật, hóa thành phạn một ngộ. Bực này hoảng sợ việc, tự nhiên chọc đến Như Lai Phật Tổ ra tay, ngày hôm trước Thế Tôn đã chuyển thế vì thân độc vương tử Kiều Đạt Ma. Tất đặc nhiều, Linh Sơn chư vị La Hán, thượng cổ Phật cũng sôi nổi đi theo chuyển thế, chỉ có các vị đại Bồ Tát cùng Phật đã tọa trấn Linh Sơn. Thiên ngoại phạn ma giáng thế lúc sau, ngay cả Phật Tổ chuyển thế, Kiều Đạt Ma cũng không thể không tọa hóa mất đi, đi kêu phi tưởng phi tưởng thiên ngoại, đối kháng phạn ma. Liên ở phía trước thiên, kia thượng cổ Phật lãnh tụ, khẩn kia La Đại Bồ Tát, vi phạm Phật tổ di ngôn cảnh cáo, nhập định hướng phi tưởng phi tưởng thiên, tiến đến thấy Phật, không nghĩ lại nhìn thấy phạn ma, bởi vậy mà nhập ma, thay tên vô thiên, xuất lĩnh thượng cổ tích chi Phật một mạch tắc loạn, tấn công Linh Sơn, giết hại chư Phật. Ta cũng là bởi vậy mới lưu lạc Linh Sơn ở ngoài, không dám lại hồi đó là phi nơi. Như Lai Phật tổ cư nhiên mất đi. Này vô thiên là điều hán tử. Tương trợ vô thiên, tấn công Linh Sơn. Chúng ta một đám cũng có thể thành Phật lạc. Này tin tức đột nhiên nện xuống, liền như mưa rền gió dữ giống nhau, đánh sâu vào đến một chúng yêu vương trợn mắt há hốc mồm, hơi chút phục hồi tinh thần lại lúc sau, những cái đó tầm mắt thiện cận yêu vương một đám hô hấp dồn dập, tay chân nhún ra, trong đầu chỉ có như thế nào đi Linh Sơn đánh cướp đốt giết trường hợp, chỉ có Như Ma Vương chờ số ít còn tương đối thanh tỉnh yêu vương, mới có thể thâm nhập suy xét bực này kinh thiên động địa tin tức, sắp sửa dẫn phát tam giới dung chuyển. Không chờ bọn họ sửa sang lại ra cái tam 96, liền có yêu binh tới đưa tin, báo chư vị đại vương, Thiên đỉnh truyền đến tin tức, kia Linh Sơn Phật Tổ tới Thỉnh Ngọc Đế hạ chỉ, điều tạm Tề Thiên Yêu Hoàng Đại Đế, bình định Linh Sơn khẩn kia La Yêu Vương tác loạn. Ngọc Hoàng Đại Đế đã đồng ý, tức khắc liền phải hạ chỉ. Ngưu Ma Vương nghe vậy cười ha ha nói, kia Linh Sơn con lựa chọn cũng có hôm nay. Chương 104, huyết nhiễm lôi âm giả làm chết. Kia Linh Sơn chư Phật tưởng đảo Mỹ. Thường đem này khẩu hát qua, giao cho ta đây tới bối. Nộ không ở một bên nghe được rõ ràng, không cấm cười lạnh, bực này động động cân não là có thể nghĩ đến, tuyệt đối là hắn sư phó lại sau lưng dở cho quỷ xui xẻo chuyện này, Ngọc Hoàng Đại Đế như thế nào liền dám tìm hắn tới bối nổi. Hay là mấy ngày chưa cho hắn tìm phiền thoái, làm hắn cánh trường ngạnh không thành. Nộ không vào đầu bức thai, suy tư một phen, vẫn là suy xét đi trước thăm thăm thủy thâm lại nói, vạn nhất nếu là đúng như kia Khổng Tức Vương theo như lời. Không phải nhà mình sư phó hạ tay, mà là cái kia cái gì ma niệm động tay chân, kia thủy không chừng có bao nhiêu sâu đâu. Chỉ bằng nhà mình sư phó kia thăm không thấy đế nhi, chưa chắc liền yêm bất tử một cái Tề Thiên Đại Đế. Ngộ không đối nhà mình tổ sư biết quá sâu, lập tức quyết định thử một phen, nếu là thủy quá sâu, kia Ngọc Hoàng Đại Đế ái tìm ai tìm ai đi, yêm lão tôn đỉnh điều không nghe tuyên, không bán hắn cái này mặt mũi. Còn có, kia tử mẫu hà cũng là cái thứ tốt. Cái này phân thân trước đi theo Khổng Tức Đại Minh Vương, tìm một cơ hội, đem kia lạc thai tuyển cho hắn đánh cháo. Yêm đảo muốn nhìn, đã hoài thai bằng ma vương uống lên tử mẫu hà lại có thể sinh ra thứ gì. Bên này lông tơ thân ý niệm vừa động, bên kia bản tôn liền bay lên trời, lượng tử linh quang vô định vân vừa động, hướng Tây Thiên Linh Sơn mà đi. Linh Sơn thánh cảnh, thù vị không thể tưởng tượng, đại lôi âm chùa to lớn vô cùng, khí thế bằng bạc, thường đứng sừng sững tu di sơn thượng, đỉnh ma trời cao, chung quanh ngàn phong tú lệ, quái thạch so le. Vô số phù đồ bảo tháp so le tả hữu, vách đá thượng Phật huyết kinh văn đại tỏa ánh sáng minh. Đại lôi âm chùa pháp môn mở rộng ra, thường thường có sư, tỷ khưu ni dâm chân mà ngồi, ở cửa chùa ngoại triều bái, hộ pháp già lam, nộ mục kim cương, bày ra tả hữu, chư Phật Bồ Tát với kia tòa hết sức to lớn quảng đại chùa miếu bên trong, chuyển ra thiền sướng phản âm, triệt vang tu di pháp giới, thế tôn phát triển an toàn điện bên trong, bốn chúng quay chung quanh, cung cấp nuôi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tán thưởng, kết thêm ngồi xếp bằng. Nhập với vô lượng nghĩa chỗ tam muội thể sát và tinh thần bất động. Khi đại lôi âm trong chùa có sư, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thiên long, dạ xoa, càn tháp bà, a tu la, già lâu la, khẩn kia la, ma hầu la giả, người phi người, cập chư tiểu vương, chuyển luân thánh vương, là chư đại chúng, theo thứ tự bày ra, toàn vui mừng vỗ tay, nghe thế tôn chân ngôn diệu đế. Là khi, thiên vũ mạn đà la hoa, ma kha mạn đà la hoa, mạn thù sa hoa, Ma Kha Mạn Thù Sa Hoa, mà tán Phật thượng, cập chư đại chúng. Phổ Phật thế giới, sáu loại chấn động. Nay thù vì quang minh vô lượng, thanh tịnh vô lượng, diệu tương vô lượng, cập chư Phật Bồ Tát cập chúng sinh tán dương Như Lai. Nhưng ngộ không bước lên Linh Sơn tịnh thổ thời điểm, lại không thấy kia thù vì vô lượng quang minh tán thưởng, lúc nào cũng bao phủ ở đại lôi âm chùa trên không Mạn Đà La Hoa, Mạn Châu Sa Hoa, Ma Kha Mạn Châu Sa Hoa, toàn đã điêu tản tan đi, ngộ không đạp lên đại lôi âm chùa hạ bậc thang. Dưới chân bốn phía rơi rụng màu đỏ, màu trắng, kim sắc mạn thù sa hoa cánh hoa, mạn đà la cánh hoa. Vẫn cứ có thể làm người nghĩ đến, thế tôn cách nói là lúc, thiên vũ mạn đà la rầm rộ. Nộ không dùng tay một chảo, từ bị nó lạc đủ gió cuốn cất cánh vũ mạn thiên hoa vũ trung tháo xuống một mảnh, nhàn nhạt kim sắc cánh hoa nằm ở nộ không lòng bàn tay, ở thô giáp hầu chảo thượng lưu lại một nhàn nhạt kim sắc dấu vết, nộ không cầm khởi mạn thù sa hoa cánh hoa, cảm giác được hơi hơi ướt át, nó dùng tay nắn vuốt. Ôn nhuận kim sắc máu trà lao tới rồi nó ngón tay thượng, lộ ra cánh hoa nguyên bản màu đỏ. Nguyên lai, Phật huyết là kim sắc sao? Ngộ không nhàn nhạt thở dài nói, ngẩng đầu đi xem, đầy trời kim sắc mạn thù sa hoa bị gió thổi khởi, giống như thiên vũ. Miệng mũi trung truyền đến từng trận thanh hương, lại không phải cung cấp nuôi dưỡng chư Phật thiên chiên đàn hương cập dư mặt hương, mà là thiên hương, thanh tịnh hương, chư Phật đổ máu như kim sắc lưu ly, thanh tịnh không ngại, cho nên có thể sinh hương, này hương là Phật hương, là diệu hương. Là pháp hương, phi bậc lửa một tôn Phật, không thể phát này hương, còn có trên mặt đất gạch vàng lưu ly, bậc thang có loại loại kim bảo, toàn không phải hoàng kim đúc ra, mà là Phật huyết sở nhiễm. Bên hai ngày xưa Linh Sơn thiên nữ thiên nhân làm thiên kỹ nhạc diệu âm tựa hồ còn vẫn cư ở bên hai, nhưng lại nghe, lại tựa hồ chỉ là ngày xưa tiếng vọng, to như vậy lôi âm chùa, tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có phong thổi qua, mạn đà la hoa cọ sát mặt đất sàn sạt. Sắc trời là một mảnh mờ nhạt, tràn ngập bất tưởng. Ngộ không dọc theo bậc thang bước lên bậc thang, cao cao tại thượng đại lôi âm trong chùa tựa hồ còn có Phật Đà sư thân ảnh ở đông đưa, đại lôi âm chùa như cũ kim sắc sáng lạ, uy nghiêm trang trọng, mặc dù là tối tăm ánh mặt trời phóng ra tới rồi nơi này, đều phản xạ ra một mảnh kim hoàng sáng lạ, kêu đại lôi âm chùa, chưa từng thất sắc nửa phần. Nhưng ở Ngộ Không trong mắt, thiên địa lại giống như một mảnh huyết hồng túc sát, hiếm thấy kêu nó sắc mặt nghiêm túc, thu liễm hầu tính, chân tay co cóng, chiều bậc thang mà đi. 3000 cấp bậc thang đảo mắt mà qua, lại có thể bước lên hàng tỷ trượng cao lớn Tu Di Sơn, trong đó huyền liên diệu, khó có thể miêu tả. Ngộ Không mới bước lên cuối cùng một bậc thang, liền nhìn đến một cái khuôn mặt xấu xí, trợn mắt giận nhìn đầu đà, đem trong tay thiền trượng giơ lên cao, trừng mắt nó. Vi đà. Ngộ Không kinh hô. Nó sắc mặt nghiêm nghị, Ngộ Không vô pháp vô thiên từ nháo hôm khác hà lúc sau, tam giới ít có thần Phật có thể bị hắn để vào mắt, vị này hộ pháp thiên thần, lại là trong đó một vị, chính là Linh Sơn chư Phật Bồ Tát bên trong, võ nghệ cực kỳ cao cường, có thể cùng Vương Linh Quan một so thiên thần, hiện giờ lại chết ở nơi này. Nguyên lai Vi Đà Bồ Tát cũng mất đi sao? Ngộ Không sợ hãi nói, này Linh Sơn bên trong, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vi Đà Bồ Tát tuy rằng còn ở trợn mắt giận nhìn, nhưng Ngộ Không đã là nhìn ra, hắn sớm đã sinh cơ đoạn tuyệt, hồn về lâu ngày, chỉ còn lại có tàn niệm minh minh, phản chiếu hư không, tiêu chung quanh trống rông sinh ra một tia quỷ dị, dấu diếm cực đại hung hiểm, chính là Vi Đà Bồ Tát đột tử lúc sau lưu lại một tia hung lệ ý niệm. Nhưng tới rồi Ngộ Không bực này thần thông, liền tính Vi Đà Bồ Tát còn sống, nó cũng chỉ là cười bãi, càng gì luận một tia tàn niệm. Ngộ Không lại có thể từ này ti tàn niệm bên trong, nhìn ra một chút đồ vật tới, xuyên thấu qua chết đi Vi Đà Bồ Tát đôi mắt, Ngộ Không thấy một cái không thể danh trạng hắc ảnh, nên diện mà đến, kia Vi Đà tàn niệm chung Vi Đà chỉ tới lưu lại một câu lâm chung giống giận, trong chớp mắt liền đột tử đường trường, bị người nọ tệ sát. Mấy không hoàn thủ chi lực. Cho đến hiện giờ, kia ti tàn niệm còn ở giống giận, tắc kiển. Vi Đà Bồ Tát nếu ở chỗ này, như vậy Già Lam Bồ Tát ở đâu? Ngộ Không lại đi phía trước đi mấy chục bước, quả nhiên thấy cùng Vi Đà Bồ Tát tề danh mặt khác một vị hộ pháp Bồ Tát, Già Lam Bồ Tát. Chẳng những có Già Lam Bồ Tát, càng có Mỹ Âm, Phạn Âm, Thiên Cổ, Than Diệu, Than Mỹ, Ma Diệu, Lôi Âm, Sư Tử, Diệu Than, Phạn Vàng, Người Âm, Phật Nô, Tụng Đức, Quảng Mục, Diệu Mắt, Triệt Nghe, Triệt Coi, Biến Coi chờ 18 vị hộ pháp Già Lam Thần, toàn chết trận đại Lôi Âm, cửa chùa trước, huyết nhiễm Lôi Âm. Ngộ Không vừa mới ở dưới bậc thang thấy, chính là bọn họ bóng dáng. Đại Lôi Âm chùa đại môn nhắm chặt, Ngộ Không đứng ở trước cửa, nhìn một đám hoặc là bộ mặt dữ tợn, hoặc là chết không toàn thây, toàn chạm đến kiệt lực mà chết hộ pháp Già Lam Thần, lại xem kia bộ mặt tường hòa, sinh động như thật Già Lam Bồ Tát, hoàn toàn có thể tưởng tượng, người nọ tế sát Vi Đà lúc sau, Già Lam Bồ Tát tới trở, cũng bị hắn một kích tế sát. Còn lại hộ pháp Già Lam đổi tới, lại chỉ có thể nhìn thấy người nọ bóng dáng. Bọn họ đóng lại Lôi Âm chùa đại môn, Ngưu Toan hộ vệ đại Lôi Âm chùa, hộ vệ Già Lam Bồ Tát kim sắc, lại bị sau lại đi vào người, giết chết ở đại Lôi Âm cửa chùa khẩu. Chương 105, Thiên Thi Phật cốt chưa hàn. Ngộ Không chậm rãi đẩy ra đại Lôi Âm chùa đại môn, bước vào này tòa Linh Sơn nhất cao thượng điện phủ bên trong, dưới chân kim sắc lưu ly gạch ảnh ngược Ngộ Không ba thước cao thấp bé thân ảnh, có người nói, đây là hoàng kim cùng thất bảo đốt thành lưu ly gạch, bởi vì nhiễm Phật huyết mà trở nên thần dị. Ở kia lưu ly gạch thượng, một hàng dấu chân nhắm thẳng trong chùa điện phủ mà đi. Kia ám kim sắc lưu ly gạch thượng, chỉ có này một hàng dấu chân vị trí, mới lưu lại kim hoàng lưu ly gạch bản sắc. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, vị kia kẻ thần bí từ nơi này một đường đi tới, huyết nhiễm đại Lôi Âm chùa, chỉ có hắn dưới chân vị trí, chưa từng nhiễm Phật huyết, cho nên còn có thể bảo trì bản sắc. Ngộ Không vừa nhấc đầu, là có thể thấy này đó Phật huyết nơi phát ra, một vị đại la hán trợn tròn mắt, nhìn chăm chú trước mắt hư không. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, hắn trên trán, một con kim sắc đoạn giác sỏ xuyên qua đầu của hắn, kia chỉ giác có ba con nhà, hình dạng giống như sừng hiệu, mặt trên chạy xuôi lưu kim giống nhau quan mang, không biết là thiên long sở gì, vẫn là thần lộc sở lưu. Ngộ Không cảm nhận được kết thúc giác thượng tàn lưu cường đại hơi thở, tuyệt không thua kém hắn bắt được như ma vương kết nghĩa sáu huynh đệ mặt sau vài vị. Cạn bã. Ngộ Không miệt thị mà qua, phóng yêm lão tôn một cây mao, đều có thể bóp chết nó. Một vị khác đại la hán thân đầu chia lịa, đầu thượng như cũng là vẻ mặt tươi cười, chẳng qua kia tường hòa mỉm cười đã vặn vẹo trở nên dị thường dữ tợn, Ngộ Không nhìn hắn một cái, đống nhiên kêu lên, cái này la hán ta nhận được, tựa hồ là Linh Sơn 18 vị la hán chung vui mừng la hán. Đáng tiếc, vui mừng la hán rốt cuộc vui mừng không ra. Ngộ Không đi qua lúc sau, mới một phách chán, kia cái thứ nhất la hán, khẳng định chính là ngồi lộc la hán. Hán lộc đi đâu vậy? Khó trách ta nhất thời nhận không ra. Cái thứ nhất là ngồi lộc La Hán, cái thứ hai là vui mừng La Hán, như vậy cái thứ ba khẳng định là cử bát La Hán. Vị này hung thủ chẳng lẽ là dựa theo 18 vị La Hán bài vị trình tự giết người. Vẫn là hắn đánh vỡ đại Lôi Âm chùa thời điểm, 18 vị La Hán ấn trình tự đi lên vây công. Quả nhiên, cách đó không xa Ngộ Không liền thấy được Cử Bát La Hán thi thể, hắn như cũng một bàn tay giơ lên cao thiết bát, kia thiết bát chính là hắn thành nói phía trước, thác bát hướng chúng sinh khất thực, thành nói lúc sau Như Lai Phật Tổ liền vì hắn luyện chế cái này thiết bát, chính là một tông lợi hại pháp bảo, ước có ngũ nhạc tam đảo chi trọng, có thể trang tứ hải chi thủy, trấn áp yêu ma, không chỗ nào bất lợi. Nhưng hiện giờ này thiết bát phía trên, xuất hiện một cái rõ ràng trường ấn. Trường ấn ở cơ hồ không thể phá hủy hôn thiết bát thượng lưu lại tấc hứa thâm, Cử Bát La Hán thác bát tới chắn người nọ, thiết bát tuy rằng chặn người nọ một trường, nhưng La Hán cũng không có ngăn trở, mà là bị kia cổ lòng tượng mạnh mẽ làm vỡ nát kim thân, cho nên mới bảo lưu lại chết đi phía trước tư thế, ám kim sắc Phật huyết từ hắn thất khiếu chảy ra, hiện giờ đã để giáo, thoạt nhìn hết sức khủng bố. Thác tạ rốt Hán, Ngộ Không xuống chút nữa đi. Quả nhiên lại thấy một cái bị bảy tầng bảo tháp tạm sụp ngực cao lớn La Hán. Tính tọa La Hán. Ngộ Không ngữ khí nghiêm ngặt lên, hắn hướng đi rồi hai bước, lại chỉ ở lưu ly gạch thượng, thấy một cái ngồi dưới đất bóng dáng. Cư nhiên liền kim thân đều bị đánh đến hồi phi yên diệt. Ngộ Không nhìn chính mình dưới chân dính lên kim phấn, đúng là này đó kim phấn cấu thành cái kia ngồi dưới đất bóng dáng. Đây là cho cốt ta. Kế tiếp mặt khác La Hán thi hải cũng nhất nhất ở phía trước xuất hiện, hai chân bẻ gãy quá giang La Hán. Bị ngà voi đâm thủng ngực mà chết kỵ tượng La Hán, bị dã thú phệ cắn cười sư La Hán, hạ nửa khuôn mặt biến mất vui vẻ La Hán, đôi tay xuyên qua chính mình ngực lấy tay La Hán, bị chụp ở đại lôi âm chùa vách tường phía trên, cho cốt đều đều bôi một tầng trầm tư La Hán. Còn có đào nhĩ La Hán, túi La Hán, chuối tây La Hán, trường mi La Hán, trông cửa La Hán, hàng long La Hán, Nộ Không nhất nhất đi qua, một đám chết thảm không nỡ nhìn. Gì? Này không phải Đông Phương Cầm Quốc Thiên Vương sao? Ngươi không ở Nam Thiên Môn cấp Ngọc Hoàng Đại Đế chống cửa, chạy đến nơi đây tới hôn cái gì? Ngộ Không nhìn đến Cầm Quốc Thiên Vương cầm tán giá tỷ bà thi thể, đống nhiên kinh hô. Kia Cầm Quốc Thiên Vương sát chết thượng một sợi tàn niệm đáp lại nói, Tôn Ngộ. Thế Thiên Đại Đế, ngươi tới nơi này làm gì? Ngộ Không cười nói, kia Ngọc Đế xem không được ta tiêu giao tự tại, truyền xuống ý chỉ, kêu yêm tương trợ Linh Sơn, bình định kia tám bộ hộ pháp trung khẩn kia La Yêu Vương phản loạn việc. Ta đây tới Linh Sơn. Tìm quen biết Bồ Tát La Hán thương lượng, Há Liêu vừa tiến đến, liền thấy bực này dáng vẻ. Làm sao có thể không tiến vào coi một chút? Cầm Quốc Thiên Vương thi thể nói, Thể Thiên Đại Đế. Nơi này không phải ngươi có thể chọc đến khởi, nghe ta một câu khuyên, rời xa việc này, không bao giờ muốn đi phía trước đi rồi. Này nhưng không phải do hiêm. Ngộ Không nói, Cầm Quốc Thiên Vương, ngươi này làm cái quỷ gì đâu? Còn chưa có chết cương đâu. Chúng ta huynh đệ bốn cái tuy rằng ở Nam Thiên Môn bắt tay, nhưng niệm cập xuất thân. Lại cũng ở Linh Sơn để lại một cái báo thân, đó là Tứ Đại Kim Cương, hiện giờ báo thân đã đãi, kiếp nạn này liền cùng chúng ta không quan hệ. Kia ti tàn nghiệm, lưu lại một câu, liền phải hóa thành minh minh. Nộ Không vội vàng kêu lên, thả đừng hoàng hốt chết, ta hỏi ngươi, giết ngươi nhân là ai? Lưu lại lời nói lại đi. Kia Cầm Quốc Thiên Vương một sợi tàn nghiệm sớm đã không biết kết cuộc ra sao, quy về minh minh, bên kia Quảng Mục Thiên Vương tàn thì thầm, Tôn Ngộ Không, không cần ở hô. Ta đại ca là không có khả năng trả lời ngươi, chuyện này, chúng ta không thể nói chính là đang ở kiếp trung, sợ là Nam Thiên Môn kia pháp thân cũng chiếm không được hảo. Bệ hạ có thể phù hộ chúng ta một lần, không thể phù hộ chúng ta hai lần. Kia 18 vị La Hán, bao lớn thần thông, nhiều lợi hại bản lĩnh, còn không phải. Ai? Quảng Mục Thiên Vương dứt lời thở dài một tiếng, lại không ngôn ngữ, cùng mặt khác hai vị Thiên Vương tàn niệm đồng loạt trừ khử, không cho Ngộ Không nửa điểm giữ lại cơ hội. 18 vị La Hán. Tứ Đại Kim Cương. Ai Ngộ Không bẻ đầu ngón tay mấy đạo, sau đó cả kinh, không đúng a. Phục Hổ La Hán chạy đi đâu? Từ từ, 11 đại diệu chân quân, các ngươi như thế nào cũng chết ở nơi này kéo. Ngộ Không lại đi phía trước đi, cư nhiên lại thấy được người quen, kia 11 đại diệu chân quân trước khi chết sắc mặt đều có chút xấu hổ. Thủy Đức Thần Tình Tinh Quân tàn niệm kêu lên một tiếng, vẫn là Thái Âm Nguyên Quân hảo tính tình, cùng Ngộ Không giải thích nói, ngươi đừng động chúng ta là góp đủ số. Hướng phía trước đi. Nơi đó còn có Ngũ Phương Bóc Đế cùng 500 La Hán, cùng với Kim Cương Tay Bồ Tát, Hư Không Tàng Bồ Tát, Trừ Cái Trướng Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát chờ 6 vị Đại Bồ Tát. Thái Dương Đế Quân tính tình không tốt, cười lạnh nói, Tôn Ngộ Không, ngươi như thế nào không từ thẳng tới trời cao độ nơi đó lại đây, tiếp dẫn Phật Tổ cùng Kim Đỉnh Đại Tiên còn chết ở chỗ đó đâu. Tiếp dẫn Phật Tổ đều phải chết, chúng ta có thể nào bất tử. Bên kia Hỏa Đức hoặc Tinh Quân vội vàng xen lời hắn, Thái Dương Đế Quân. Chớ có tại đây xem náo nhiệt. Chúng ta chạy nhanh lạnh tấu bãi. Lời này nói ra, 11 đại diệu chân quân đành phải tan đi tàn niệm, đã chết sạch sẽ. Chương 106, Linh Hầu Nhiên đang gặp qua đi. Ý. Ngộ Không thở dài nói, không biết là như thế nào một cái hung đồ, có thể kêu tứ đại kim cương thúc thủ nhận lấy cái chết, 11 đại diệu không dám quay đầu lại lắm miệng, kia hai đại hộ pháp Bồ Tát trước cửa ngã lăn, 18 vị La Hán bị hắn đánh chết 17 cái, chỉ có một phục hổ La Hán, vô tung vô ảnh, gọi người khó biết nội tình. Thái Âm Nguyên Quân còn nói với ta, đằng trước còn đã chết 6 vị đại Bồ Tát cùng 500 La Hán. Thật sự là có 102 ma đầu, mau san bằng linh sơn ra. Phật thân xuất huyết, La Hán ách nạn, này Lôi Âm Bảo Điện bên trong không biết mọc lan tràn nhiều ít hung ác, nhiều ít điểm xấu, cũng chính là ngộ không bản lĩnh đại, mới có thể quay lại tự nhiên, không vì khó khăn. Hắn tiếp tục đi phía trước đi, quả nhiên thực mau liền thấy kia đại hùng bảo điện ngoài cửa, 500 cái La Hán ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, một bộ ngẩng cổ chờ chém bộ dáng. Cụ đều kim thân rách nát, không biết hồn về phương nào. Phía trước quả nhiên còn có kia 6 vị đại Bồ Tát sát chết, đều là bị người dễ dàng giết chết, thế nhưng không hoàn thủ chi lực, nộ không một đường đi tới, Vi Đà Bồ Tát cùng Già Lam Bồ Tát chết ở sơn môn ngoại, 18 vị La Hán đại ở trước cổng trong, tứ đại kim cương phát gục ở sơn môn ngoại, 11 đại diệu chết cách bọn họ không xa, hiện giờ tới rồi đại hùng bảo điện ngoại, liền gặp phải 500 cái La Hán. Hư không tàng Bồ Tát sát chết nhào vào đại hùng bảo điện bậc thang, xem như nửa ở ngoài cửa, nửa ở bên trong cánh cửa. Hảo một tòa đại Lôi Âm chùa, nơi đó biên, một tầng một tiết, một điện, thẳng đến này đại hùng điện, mới là Như Lai Phật Tổ tôn ngồi chỗ, nộ không hướng trong điện đầu xem, cư nhiên thật thấy Như Lai Phật Tổ thân ảnh. Lập tức hít hà một hơi, thầm nghĩ, kia tư, hay là liền Như Lai lão nhân đều giết. Đại hùng trong điện có thể nói 10 bước một thì, cụ là phương Tây Linh Sơn tôn giả, ưu bà, thiện sĩ, hộ pháp, nộ không pháp nhãn vô kém, nhận được bọn họ đều không phải phía trước vị kia hung đồ giết chết. Bởi vì này đó tôn giả ưu bà pháp lực kém quá phía trước những cái đó thánh Phật xa rồi, này trong điện lại có vật lộn chém giết dấu vết, kia sát chết thượng đao thương lục ngân, nhưng thật ra cùng bị loạn đao chém chết 18 giả lam hộ pháp, có chút tương tự. Định là người nọ một đường xông tới, Linh Sơn thánh Phật tầng tầng chống đỡ, cho nên những cái đó pháp lực cao cường La Hán Bồ Tát chết ở phía trước, đến kêu này đó tam lưu tạp binh trốn đến mặt sau tới, sau lại những cái đó pháp lực cao cường La Hán Bồ Tát đã chết cái sạch sẽ. Vị kia hung đồ đi vào nơi này thời điểm, so sánh với liền xem đều không xem này đó cặn bã liếc mắt một cái, lập tức đi lên xem Như Lai lão nhân, hắn phía sau những người đó, mới đem nơi này tôn giả ưu bà, giết cái sạch. Sẽ. Nộ không thở dài một tiếng, nhắm thẳng Như Lai ngã ngồi nhị sen mà đi. Như Lai pháp trên người, lưu chuyển một cổ làm nhân tâm giật mình khủng bố hơi thở, vô lượng trang nghiêm, cực có uy nghi, lông tóc sinh động như thật trước, chỉ thấy kia pháp thân khỏe miệng mỉm cười, nộ không từ đầu đến chân nhìn một lần. Mới xác định, kia san bằng Linh Sơn hung đồ cư nhiên chưa thương Như Lai pháp thân một hào, nếu không có thân ở này đại hùng bảo điện, đã như tu la sắt chàng giống nhau, ai có thể khẳng định, này Như Lai Phật Tổ đã mất đi mà đi. Liên tính như vậy, nộ không như cũ không thể khẳng định, nhìn nửa ngày, đống nhiên làm cái mặt quỷ, thấy Như Lai pháp thân không có phản ứng, mới tỉnh táo nói, hay là này Như Lai lão nhân, thật sự niết bàn mất đi, hướng phi tưởng thiên ngoại, chống đỡ phạn ma đi. Bằng không hắn Linh Sơn thượng đồ tử đồ tôn bị người tàn sát, đều không trợn mắt nhìn xem. Nhưng kia tứ đại thiên vương, 11 đại diệu phản ứng, đã có thể thái cổ quái. Hơn nữa kia hung đồ một đường đánh tới, mắt cũng không chấp cái nào, đối này Như Lai pháp thân, cư nhiên mảy may chưa động, trong đó nhất định có quỷ. Nộ không đặt nói. Hắn đi đến Như Lai pháp thân phía sau, lặng lẽ cởi xuống dây quần, liền phải tới thượng âm, lưu tại phía trước lông tơ phân thân, liền thấy kia Như Lai pháp thân trên mặt mỉm cười dần dần biến mất. Nộ không vội vàng hệ thượng đai lưng, nhảy xuống nói, quả nhiên có quỷ. Như Lai lão nhân, ngươi chớ có ở chơi ta. Nói, này Linh Sơn phía trên, đến tột cùng đã xảy ra cái quỷ gì? Yếm lão tôn chịu Ngọc Đế sai phái, tiến đến điều tra một cái đến tột cùng nộ không cử côn hỏi. Này Ngọc Đế tên tuổi mới vừa lấy ra tới, liền thấy Như Lai pháp thân thủ thế thay đổi, nguyên bản kết ở trước ngực giấu tay, đồng nhiên hướng bên phải một lòng tay, nộ không vọng qua đi, bên phải đúng là tàng kinh các nơi, mơ hồ nói. Như Lai Phật Tổ, ngươi cùng Yêm đánh cái gì bí hiểm đâu? Nếu có cái gì, ngươi trực tiếp nói cho Yêm chính là. Cũng thế, cũng thế. Yêm liền đi gặp. Lập tức đi đến trong tàng kinh các, chỉ thấy kinh các nội quét sái lực sĩ, xem các tôn giả bị giết vô số, kia các chung vô số kinh thư hoặc là khắc lấy tấm bia đá, hoặc là thư cùng bối diệp, có tranh lụa, giấy buồn, thậm chí ngộ không còn nhìn đến thẻ che trang, to như vậy một cái trong tàng kinh các, sợ là có hàng tỷ tàng thư nhiều. Nộ không nhìn vui mừng quá đỗi, liền truy tra hung thủ không rảnh lo, liên tục kêu lên, hảo tạo hóa, hảo tạo hóa. Này san bằng Linh Sơn hung thủ, không thấy chính hắn cầm cái gì, đến là cho lão tôn để lại chỗ tốt vô số. Này đại Lôi Âm chùa tàng kinh hàng tỷ năm, ngàn ngàn kiếp, sớm đã tích lũy vô số. Yêm lão tôn khác không yêu, liền ái đọc sách, thật là lớn lao tạo hóa cũng. Lập tức lục tung, muốn đem này tam tạng tàng thư tất cả cuốn đi, nó sợ quát lên phong tới, quát hỏng rồi những cái đó tán giá yêu ớt kinh thư, chỉ đem lông tơ rút mấy trăm căn, phân thân xuống dưới, đem này tàng kinh các hàng tỷ kinh thư đều trang tới rồi trong tay áo. Nay tàng kinh các không ngừng một tầng, nộ không đi một tầng, cuốn một tầng, tới rồi mái nhà lại là một gian không lớn nhà ở, bên trong lại là cuộc sống hàng ngày đồ ngủ, làm thiện phòng bố trí. Nộ không đi vào đi vừa thấy, nguyên lai là một cái lao tăng cư trú địa phương. Kia lão tăng từ từ già đi, lông mày đều rũ tới rồi trên mặt đất, trên người không có nửa điểm tồn tại hơi thở, cô quạng như diện. Coi như ngộ không chuẩn bị thối lui là lúc, kia lão tăng đông nhiên mở miệng nói, tôn ngộ không, ngươi đã đến rồi. Ngộ không nghi hoặc nói, ngươi là ai? Này mãn chùa hòa thượng thần Phật đều chết mất. Vì sao còn có ngươi tồn tại? Kia lão tăng cười nói, mãn chùa người cùng Phật đều đã chết. Kia sống sót, đương nhiên chính là hung thủ. Ngộ không lại không kinh ngạc, mà là cười nói, không đối. Ngươi không có tồn tại. Kia lão tăng cũng cười nói, tôn ngộ không, ta đang nói với ngươi, ngươi lại nói ta không có tồn tại. Kia tứ đại thiên vương, 11 đại diệu cũng từng cùng ta nói chuyện, bọn họ còn sống sao? Kia Như Lai lão nhân còn từng chỉ điểm qua ta, hắn còn sống sao? Ngộ không cười nói, ngươi sống trong quá khứ, hiện tại, ngươi đã chết. Ha ha ha. Kia lão tăng cười nói, tôn ngộ không dù sao cũng là tôn ngộ không, không sai, ta đã chết. Lão tăng buồn bã nói, nhưng ta không phải chết ở vị kia hung thủ trong tay, ta ở 1000 kiếp trước, cũng đã chết. Ta là qua đi Phật. Nguyên lai ngươi chính là Nhiên Đăng Phật Tổ. Ngộ không tu thành lượng từ nguyên thần, nhất niệm chi gian có thể tính tận thiên hạ, tự nhiên không có gì ký ức có thể thoát được quá hắn nguyên thần tìm tòi. Nhiên Đăng Phật Tổ với qua đi trang nghiêm ngàn kiếp nhập diệt, cho nên ngươi đã chết. Vị kia hung thủ đương nhiên sẽ không giết một cái người chết. Không, chết Phật. Đương nhiên ngươi cũng sẽ không nói cho ta, giết Linh Sơn như vậy nhiều người người, đến tột cùng là ai? Ta lúc này đây tới, nhìn thấy quá nhiều cổ quái. Tứ Đại Thiên Vương không dám nói cho ta, 11 Đại Diệu cũng không dám nói cho ta, Như Lai Phật Tổ đánh với ta bí hiểm, thật giống như chết người cùng hắn không quan hệ giống nhau. Nhưng này đại lôi âm chùa từ trên xuống dưới, đều tử tuyệt. Nếu nói Tứ Đại Thiên Vương, 11 Đại Diệu chỉ là chết một lần, như vậy cổ quái còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng những cái đó Bồ Tát La Hán, cũng không phải là chết giả, là thật sự nhập diệt. Cho nên, các ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Ngộ không nhíu mày nói. Nhiên Đăng cổ Phật cất tiếng cười to, hắn cười nói, ngộ không, ngươi sai rồi. Bọn họ sẽ không nói cho ngươi, ta sẽ. Ngộ không lúc này mới bị hù một chút, ngươi theo chân bọn họ không phải một đám. Đương nhiên không phải. Nhiên Đăng cổ Phật chấp tay hành lễ nói, bởi vì giết bọn họ, chính là ta. Chương 107 Ứng thiên địa oán khí mà sinh. Ngộ không nghiền ngẫm trong tay côn sát, nhàn nhạt nói, Nhiên Đăng Phật Tổ nói đùa. Phật Tổ quý vì Linh Sơn qua đi Phật tôn, thân phận quý trọng, như thế nào sẽ làm ra này chờ nghe rợn cả người việc. Lời này, yêm không dám tin, này Linh Sơn hàng tỷ Phật tử, cũng không dám tin. Huống hồ ta xem vi đà, già Lam Bồ Tát đấu chiến đến chết, dung nhan người chết lại chỉ có sắc mặt giận dữ. Nếu là Phật Tổ ra tay, bọn họ hẳn là chết vẻ mặt không thể tin tưởng mới đúng. Nhưng này Linh Sơn trên dưới, có chiến đến mất đi giả, có thúc thủ nhận lấy cái chết giả, có thảm không nỡ nhìn giả, lại không có một người, sợ hãi kinh ngạc. Có thể thấy được này Linh Sơn mãn môn trên dưới, đều nhận thức vị kia hung thủ. Hơn nữa không chút nào kinh ngạc. Tôn Ngộ Không Nhiên Đăng Phật Tổ nói, chẳng phải nghe bị lá che mắt, không thấy Thái Sơn. Ngươi quá coi trọng ta thân phận, lại bỏ qua ta bản thân, vương Phật Tổ thân phận, Nhiên Đăng cũng bất quá một vị lao tăng mà thôi. Vương sắc tướng, này thiên hạ chúng sinh. Lại có cái gì khác nhau đâu. Ở ta trong mắt, chúng sinh như một. Này tam giới bên trong, duy ta độc tôn. Thần thánh Phật Tổ, cũng bất quá là một vị lao hủ thôi. Thần Phật cứu không được chúng sinh, Phật Tổ cũng độ bất quá khổ hải, thế gian khổ, tập, diệt, nói, ai có thể siêu thoát. Nhiên Đăng Phật Tổ cười nói, năm xưa thế tôn hỏi ta, dục sử luân hồi phân đến thiện ác, chúng sinh nhân thiện duyên mà vượt trội, thiện giả nhập thiện nói, ác giả nhập ác đạo, như thế nào? Ta đáp hắn, đều là ở vũng bùn lan lộn, hà tất so với ai khác càng sạch sẽ đâu. Hắn hỏi ta Phật là cái gì? Kia Quan Thế Âm ở bên cạnh trả lời, Phật là chúng sinh đèn sáng, bờ đối diện kim tiểu. Ta lại chỉ cười, Phật cái gì cũng không phải. Phật là giác giả. Nếu nói Phật có thể phổ độ chúng sinh, như vậy Phật cũng có thể giết người, có thể giết thế, có thể trầm luân khổ hải. Bởi vì này đó đều là phiền não. Đơn giản nguyên nhân. Kia chư Bồ Tát một đám lưỡi sán hoa sen. Đem chính mình nói nhiều vĩ đại, nhưng chúng sinh vĩ đại, chỉ là Phật phiền não thôi. Chúng sinh như thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu. Chỉ đương vô minh nguyên nhân, đều là phiền não. Bồ đề tát đấm, chỉ là phiền não cuốn thân, ý nghĩ sảng bậy mà thôi. Hắn cười ta là tự hán, lại không biết chúng sinh độc, mỗi người biết hắn là Quan Thế Âm, kia Quan Thế Âm có biết hắn là ai? Nghĩ đến hắn là biết đến. Nộ không cười nói. Hắn là nam hay là nữ chính mình cũng không biết, còn biết chính mình là ai. Hắn chỉ là chúng sinh trong mắt Quan Thế Âm thôi. Là phiền não, là vô minh, là bởi vì duyên, nhưng không phải rất giả. Nhiên Đăng Phật Tổ chấp tay hành lễ, thở dài nói, ly thần càng gần, ly Phật càng xa. Phiền não tan mất, phương sinh Bồ Đề. Tôn Ngộ không nghe xong Nhiên Đăng Phật Tổ nói, lại vì chi sợ hãi, nó thấp giọng nói, yêm hiện tại tin. Ngươi chính là hung thủ, ngươi chẳng những là hung thủ, vẫn là vô thiên. Nhiên Đăng Phật Tổ hơi hơi mỉm cười, lắc đầu nói, ta không phải vô thiên. Ta chỉ là Nhiên Đăng. Bốc cháy lên trong lòng một chản đèn sáng, thanh tịnh mất đi, phiền não hóa tẫn. Vô thiên chỉ là ta một sợi phiền não mà thôi. Ta bởi vì thấy thế tôn đủ loại cố chấp, trong lòng giận khởi, tình cờ gặp gỡ, liền có một tia ý nghĩ sảng bậy tương sinh. Chính là phá tẫn thế tôn đủ loại luận hành, hủy diệt hết thảy vạn mẹo thần Phật lửa giận. Sau lại ta đi thiên ngoại, thấy thế tôn, mới phát hiện, nguyên lai thế tôn sớm đã rời đi, lưu lại chỉ là thế nhân phiền não. Nguyên nhân vô danh, hóa thành Như Lai. Như Lai không phải thế tôn, vô thiên cũng không phải ta. Bọn họ chỉ là chúng ta nhân duyên mà thôi. Nguyên nhân duyên lạc, như thế mà thôi. Nhân ta một niệm mà nguyên nhân, vô thiên tàn sát linh sơn. Cho nên ta mới nói, giết bọn họ người là ta. Nhìn đến này đó đồ tử đồ tôn, bởi vì ngươi mà chết. Chẳng lẽ ngươi liền như vậy thờ ơ sao? Nộ không kinh ngạc nói. Ta thực ấy nấy. Nhiên Đăng Phật Tổ cười nói. Nộ không không tin, ngươi ấy nấy sao? Nhiên Đăng Phật Tổ gật đầu nói, thật sự. Ta thực ấy nấy. Nhưng ấy nấy cũng chỉ là phiền não. Cho nên ta cũng không để ý. Vô thiên tan biến hết thảy, Nhiên Đăng cũng đã thanh tịnh mất đi. Nhiên Đăng Phật Tổ cười nói, Tôn Ngộ Không, cảm ơn ngươi tới gặp ta cuối cùng một mặt. Ngươi là cái thú vị con khỉ, có thể ở mất đi phía trước, nhìn thấy ngươi như vậy thú vị con khỉ, mà không phải phiền não cuốn thân Bồ Đề tát đấm, thật là một kiện chuyện may mắn. Nhưng ngươi lưu lại phiền não, đối với tam giới tới nói, kia thật đúng là đại bất hạnh. Ngộ Không cảm thán nói, Tôn Ngộ Không. Nhiên Đăng Phật Tổ nói, ta chỉ có 18 nhân duyên chưa xong, đều là phiền não, vốn dĩ phiền não chưa từng hóa đi, ta liền không hẳn là rời đi. Nhưng thế tôn đều để lại hắn phiền não, nhân duyên, hóa thành Như Lai Phật Tổ. Ta lưu lại chút tạp nghiệm, lại có thể như thế nào? Ta nhập diệt sau, đương lưu lại 18 viên xá lợi tử. Mỗi một viên đều là một cọc chưa từng lại nhân duyên. Vô thiên đó là lớn nhất kia viên xá lợi. Là ta bởi vì giáo môn đi hướng cố chấp, mà sinh ra hủy diệt chi tâm. Ta này 18 cọc nhân duyên, toàn cùng Phật môn có quan hệ. Ngươi nếu có thể tìm được chúng nó nguyên nhân, liền có thể đem chúng nó chấm dứt. Này có thể giúp ngươi tìm được vô thiên khởi nguyên, đem này một cọc phiền não cũng duyên diệt. Nhiên Đăng Phật Tổ nói xong câu đó sau, cũng mặc kệ Tôn Ngộ Không có hay không đồng ý, chỉ là vẻ mặt tươi cười, dần dần đạm đi, tại chỗ lưu lại một thân khoác áo đen thân ảnh cùng 17 viên xá lợi tử. Kia người áo đen nhìn Nhiên Đăng mất đi, khóe miệng chỉ có một tia siêu nhiên tươi cười. Ngộ Không hỏi, hay là ngươi chính là vô thiên? Áo đen vô thiên mỉm cười nói, ta chính là vô thiên, cũng là Tích Chi Phật, khẩn kia La Đại Hộ Pháp, Nhiên Đăng thượng cổ Phật. Vậy ngươi hẳn là đã biết thân phận của ngươi. Ngộ Không chất vấn nói, Nhiên Đăng Phật Tổ nói ngươi chỉ là hắn phiền não mà thôi, cho nên ngươi mới muốn hủy diệt Linh Sơn, thống trị tam giới. Hắn khi nào nói qua ta muốn thống trị tam giới? Vô Thiên hỏi ngược lại. Này không quan trọng, Ngộ Không cười nói, ngươi nếu đã hủy diệt Linh Sơn, như vậy thế nhân liền nhất định sẽ tài cho ngươi một cái thống trị tam giới tội danh, bởi vì mọi người đều sẽ như vậy tưởng. Nếu ngươi không phải muốn thống trị tam giới, như vậy ngươi là nhàn rỗi chứng đau mới muốn hủy diệt Linh Sơn sao? Đối Nhiên Đăng Phật Tổ như vậy nói, ngươi thấy thế nào? Ngộ Không hỏi hắn. Vô Thiên bỗng nhiên nở nụ cười, như thế nào, ngươi không tin lời hắn nói? Ta tin tưởng, nhưng ta lý trí nói cho ta, sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy, bởi vì ta tìm không thấy sư phụ ta nhúng tay dấu vết, hắn như vậy e sợ cho thiên hạ không loạn, là cái không có việc gì phong đều có thể nhấc lên biển rộng thiếu người, Nhiên Đăng Phật Tổ nói nhân duyên trùng, cư nhiên không có hắn tồn tại. Ta không tin. Sư phụ ngươi. Vô Thiên buồn bã nói, vô lượng thiên tôn sao? Vô Thiên ngữ khí có chút mạc danh, hắn nhàn nhạt nói, Nhiên Đăng Phật Tổ, chỉ là ta quá khứ thôi. Qua đi không thể chụp, có thể đổi tới, chỉ là một cái bóng dáng, tựa như bây giờ, chung quy muốn đạm đi. Hắn mới là ta nguyên nhân, mới là nhân duyên biến thành. Không phải mỗi người đều có thể thấy chính mình quá khứ, ở chính mình trước mắt chậm rãi mà nói, cho nên ta cứ như vậy nhìn hắn, đem nói cho hết lời. Sau đó cáo biệt qua đi. Hắn tưởng chứng minh chính mình không phải một cái ảo ảnh, lừa gạt chính mình, ảo ảnh tan biến là hắn mất đi, hắn không chịu thừa nhận ta là hắn tương lai, bởi vì một khi tương lai xác định, như vậy qua đi liền không có ý nghĩa. Chúng ta bản chất đều là giống nhau người, vui với đi lừa gạt chính mình, tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng đồ vật. Cho nên là ngươi giết Linh Sơn trên dưới mọi người. Nộ Không Côn sắt một lòng tay, chất vấn nói. Vô Thiên khẽ gật đầu, cười nói, ta từ dưới bậc thang bước lên bậc thang, cười xem những cái đó Linh Sơn Thánh Phật nhóm như lâm đại địch, nơm nớp lo sợ, bị ta tùy tay giết chết, ngay cả những cái đó Thiên Đình Thần Tiên đều sợ hai ta, dùng báo trước người tới ứng kiếp, muốn ta không còn có đối bọn họ ra tay lý do. Chỉ có Tháp Tháp Thiên Vương, vẫn là cái hắn tử, chưa từng dùng báo thân tới ứng phó ta. Nhưng hắn cũng không dám tới, bởi vì bọn họ đều biết, lúc này đây, Linh Sơn người trên, không có một cái có thể tồn tại trở về. Vì cái gì? Ngộ không hỏi. Bởi vì Như Lai kim thân sát chết vùng dậy. Vô Thiên nhàn nhạt nói, Như Lai nhập diệt lúc sau, kim thân liền khi có dị biến, hôm trước thậm chí đã xảy ra kinh thiên biến cố, hắn kim thân ra tay, giết dược sư Lưu Ly Phật, ánh trăng Bồ Tát cùng ánh nắng Bồ Tát chính mắt thấy, cơ hồ bị dọa điên lên rồi. Hoảng sợ mà chạy, mặt khác những cái đó Bồ Tát, là hắn đều đi theo đi rồi. Bọn họ cảm thấy, Như Lai nhập diệt đi ngăn cản phản ma, nhưng lại không địch lại vị kia dị giới chi ma. Liền chính mình xác chết đều giữ không nổi, trở thành phạn ma nhiễm tam giới công cụ. Phạn ma cùng Như Lai thật nghiệm dây dưa dưới, đã làm Như Lai kim thân thành tinh. Nó thi thay đổi. Cho nên bọn họ muốn lợi dụng ta tới rửa sạch Linh Sơn, ít nhất phong ấn chủ kia bất tưởng. Bởi vì ta là duy nhất một cái, gặp qua phạn, còn có thể tồn tại trở về người. Ta là duy nhất một cái, bị ma nhiễm sau, còn có tự mình ý thức người. Cũng là tam giới bên trong, số ít mấy cái không sợ hãi phạn ma nhiễm người. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đem Linh Sơn giao cho ta trên tay, sau đó. Liền Như Lai lão nhân đều sát chết vùng dậy. Tôn Ngộ Không mau đều tặc lên, hắn nhớ tới cái kia chưa chính mình chỉ lộ Như Lai kim thân, hoảng sợ nói, cho nên, cho ta chỉ lộ không phải Như Lai, mà là cái kia yêu ma. Chương 108, từ xưa thần thoại nhiều kịch bản. Ngộ Không cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn là không cùng Vô Thiên động thủ, một là bởi vì lần này hắn tới Linh Sơn, tuy rằng mọc lan tràn cực đại biến cố. Nhưng nó lúc ban đầu ý tưởng, chỉ là muốn thử xem này trong đó thủy thâm, hiện giờ thí ra phương diện này thủy sâu không thấy đáy, đã là toàn công. Sau khi trở về cần phải hảo sinh cân nhắc, muốn hay không cự tuyệt Ngọc Đế, không trộn lẫn hợp này quán nước đủ. Nhị là mặc kệ Vô Thiên làm ra bao lớn nghiệp, đều là đám lửa chọc kia phiền thoái, làm nó chuyện gì. Cần gì nó tới chọn cái này xuống núi. Tam là Ngộ không thấy được này quán nước đục giữa, chính mình cái kia vô lương sư phụ nhúng tay dấu vết, Ngộ không tùy trần ngang học tập hồi lâu. Sớm đã không phải lúc trước kia chỉ đơn thuần ngây thơ con khỉ, biết chính mình vị này tổ sư cực kỳ phúc hắc, tùy tiện trộn lẫn hợp đi vào, tất nhiên bị hố. Việc này hung hiểm khó lường, Ngộ không không thể không thận chi. Còn có vị kia Như Lai kim thân cho nó cảm giác cũng cực kỳ quái dị, lúc trước nó nhìn thấy vị kia Như Lai kim thân thời điểm, liền có loại phi thường quái dị cảm giác, hiện giờ bị Vô Thiên điểm ra trong đó quỷ bí, trong đó quỷ dị chỗ, càng là lệnh người hoảng sợ. Kia dược sư Lưu Ly Phật, thân phận quý không thể nói. Chính là Linh Sơn bên trong, đầu tam đem ghế gặp nhân vật. Hắn vốn là Đông Hoa Đế Quân Phật môn pháp thân, nhưng lại nói tiếp, Dược sư Lưu Ly Phật cùng Đông Hoa Đế Quân cái nào mới là Đông Hoa Đế Quân chủ yếu thân phận, vẫn là hai nói. Hơn nữa Dược sư Phật hiếp hầu ánh nắng, ánh trăng hai vị Bồ Tát, cũng đều là Linh Sơn bên trong, thần thông pháp lực cực kỳ cường đại Bồ Tát, chỉ ở sau bốn vị đại Bồ Tát cùng Phật Di Lặc, đại thế đến chờ vài vị thân phận đặc thù Bồ Tát, nộ không nhưng không tin, như vậy Phật môn cao nhân sẽ bị một cái xác chết vùng dậy Như Lai pháp thân thiếu chút nữa dọa điền, này giữa nhất định đã xảy ra cái gì ngộ không còn không biết sự tình. Nay đám nước đục, chính là càng ngày càng sâu không thấy đáy. Tuy là Yêm lão tôn cái này biết bơi, cũng phải cẩn thận chết đuối ở bên trong a. Ngộ không thở dài nói, tổng cảm giác Yêm vị kia phúc hắc tổ sư, ấp ủ chuẩn bị hô ta. Ngộ không thấp giọng thì thầm nói, hắn đối Vô Thiên hữu hảo cười, rời khỏi tàng kinh các, chuẩn bị trở về tìm kia Như Lai pháp thân tính sổ. Chết con lửa chọc bất lao tôn, này Vô Thiên đại ma đầu, liền từ nó đi thôi. Yêm ngày mai liền từ Ngọc Đế áp đặt cấp yêm sai sự. Hồi Yêm Hoa Quả Sơn tiếp tục làm thực nghiệm, chẳng phải tiêu giao tự tại. Trở lại Đại Hùng Bảo Điện, nhị sen thượng Như Lai pháp thân như cũ mỉm cười giả, phảng phất từ tuyên cổ trước kia, nó cứ như vậy mỉm cười nhìn xuống tam giới nhân gian giống nhau, tản ra rời xa trần thế tường hòa hơi thở. Nộ không lẻn đến nó trước người, thấp giọng cười nói, yêu ma, ngươi lộ tẩy cũng. Ngươi cấp yêm chỉ lộ. Lại kêu Yêm lão tôn đã biết, kia Như Lai thật thức còn bị nhốt ở vô sắc giới vì, ở vào sắc không bên trong, căn bản là sẽ không hiển linh, càng sẽ không cấp tiêm chỉ lộ. Ngộ Không vung lên gậy sắt, nhe răng đe dọa nói, ngươi đến tuột cùng là nơi nào yêu ma, dám giả mạo như Lai Phật Tổ tới hù lửa yêm. Nếu là trong lời nói có nửa điểm hàm hồ, yêm lão tôn cương đồng hầu hạ. Chắp tay thiên trung thiên, hào chiếu sáng đại ngàn. Tám gió thổi bất động, ngồi ngay ngắn tử kim liên. Ngươi Phật ta từ bi. Tán dương ngươi Phật ta. Kiếp như Lai Kim thân thủ thượng thay đổi một cái cách nói ấn, mặt dày vô sỉ sướng một cái khen ngợi chính mình Phật hiệu. Ngộ Không để côn một lòng tay, ngươi dáng vẻ vô sỉ, rất có sư phụ ta thần vận. Ngộ Không, ngươi thật là lớn mật bướng bỉnh. Như Lai Kim thân cười nói, bản tôn trước mặt, còn dám cuồng ngôn làm cản, ngươi có biết, nếu không có sư phụ ngươi vô lượng thiên tôn ra tay ngăn cản, sớm tại ngươi đại náo Thái Sơn thần đỉnh, Ngọc Hoàng đại đế khiển chỉ mời ta ra tay là lúc, cũng đã bị bản tôn trấn áp. Hiện giờ ngươi thoát được một mạng, không những vô ý ngôn thận hành, hảo sinh tu hành, ngược lại nhiều lần sấm hạ mầm tai họa, càng ở trước mặt ta làm cản, ngươi có biết ta là ai? Ngộ Không cười lạnh nói, ngươi là Như Lai thi thể thành tinh, sinh ra tới một cái thi ma. Tôn Ngộ Không, ngươi bị chấp niệm sở mê, đã cố chấp với chân tướng. Như Lai Pháp Thân nói, ta là thế giới Tây Phương Cực Lạc Thích Ca Mâu Ni Tôn giả, bởi vì đúng như đang ở vô sắc giới ngoại, thi pháp hàng ma, sợ này Linh Sơn bất an, yêu ma lẫn vào quấy phá, cho nên lưu lại một niệm, hộ vệ này Linh Sơn thánh cảnh. Cho nên ta vì Như Lai là ta. Ngộ Không nhe răng trợn mắt nói, ngươi đương yếm lão tôn không biết sao. Ngươi đánh chết dược sư Lưu Ly Phật Quang Như Lai, này Linh Sơn trên dưới đều đương ngươi là yêu ma, bởi vì không muốn tổn hại Như Lai kim thân, lúc này mới tùy ý ngươi ở chỗ này quấy phá, kêu kia vô thiên lão ma khuy đến sơ hở, công chiếm này đại lôi âm chùa. Ngươi cùng hắn là cá mẹ một lứa, cho nên mới ngồi xem nơi này nhiều như vậy Phật chi Phật tôn bị giết, thờ ơ, nếu là Thích Ca Mâu Ni Phật tại đây, nhìn đến hắn đồ tử đồ tôn, bị người tàn sát, ngông còn ở nhị sen ngồi được sao? Còn tưởng gạt ta. Câu cửa miệng nói, kiêm nghe tắc minh thiên tin tắc ám. Như Lai Kim Thân cười nói, Tôn Ngộ Không, những lời này ngươi là từ đâu nghe tới? Ngộ Không véo eo cười nói, nửa là vô thiên chính miệng nói cho ta, nửa là ta đoán được. Như Lai Kim Thân khẽ lắc đầu nói, hoang đường, ngươi thế nhưng chịu tin hắn, mà không tin ta. Hắn vốn là giết Linh Sơn trên dưới mãn môn hung thủ, lời nói thế nhưng có thể tin chăng? Ngộ Không, ngươi này câu cửa miệng nhưng thật ra có chút đạo lý. Không biết ngươi lại có gì lời nói nhưng nói. Như Lai Kim Thân nói, Tôn Ngộ Không, ngươi cho rằng ta là yêu ma, kia đã có thể kém. Ta vốn là Như Lai một niệm, tuy rằng bị phạn ma nhiễm, rơi xuống phàm trần, lại cũng lưu Thích Ca Mâu Ni tính tình. Phạn ma đánh rất ta cảnh giới, tiêu ta ngã xuống Như Lai quả vị, thế cho nên hộ không được Linh Sơn, ngồi không được Như Lai. Cho nên cần niết bàn chuyển thế, về phục thanh tịnh, đến phản đúng như, rửa sạch phạn ma ô nhiễm lúc sau, mới có thể lại lần nữa thành Phật. Khôi phục Như Lai quả vị, bảo vệ Linh Sơn, thẳng đến Như Lai đúng như chiến thắng phản ma, về phản tâm giới. Nhưng liền ở ta chuyển thế phía trước, kia dược sư Lưu Ly Phật đống nhiên ra tay, giết ta chuyển thế chi thân Kiều Linh Nhi. Ngộ Không nhíu mày nói, dược sư Phật chính là Đông Phương Phật Tổ, thân phận quý trọng, như thế nào sẽ ra tay hại ngươi? Phản ma thế đại, hắn cho rằng ta đúng như không về được. Một khi đã như vậy, cần gì phải lưu trữ ta cái này gây trở ngại đâu? Hắn vốn là Thiên Đình Đông Hoa Đế Quân, cùng ta cùng điện vi thần, thân phận thật không ở ta dưới. Tương lai Phật Tổ, ta ý thuộc Phật Di Lặc, hắn đương nhiên sẽ bất mãn. Thêm chi Linh Sơn pháp giới chịu phạn ma nhiễm, chư Phật ma niệm mọc lan tràn, đối ta ra tay, thật không ngoài ý muốn. Ngộ Không tiếp tục nghi ngờ nói, vậy ngươi giống như gì giết được hắn? Mà làm cái gì muốn giết hắn? Tự nhiên có Ngọc Hoàng Đại Đế trợ ta, nếu là kêu Đông Hoa Đế Quân nắm giữ Linh Sơn, hắn này Ngọc Hoàng Đại Đế, còn có thể làm đi xuống sao? Hơn nữa Tôn Ngộ Không, ngươi là cái người thông minh, là ta sở lưu sắc chết thì biến, vẫn là dược sư Như Lai muốn thí Phật, đối ta Linh Sơn Phật môn thương tổn lớn hơn nữa đâu. Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngộ Không đầy mặt không thể tin tưởng. Như thế nào, không thể tin được. Ngươi quá coi thường Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế tựa hồ chưa bao giờ biểu hiện quá cường đại thần thông cùng pháp lực, chỉ là lấy thống trị tam giới quyền uy hiện thế, thế cho nên ngươi như vậy tuổi trẻ con khỉ nhỏ, đều dám ở trước mặt hắn lô mãng, nhưng này kỳ thật chỉ là bởi vì Ngọc Đế nếu yêu cầu lực lượng cường đại tới thống trị tam giới, như vậy hắn thống trị căn cơ bản thân liền ở dao động. Cho nên hắn thà rằng dựa vào quy củ cùng quyền uy thống trị tam giới, cũng không chịu hiển lộ cường đại thực lực. Như Lai Kim Thân cảm thán nói, ngươi nói giống như có chút đạo lý, nhưng này không phải ngươi lưu lạc đến như vậy đồng ruộng lý do. Ngộ Không cười lạnh nói. Như Lai thở dài, Ngộ Không, ngươi sao không lại hướng chỗ sâu trong ngắm lại. Nếu là không có Phật Di Lặc Bồ Tát ngầm đồng ý, Dược sư Như Lai lại như thế nào có thể giết chết ta chuyển thế chi thân đâu? Cần phải biết, Như Lai nhập diệt lúc sau vốn chính là Phật Di Lặc thịnh thế a. Nếu là lại có Thích Ca Mâu Ni chuyển thế, còn cần Phật Di Lặc Bồ Tát làm cái gì? Tôn Ngộ Không vẻ mặt kinh tủng, cơ hồ không tiếp thu được Như Lai kim thân theo như lời nói. Như Lai thở dài nói, cho nên, ta cũng không trách hắn. Thích Ca nhập diệt sau, vốn là tới rồi Phật Di Lặc giáng thế là lúc. Cho nên, ta hiện tại ở chỗ này, cùng ngươi. Tôn Ngộ Không nói những lời này, chỉ là phát cầu nhỏ mà thôi. Ngươi nói đúng, ta là Như Lai, nhưng cũng không phải Thích Ca Mâu Ni Phật. Phạn ma nhiễm kim thân thời điểm, ta liền không hề là ta. Ngươi vì sao cùng ta nói này đó? Ngộ Không khó hiểu nói. Như Lai kim thân hơi hơi mỉm cười, bởi vì hiện giờ trên đời này, còn có một người có thể chứng minh ta chính là Như Lai, hắn có thể giúp ta. Ngộ Không trầm tư một lát, phải trả lời nói, nếu yêm không đoán sai, người kia chính là ta. Là ngươi, Ngộ Không. Chỉ có ngươi có được nhiên đăng thượng cổ Phật nhập diệt là lúc, lưu lại 17 viên xá lợi tử, cũng chỉ có ngươi, có thể giúp ta binh giải, lại lần nữa chuyển thế, chỉ cần ngươi tìm được ta chuyển thế chi thân, một cái trên lưng có vạn tự phù hào linh đồng, đồng thời tập thể nhiên đăng Phật tổ lưu lại 18 viên xá lợi tử, là có thể kêu ta thoát khỏi phản đối ta quá nhiều, một lần nữa chứng đến Bồ Đề, thành tựu Như Lai. Đến lúc đó, ta đúng như mới không đến nỗi hoàn toàn thoát ly tam giới, mới có thể đánh bại phản ma. Tôn Ngộ Không, tam giới chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt. Ngươi đương vì đấu chiến thắng Phật. Ta cảm giác ngươi ở kịch bản ta. Ngộ Không hầu nghi nói, sự tình phát triển, vì sao như vậy diễn lộ? Như là sư phụ ta sẽ làm ra tới sự. Không nói được, hắn hiện tại lại giấu ở nơi nào, ở lấy ta tới làm thực nghiệm đâu. Tôn Ngộ Không, ngươi liền không cần lại nghi thần nghi quỷ. Như Lai kim thân tay trái bỗng nhiên thay đổi một cái thi không sợ ấn, tay phải tự nhiên hạ duỗi, đầu ngón tay rủ xuống, bàn tay hướng ra phía ngoài, đúng là cùng nguyện ấn, song ấn tề phát. Cặp kia trưởng bên trong phảng phất một cái thần thánh thế giới vô biên, lôi kéo Ngộ Không muốn rơi vào trong đó. Ngộ Không rốt cuộc kiềm chế không được, rút ra côn sắt, hướng Như Lai trên đầu chuỗi ngọc đánh đi. Chương 109, vượt qua thời không vây xem chúng. Thần quang phát ra, chấn động toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện. Như Lai kim thân khuất trên tay cử với trước ngực, ngón tay tự nhiên giang ra, bàn tay hướng ra phía ngoài, đó là đại biểu Phật vì cứu tế chúng sinh đại từ tâm nguyện, vì chúng sinh tâm an, không chỗ nào sợ sợ bàn tay to ấn. Thi không sợ ấn. Phật môn có tam mật, thân mật, khẩu mật, ý mật, lấy thần thông tỏ vẻ, chính là dấu tay, chân ngôn cùng bản tôn, chính là Phật môn vô lượng thần thông ứng dụng chi đạo, sa môn đại pháp cụ thể hiện hóa. Quan Thế Âm, Phổ Hiền chờ chư vị Bồ Tát, lấy sư tử ấn, bảo bình ấn, trong ngoài tròi ấn, kim cương ấn, liên hoa ấn chờ pháp ấn, ngoại ứng vũ trụ, bày ra thủ vì vô lượng thần thông pháp lực. Ngày xưa vài vị đại Bồ Tát bị trần ngang vây với Trung Nam Sơn thời điểm, liền đã từng bày ra quá pháp ấn nghịch chuyển thời không, điên đảo càn khôn, thậm chí thay đổi tam giới cường đại lực lượng, đáng tiếc bọn họ gặp gỡ chính là Trần Ngang, mới bị nhốt đánh vào thời không 500 năm sau, bị lạc ở thời gian sông dài trùng, trải qua mọi cách vất vả, mới bị Như Lai cứu ra. Nay còn gần là vài loại Phật môn bên trong, truyền lưu tương đối phổ biến dấu tay áp dụng cùng thần thông pháp lực không quan hệ, gần với Phật Đà Bồ Tát đại nguyện tương quan, cho nên thuộc về Bồ Đề Tát đấm đại thừa chi đạo thần thông, một in và phát hành ra. Tượng trưng Phật Đà Bồ Tát toàn bộ trí, lực, nguyện, hành, kéo dài qua quá khứ tương lai. Với Phật môn bực này tinh thông vũ trụ thời không chi đạo cường giả tới nói, một in và phát hành ra, không chỉ là Phật Đà Bồ Tát hiện tại chi lực, càng có quá khứ tương lai quả vị, cộng đồng gây pháp lực, chính là siêu việt thời gian, đạt tới đệ tứ duy độ thần thông, như Quan Thế Âm kết ấn, nàng cùng tương lai thành Phật, vì tử hình minh Như Lai, kết ấn là lúc, không những có Quan Thế Âm Bồ Tát đại pháp lực, càng có tử hình minh Như Lai vô lượng thần thông, là vì kéo dài qua quá khứ tương lai. Bao quát vũ trụ thần thông giấu tay. Mà Như Lai kim thân hiện giờ tuy rằng ngã xuống đúng như, làm chứng Như Lai quả vị, nhưng hắn lấy giấu tay, tượng trưng Thích Ca Mâu Ni Phật quá khứ tương lai toàn bộ trí, lực, nguyện, hành, càng là lấy độc thuộc về chính mình pháp ấn, Thích Ca Nam ấn bên trong, tượng trưng độ hóa chúng sinh, Phật hiệu giáo hóa thi không sợ ấn. Liền nơi tay ấn nối liền quá khứ tương lai thời điểm. Toàn bộ đại lôi âm chùa tựa hồ từ thời gian sông dài trung độc lập mà ra, ngày xưa vô số Phật Đà Bồ Tát bày ra này hạ, nghe Như Lai nhấc tay cách nói trường hợp mơ hồ hiện lên, nhưng lại tựa hồ rách nát bất ham, Phật hiệu điêu tản, đại lôi âm chùa đã mất đi với trong lịch sử, trở thành phế tích cảnh tượng hiện lên. Tựa như này tòa chùa miếu quá khứ tương lai, cùng nhau hiện ra. Này đó là thi không sợ ấn lực lượng, ở như thế ta nghe mở đầu kinh văn trung, miêu tả một hồi lại một hồi long trọng cách nói. Như hằng hà sa số giống nhau Phật Đà Bồ Tát La Hán Thiên Thần hộ pháp thiên nhân, như bầu trời sao trời giống nhau, phân loại ở đại lôi âm trong chùa. Đây là này tòa chùa miếu quá khứ ký ức, hiện giờ qua đi, hiện tại tương lai đã ở chỗ này lẫn lộn. Này đó lắng nghe Phật tổ cách nói thần tiên thánh Phật lực lượng, toàn bộ hội tụ tại đây thì không sợ ấn chung. Chính là Ngộ Không trực diện của lực lượng này, cũng cảm thấy nhỏ bé. Đồng dạng cũng có một mảnh phế tích giống nhau đại lôi âm chùa hiện ra tới, chư Phật đã trôi đi, Phật hiệu đã tan biến, hiện giờ còn Kim Bích Huy Hoàng Đại Hùng Bảo Điện, chỉ còn lại có hài cốt bức tường đổ, vô tận rách nát cùng tịch liêu, mấy cái mơ hồ thân ảnh, bước vào Đại Hùng Bảo Điện di tích bên trong, nhớ lại nơi này đã từng huy hoàng. Nơi này chính là đại lôi âm chùa sao? Có người thấp giọng nói, trong truyền thuyết Linh Sơn Thánh Cảnh, chư Phật nói pháp chỗ. Chỉ còn lại có vài miếng hài cốt. Tử hình thời đại đã kết thúc. Có người thở dài nói, hiện tại là mạt pháp thời đại. Kia mấy cái mơ hồ bóng dáng nhìn về phía Ngộ Không cùng Như Lai Kim Thân nơi vị trí, cảm khái nói, nơi này hẳn là chính là Đại Hùng Bảo Điện ngay trung tâm. Năm xưa Như Lai từng ở chỗ này cách nói, vô số Phật Đà Bồ Tát, chúng ta tưởng tượng đều tưởng tượng không đến đại nhân vật, ở dưới lắng nghe, đó là Phật hiệu huy hoàng thịnh thế. Đông nhiên có cái thanh âm kinh hô, ngươi xem, cái kia vị trí giống như ở phát ra kim quang. Đây là Phật Quang A. Chẳng lẽ tử hình thời đại chư Phật mất đi lúc sau, để lại cái gì di tích? Vẫn là tử hình thời đại sắp sửa đã đến dị biến. Đại lôi âm chùa miếu cư nhiên đã xảy ra kinh thiên biến cố. Hơn phân nửa là năm xưa Linh Sơn lưu lại di tích khai quật. Phật đã chết, thần diệt, hiện giờ còn có di tích xuất thế, chẳng lẽ là kỷ nguyên sắp sửa kết thúc dấu hiệu sao? Bên trong hơn phân nửa có đại cơ duyên. Có người xúi dục nói, không quá một hồi, bọn họ tựa hồ có thể nhìn đến Như Lai Kim Thân cùng Ngộ Không, sôi nổi run giọng kinh hô, không thể chính mình. Còn có người thấp giọng nói, pháp tương trang nghiêm, tòa với đại lôi âm chùa bảo tọa đài sen phía trên, trừ bỏ Thích Ca Mâu Ni Phật, còn có ai xứng đôi như vậy tôn vị? Cái kia triều Phật tổ huy bổng chính là ai? Mao mặt thiên lôi miệng, là một con thần hầu. Chẳng lẽ là đấu chiến thắng Phật tôn Ngộ Không sao? Chúng ta tựa hồ đã biết cái gì khó lường bí mật. Hơn phân nửa là thượng cổ thời kỳ, Linh Sơn biến mất chân tướng. Vị kia Phật Đà một tay kết thi không sợ ấn, một tay kết cùng nguyện ấn, sẽ không sai. Kia nhất định là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì cái gì đấu chiến thắng Phật sẽ triều Thích Ca Mâu Ni Phật huy côn? Nay tựa hồ là quá khứ cảnh tượng lấy ảo cảnh tái hiện. Mặt sau truyền đến kinh hô, ta thấy được tứ đại kim cương thi thể. Cửa còn có Vi Đà Bồ Tát chạm đến điên cuồng, chết không nhắm mắt, ra sức rít gào dí thể. Linh Sơn năm xưa đến tột cùng đã xảy ra như thế nào kinh thiên biến cố? Đây là tử hình thời đại diệt vong cảnh tượng sao? Đã chết. Đều đã chết. 500 La Hán đã chết. 8 đại Bồ Tát cũng đã chết. Không đúng, không có tứ đại Bồ Tát thân ảnh, bọn họ không có chết ở chỗ này. Linh Sơn diệt vong lịch sử đã bị che giấu. Lại muốn ở hôm nay tái hiện ngay lúc đó cảnh tượng sao? Đây là một hồi kinh thiên đại bí, khả năng ẩn chứa thượng một kỷ nguyên bị hủy diệt đáp án. Linh Sơn di tích phát sinh dị biến, tái hiện tử hình thời kỳ, Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật cùng Phật tổ chiến đấu chân tướng. Như vậy thiên đình di tích đâu? Có người cảm giác được kia côn ấn tương giao, truyền lại quá vô số thời không lực lượng dư ba, run rẩy nói, năm xưa Phật tổ thật sự cường đại đến không thể tư, Tề Thiên Đại Thánh thế nhưng có thể chỉ thân chống đỡ. Nay vừa đứng đến tột cùng là ai thắng? Đối mặt Như Lai hội tụ quá khứ tương lai, bao quát tam giới hết thảy thần Phật lực lượng một quyền ấn, Ngộ Không không có thời gian để ý tới những cái đó huyên thuyên tiểu sâu, hắn đã chiến ý bừng bừng phân chấn, lượng tử nguyên thần toàn lực vận chuyển, gần như điên cuồng. Một côn côn sát, ngưng tụ vô cùng đại chất lượng. Hai người quyền côn tương giao một chút dư ba, cũng đã đủ để vượt qua thời không cách trở, khí kình tương kích, xuyên qua thời gian đi vào qua đi, Như Lai cách nói pháp hội thượng, một người La Hán trên đầu chúng một côn, ngã xuống đài sen, tản ra rách nát khí kình loạn xạ, đem pháp hội rào đến rối tinh rối mù. Nhưng này pháp hội còn chỉ là bình thường, tham gia pháp hội thấp nhất đều là thần tiên, thân phận hơi chút ngầm một ít tiểu thần đều khó có thể tới gần Đại Hùng Bảo Điện, dư lại những cái đó, đều là pháp lực kinh người, cường đại thần tiên thánh Phật, dù cho bị khí kình lan đến, cũng bất quá chật vật một ít. Nhưng kia tương lai mạt pháp là lúc, trôi đi khí kình chính là đủ để chí mạng nguy hiểm. Đây là sao? Có người thét to. Truyền thuyết pháp lực cường đại thần Phật có thể vượt qua thời không, chẳng lẽ bọn họ muốn đánh tới chúng ta cái này thời không sao? Chẳng lẽ thượng cổ Linh Sơn biến mất, chính là bởi vì Như Lai Phật tổ cùng đấu chiến thắng Phật đánh tới tương lai? Chương 110, Thích Ca Năm Ấn loạn thời không. Đây là Thích Ca Năm Ấn lực lượng, vượt qua quá khứ tương lai, tung hoành cổ kim thời không. Có người cảm khái nói, Thích Ca Năm Ấn, cách nói ấn, thi không sợ ấn, định ấn, hàng ma ấn, cùng nguyện ấn, các ngươi nhìn kỹ kia khủng bố Phật tượng hai tay. Hắn tay phải đặt ở trước ngực giơ lên cao, tay trái mở ra, tự nhiên rủ xuống, thu ở bên hông. Nếu là may mắn nhìn thấy trung cổ thời đại Thích Ca tạc tượng, thường thường có thể nhìn thấy loại này dấu tay, uy lực mấy nhưng sỏ xuyên qua quá khứ tương lai. Chúng ta sợ là trong lúc vô tình, xâm nhập thi không sợ ấn cùng với nguyện ấn cấu thành, này phiến qua đi cùng hiện tại cùng tồn tại Linh Sơn thế giới, Tề Thiên Đại Thánh cùng Như Lai Phật Tổ ở chúng ta trong mắt càng rõ ràng, liền chứng minh chúng ta đang ở hướng bọn họ tới gần. Không phải bọn họ chiến đấu đánh vỡ thời không, mà là Như Lai đem thời gian sông dài túm xuống dưới, chúng ta chỉ là vô tội quấn vào giữa sông cá tôm. Qua đi cùng tương lai, đang ở hướng bọn họ tới gần. Như Lai là muốn túm hồi đại lôi âm chùa huy hoàng quá khứ, làm kia vô số thần Phật quá khứ thân trở lại bọn họ nơi trên chiến trường, như vậy Tề Thiên Đại Thánh liền phải đối mặt Linh Sơn sở hữu thần Phật quá khứ thân. Vây xem một người mặt như quan ngọc thiếu niên trong tương lai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, một chúng người xuyên Việt nhóm châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi, có lao giả nổi giận quát nói, nói bậy. Qua đi không thể sửa, tương lai không thể định. Liên tính là Như Lai Phật Tổ, cũng không thể thay đổi qua đi. Càng không cần phải nói làm chúng ta xuyên qua trở lại quá khứ. Đây là Phật Tổ hai đại in và phát hành đều xuất hiện lực lượng, sáng tạo thế giới, hắn thay đổi đại lôi âm chùa thời không pháp tắc, làm quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại. Kia thiếu niên khinh thường phản bác, như cũ nhàn nhạt trần thuật nói. Nhưng này đó người xuyên Việt đã có vài phần tin, chỉ có kia lão giả còn căng ra đầu nói, này đó chỉ là tàn lưu quá khứ ảo giác tái hiện mà thôi. Lúc này, nộ không một tiếng gào rống nói, Như Lai lão nhân. Người đem qua đi những cái đó thần tiên thánh Phật pháp thân tiếp dẫn đến bây giờ, bọn họ là đối ta xuống tay, vẫn là diệt trừ ngươi cái này yêu nghiệt, đều là hai nói. Như Lai chỉ là thấp giọng niệm một tiếng chính mình thánh hảo, đạm mạc nói, Tôn Ngộ Không. Ngươi này nghiệp chướng. Sát thượng ta Linh Sơn Bảo Điện, đánh chết như vậy nhiều thiện sĩ đại sĩ, há có thể tha cho ngươi. Ngộ không sắc mặt tối sầm, sát tính đi lên, đơn giản không quan tâm, lấy ra bản thân hạng nặng bản lĩnh, thế muốn đem này yêu Phật tế sát với côn hạ. Hắn lộ ra răng nanh, hướng lên trời gào giống một tiếng, một cây định tinh thần chân thiết múa may càng thêm càng thế mạnh mẽ trầm, chỉ như 18 viên sao nịu trồng tạo thành phức tạp thiên thể vận hành hệ thống, mỗi một khắc trong hư không kích động mạnh mẽ. Đều là không gian nếp vốn sóng to gió lớn, đều là vô cùng lực lượng lẫn nhau va chạm. Loại này vặn vẹo không gian thật lớn dẫn lực, thậm chí ngược dòng tới rồi thời gian duy độ, khiến cho Như Lai túm hạ thời không sông dài ở thời gian tuyến thượng đã xảy ra kịch liệt chất lượng biến hóa. Vài vị người xuyên Việt một tiếng không cổ họng, đã bị đột nhiên kích động thật lớn dẫn lực triều tịch, từ nguyên tử mặt sẽ thành hạt cơ bản. Một chúng người xuyên Việt sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, một vị đại hán triều kia láo giả mắng, này mẹ nó chính là ngươi nói quá khứ hảo cảnh. Ngươi này lão vương bát sao không chính mình đi lên thử một lần. Kia thiếu niên lại chỉ là bình tĩnh nói, vô dụng. Không gian thượng khoảng cách, đối này không hề ý nghĩa, bọn họ khoảng cách chúng ta là thật lớn thời gian chừng mực. Hiện tại loại này thời gian chừng mực đang ở bị Thích Ca năm ấn lực lượng nhanh chóng kéo gần, chờ đến chúng ta đi vào Tề Thiên Đại Thánh cùng Như Lai Phật Tổ chiến đấu thời gian kia điểm. Không, thậm chí không cần đến thời gian kia điểm, chỉ cần tới gần thời gian kia điểm, chúng ta liền sẽ bị chiến đấu dư ba từ tam giới Trung Quốc hơi lên. Đây là thượng cổ tiên lực lượng của thần sao. Có người cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, run giọng nói, thật là đáng sợ. Nhưng đại gia càng sốt ruột chính là nhà mình tánh mạng, có người vội vàng truy vấn nói, kia như thế nào phán đoán chúng ta sắp tới thời gian kia điểm đâu. Thanh tú thiếu niên bình tĩnh nói, đương nhiên là Tề Thiên Đại Thánh côn sát uy lực, càng tới gần bọn họ nơi thời gian điểm, chúng ta có thể cảm giác được, xuyên thấu qua thời không cách trở chuyển đến lực lượng liền càng cường đại. Đương nhiên, nguy hiểm cũng liền càng khủng bố. Bất quá càng trực quan, chính là những người đó. Thanh tú thiếu niên hướng đối diện một lòng tay, một chúng người xuyên Việt có thể thấy, càng xa xôi quá khứ, kia chàng long trọng Như Lai Pháp hội trùng, một chúng thần tiên thánh Phật đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất nhiều pháp bảo thần khí, sôi nổi tế khởi, vài vị đại sĩ càng là tế khởi Phật quang, ở ngẫu nhiên sẽ rách bầu trời mà đến dẫn lực triều tịch trung, bảo vệ chư vị tiểu thần. Liên chờ thời không hàng rào đánh xuyên qua, vây quanh đi lên, vây khoảnh khắc bắt hầu. Khi nào những người này chuẩn bị ra tay? Chính là sắp tới thời gian kia điểm. Thiếu niên trầm rãi nói. Một chúng người xuyên Việt nhìn kia Như Lai thịnh hội trùng, có thể nói xa hoa tay đấm đoàn đội hình, cơ hồ mặt không còn chút máu. Có người lấy lòng đối kia thiếu niên nói, không biết tiền bối có cái gì biện pháp, có thể chạy ra nơi này. Ta nguyện hiệu giúp một tay. Kia thiếu niên trầm rãi lắc đầu nói, không có cách nào. Không phát hiện Tề Thiên Đại Thánh đều không có biện pháp phá giải Thích Ca năm ấn lực lượng sao? Kia chính là Như Lai ấn pháp. Ai dám nói có thể phá giải? Tên kia bị người ghét bỏ lão giả bỗng nhiên nhấc tay, nhược nhược nói, Tề Thiên Đại Thánh không được, nhưng hắn còn có một cái sư phụ. Ngươi là nói Kim Thiên Tử? Có người cười nhạo nói, đó là Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử, cuối cùng cũng bất quá là một cái cây đàn hương công đức Phật, chính hắn vẫn là Như Lai đệ tử đâu. Như thế nào có thể phá giải Như Lai pháp ấn? Ta là nói, Tề Thiên Đại Thánh còn có một cái thần bí sư phụ. Kia lão giả co rúm nói, ta sư môn đạo thống truyền tối thượng cổ, ghi lại thượng cổ tân mật chung nhắc tới, Tôn Ngộ Không ở đại náo thiên cung, đến phong Tề Thiên Đại Đế phía trước, từng bái một vị thần bí cao nhân vi sư, hắn sư phụ, có thể là đạo môn bên trong, nhất cổ xưa thần bí thiên tôn, vô lượng thiên tôn. Không đúng, rõ ràng là cần Bồ Đề tổ sư, nơi đó toát ra một cái vô lượng thiên tôn ra tới. Có người quát lớn đây là ngụy nói. Còn có người nói, vô lượng thiên tôn không phải tôn hảo, chỉ là hình dung thiên tôn phúc đức, uy năng, công đức vô lượng nhưng kế, chính là đại la thiên tôn một loại khác xưng hô. Vô lượng thiên tôn chính là những cái đó đạo sĩ noi theo Phật môn cầm danh niệm Phật, phỏng theo vô lượng thọ Phật này một Phật hiệu sơn trại ra tới xưng hô mà thôi. Người xuyên Việt Trung còn có Phật tử cầm dáng trước đạo môn cách nói nói. Các ngươi đều đừng nói. Kia lão giả cả giận nói, là ngươi giảng vẫn là ta giảng. Mọi người bị khí thế của hắn sở áp, lại thật sự vô kế khả thi, đành phải an tĩnh lại nghe hắn nói, vô lượng thiên tôn, thần bí đến cực điểm, ta sư môn tuy rằng không thành khí hậu, lại là thượng cổ chính thống nhất đạo môn truyền nhân, đã từng từ đạo môn nguyên lưu, lâu xem nói chung, sao chép đạo kinh, bởi vậy có rất nhiều cổ xưa kinh văn truyền lưu. Trong đó rất nhiều đạo thư chung, đặc biệt là Văn Thủy Chân Nhân Quan Doãn Tử lưu lại Huyền Quân bảy chương mật lục cũng chính là Văn Thủy Chân kinh sách quý chung. Minh xác ghi lại một vị từng cùng Lao Tử luận đạo thiên tôn, Lao Tử quá quan, lưu đạo đức 5.000 ôn, vị kia thần bí thiên tôn, tắc để lại một ít đôi câu vài lời, trở thành đạo môn một khắc chi, đã thất truyền Dương Chu học phái nguyên lưu. Văn Thủy Chân Nhân tuy rằng tựa hồ có cái gì kiêng kỵ, chưa từng cụ thể đề qua vị kia thiên tôn, nhưng căn cứ ta phái cảng cổ xưa trước kia tổ sư khảo chứng, vị kia cùng Lao Tử cùng nhau xuất quan thần bí thiên tôn, chính là đạo môn nhất cổ xưa thần bí thiên tôn, vô lượng thiên tôn. Mà Văn Thủy Chân Nhân càng là ở bút ký chung nhắc tới hắn cùng hai vị thiên tôn, đạo môn tổ sư một vị khác đệ tử, Ngộ Không luận đạo cùng nói chuyện với nhau. Vị này thần bí Ngộ Không đạo nhân, có khả năng chính là Tề Thiên Đại Thánh. Ở nhất cổ xưa những cái đó giật tán văn chương trùng, lại có Thạch Hầu, Thanh Lưu như vậy chữ. Tề Thiên Đại Thánh cư nhiên là đạo môn thủy tổ đệ tử. Là đạo đức thiên tôn cùng vô lượng thiên tôn cộng truyền. Không phải nói, Đại La Thiên Tôn là lão tử chín vị thiên tôn hóa thân chi nhất sao? Vị này chính là biết Đại La Thiên Tôn, đó là vô lượng thiên tôn một loại khác cách nói. Vô nghĩa, Ngộ Không đạo nhân ta phái cũng có cung phụng, xác thật là lâu xem nói tiên hiển tổ sư chi nhất, chính là một vị cổ tiên vũ sĩ, cùng con khỉ có cái gì quan hệ. Có đạo môn người trong phản bác nói. Nói hiệu nói vượng, nào có cái gì vô lượng thiên tôn, đều là hậu nhân bịa đặt. Một vị cổ giả thổi dâu trừng mắt. Người xuyên Việt trung vị kia đại hán sắc mặt đều nghẹn đỏ, đồng nhiên mở miệng ngắt lời nói, đều im miệng. Toàn trường an tĩnh lại sau, hắn trừng mắt hỏi, vô lượng thiên tôn có tồn tại hay không, cùng chúng ta thoát thân có nửa điểm can hệ sao? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể thỉnh hắn tới đại phát từ bi, đem chúng ta giải cứu sao? Hiện tại quan trọng nhất, là như thế nào chạy trốn? Hắn quay đầu đối vị kia nhiều lần hiện ra cực cao minh kiến thức thiếu niên hỏi, vị này huynh đệ kiến thức bất phàm, cư nhiên có thể nhìn thấu Thích Ca Như Lai thần thông manh mối, lại không biết huynh đài tên họ đại danh, có hay không biện pháp, liều một lần. Chỉ cần cấp huynh đệ ta ra một cái biện pháp, chỉ cần có nửa điểm chạy trốn hy vọng, liền tính ta này mệnh ném ở chỗ này, cũng không một câu oán hận. Vị kia thanh tú thiếu niên gật đầu nói, hảo thuyết, tại hạ Trần Ngang, vô danh tiểu tốt mà thôi. Chương 111, Cường Thế giải thích có Trần Ngang. Một chúng người xuyên Việt đều chờ đợi nhìn Trần Ngang, mà Trần Ngang nhíu mày, tựa hồ ở ngưng thần cân nhắc, những người khác không dám quấy rầy, chỉ phải hộ vệ một bên, miễn cho bên kia khí kình dư ba bay tới, đưa bọn họ duy nhất cứu tinh. Rào thành thịt vụn. Trần Ngang cân nhắc hồi lâu, mới buông ra mày, đối mọi người nói, vì nay chi kế, chỉ có liều chết một bác, lợi dụng kia Tề Thiên Đại Thánh lực lượng, sẽ mở Như Lai pháp ấn chặn lại thời không sông dài. Này Như Lai cùng Tề Thiên Đại Thánh giao chiến, hiện giờ sau vây khốn chúng ta, chính là Như Lai pháp ấn lực lượng, như vậy có thể đánh vỡ Thích Ca Nam ấn, cứu chúng ta đi ra ngoài, tự nhiên chỉ có Tề Thiên Đại Thánh. Chúng ta đến tương trợ Tề Thiên Đại Thánh, đánh vỡ nơi đây vặn vẹo thời không mới là... Nói vậy hắn cũng không muốn thấy, Như Lai tiếp dẫn tới cái kia càng thêm cổ xưa thần Phật. Nếu là chúng ta có thể giúp thượng giúp một tay, khiến cho thời không một lần nữa khôi phục bình thường, đó là duy nhất sinh cơ. Trần Ngang cảm khái thở dài nói. Những người khác nghe xong, cũng không thể không thừa nhận, này xác thật là duy nhất biện pháp. Nhưng kia Như Lai Phật Tổ cùng Tề Thiên Đại Thánh tu vi pháp lực, thực sự tới rồi tiền vô cổ nhân cảnh giới, chúng ta so với bọn họ, chỉ là con kiến giống nhau tồn tại, như thế nào có thể giúp được với vội. Có người đưa ra nghi ngờ nói, hai vị này đại thần giao thủ, chỉ bằng chúng ta, như thế nào có thể tả hữu? Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh nói, này chỉ có thể mượn dùng chúng ta duy nhất ưu thế, nếu là không có thay đổi ván cờ lực lượng, như vậy chỉ có dựa thế mà đi, vừa lúc, chúng ta đều đến từ tương lai, chỉ có lợi dụng hảo điểm này, mới có thể cậy động đủ để thay đổi chiến cuộc lực lượng. Lúc này, người xuyên Việt Trung có người kinh hô một tiếng. Nguyên lai là bên kia Tề Thiên Đại Thánh cùng Như Lai Phật Tổ giao thủ, lại sinh kinh thiên biến cố, Tôn Ngộ Không một tiếng giống to, rít gào xé rách thời không, một đóa lượng tử linh quang vô định vân đạp lên dưới chân, tức khắc gian linh quang vô định, ngược dòng thời không, điên đảo thời gian quan hệ, thay đổi nhân quả quyết định luận, thay đổi qua đi. Kia cảng cổ xưa quá khứ bên trong, Linh Sơn Pháp hội phía trên, một quả thần thạch từ trên trời giáng xuống, tập nhập Tu Di Sơn Trùng, rơi xuống ở Đại Lôi Âm chùa trước, thần thạch toàn thân hôn kim, đại như luân ngày, rơi vào Tu Di Sơn Trùng, khoảnh khắc chi gian bốc hơi lên lưu ly hải 700 dặm, tập chết sư vô số. Kia thần thạch bên trong, ẩn ẩn hiện ra một quả thần thai, cuộn tròn thạch trùng, đạm kim sắc thai ảnh phảng phất ẩn chứa dập nát hư không lực lượng. Người xuyên Việt nhóm nhìn về phía Trần Ngang, hy vọng hắn có thể cho một lời giải thích. Trần Ngang thấp giọng nói, khó lường, khó lường a. Mọi người đều biết, Tề Thiên Đại Thánh với Đông Hải ngạo tới quốc xuất thế, ước với Xuân Thu thời kỳ, kia Đại Lôi Âm chùa Như Lai Pháp hội, không biết với nhiều ít kiếp trước, cũng đã bắt đầu, này Tề Thiên Đại Thánh, cư nhiên muốn bóp méo chính mình quá khứ, đem chính mình tồn tại bao trùm ở Như Lai Pháp hội kia trong lúc nhất thời tuyến thượng. Nếu là kêu này thần thai xuất thế, liền lập tức trở thành Tôn Ngộ Không quá khứ chi thân, kia Như Lai Pháp hội phía trên một chúng tiên thần mặc dù không sợ hắn, cũng không pháp lại nhúng tay Như Lai cùng Tôn Ngộ Không hai người quyết đấu. Thần thạch bên trong, quả nhiên phu hóa một cái thần thai, đúng là Tôn Ngộ Không dáng vẻ, mới vừa xuất thế, là có thể dùng lực thiên hạ, giết hại chư thần, múa may thần thạch mảnh nhỏ, đánh thượng Linh Sơn, chiến ở qua đi. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Người xuyên Việt nhóm chấn động nói, loại này cường đại nhân vật thật sự là đáng sợ, thực lực vô pháp phỏng đoán. Loại này đem quá khứ chính mình kéo tới, quần đầu đối thủ vô lại thủ đoạn, gặp gỡ lấy đánh vỡ hư không lực lượng, vặn vẹo qua đi, tiêu chính mình trước tiên ra đời nghịch thiên cường đạo, thật sự là coi thời không nhân quả như chó má giống nhau cường hoành cường giả. Đối mặt thạch hầu như thế hung hành, kia càng cổ xưa khi Như Lai cùng hiện tại Như Lai đồng thời chuyển biến pháp ấn, lấy ngón cái cùng ngón giữa, tương về, còn lại các chỉ tự nhiên hoạt động gần cốt, giống như pháp luận chuyển động, đúng là Thích Ca năm ấn bên trong, đại biểu Phật tổ cách nói ấn. Như Lai kim thân chuyển động vận mệnh chú định pháp luận, đến từ cùng nguyện ấn cùng thi không sợ ấn thời không lực lượng, bắt đầu tiến thêm một bước chuyển động, đình trệ Đại Lôi Âm chùa thời không, tiêu nơi này thời gian, sinh ra không thể cân nhắc biến hóa. Thời gian khái niệm, phát sinh biến hóa kia trong nháy mắt. Vận động cùng tốc độ ý nghĩa đã xảy ra căn bản thay đổi, qua đi kia hung hoành bạo ngược thần hầu đột nhiên đình trệ, mất đi hung uy, toàn bộ thiên địa giống như một khối thật lớn hổ phách, đình trệ sở hữu năng lượng. Một chúng người xuyên Việt lại chỉ có thể nhìn về phía Trần Ngang, từ hắn giải thích nói, Như Lai Phật Tổ thật là pháp lực ngập trời, thần thông vô lượng, không thể tưởng tượng. Tề Thiên Đại Thánh có thể lấy một địch vạn, không sợ vây công, là bởi vì hắn có thể cậy động lực lượng cường đại, đủ để dập nát hư không, có vô cùng chất lượng, bởi vậy liền có vô cùng năng lượng. Không ai có thể ở thuần túy lực lượng năng lượng thượng địch qua hắn, bởi vậy lại nhiều người vây quanh đi lên, cũng chỉ là phân tán lực lượng, làm nó có thể từng cái đánh bại mà thôi. Nhưng Như Lai rốt cuộc là Như Lai Phật Tổ, hắn rút tuổi dưới đáy nổi, thay đổi Đại Lôi Âm chùa tồn tại thời gian duy độ, thời gian thay đổi, tốc độ liền thay đổi, đã không có thời gian, liền không tồn tại tốc độ, không tồn tại tốc độ, liền không tồn tại năng lượng, cái gọi là năng lượng cùng lực lượng, kỳ thật chính là tốc độ gây với chất lượng tương quan hệ số. Tôn Ngộ Không sở dĩ lực lượng vô cùng, năng lượng vô cùng, chính là bởi vì này chất lượng vô hạn, lại nắm giữ không gian, chất lượng. Không gian biến hóa, chính là năng lượng. Cho nên Tôn Ngộ Không gần như nối thẳng năng lượng pháp tắc. Hiện giờ Như Lai rút tuổi dưới đáy nổi, vặn vẹo thời gian duy độ, vậy vô pháp đến ra chính xác tốc độ. Các ngươi xem, Tôn Ngộ Không quá khứ chi thân vô pháp công kích Như Lai pháp hội thượng bất luận kẻ nào, bởi vì bọn họ thời gian so Tề Thiên Đại Thánh quá khứ, vĩnh viễn mau thượng một giây. Như vậy năng lượng cùng lực lượng liền trở nên toàn vô ý nghĩa. Mà kia đoạn thời gian ở hướng hiện tại có rút lại thời điểm, Linh Sơn thần Phật cũng sẽ buổi sáng một giây đi vào hiện tại. Đến lúc đó, Như Lai có thể đem kia kẻ hèn một giây, kéo đến giống như Thiên Sơn Vạn Thủy, ngươi tin hay không? Tùy ý Tôn Ngộ Không như thế nào cường đại, cũng khó có thể công kích so với chính mình mau thượng một giây đồ vật. Trần Ngang biến thành thiếu niên thở dài nói, chúng ta đây có người do dự hỏi. Đối với chúng ta tới nói không hề ý nghĩa. Trần Ngang nhàn nhạt nói, đừng nhìn chỉ là một giây, Thích Ca năm ấn lực lượng, đã hoàn toàn có thể khống chế thời gian, đối với bất đồng tham chiếu hệ tới nói, thời gian là không giống nhau. Đại gia sở dĩ cho rằng thời gian là phổ biến, không phải đặc thù, là bởi vì chúng ta đều ở vào sấp xỉ tham chiếu hệ, nhưng đối với Như Lai tới nói, hắn có năng lực làm chúng ta tham chiếu hệ khác nhau mở ra, đối với hắn tới nói, mỗi một cái vật thể, tồn tại thời gian đều là độc lập. Tôn Ngộ Không quá khứ, Như Lai pháp hội chúng thần Phật, còn có chúng ta, hoàn toàn ở vào bất đồng tham chiếu hệ, Như Lai làm nó mau là có thể mau, làm nó chậm là có thể chậm, hắn chỉ cách gọi hội chúng thần mau thượng một giây, là có thể làm Ngộ Không qua đi giống như đối mặt lệch trời. Đối này đối chúng ta không hề ý nghĩa, đáng chết, vẫn là muốn chết. Chương 112, âm dương ba cùng phân bổn hóa. Ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc nên như thế nào chạy ra nơi này? Có người không kiên nhẫn nói. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Trần Ngang bình tĩnh nói, rất nhiều đạo kinh trung, cho rằng hỗn độn trung dựng dục âm dương, tiện đà âm dương hóa sinh vì tam, nhưng kỳ thật là đại mẫu, hỗn độn cũng. Nôn vạn vật tương hỗn độn mà chưa tương ly cũng. Miêu tả chính là vũ trụ lúc đầu, vật chất hỗn độn, chưa từng chia lìa trạng thái, là vật chất nóng chảy thành một nồi cháo loãng, chưa từng làm lạnh trạng thái, là vũ trụ đại nổ mạnh sau cực nhiệt bành trướng trạng thái, đây là phù hợp khoa học. Âm dương muốn sớm hơn hỗn độn mà sinh ra, mà một vị khí, tức là vật chất, những lời này ý tứ là, vũ trụ sớm nhất ra đời vật chất, mà vật chất vừa mới sinh ra, liền có âm dương tương đối thuộc tính, là vì tính đối xứng cân bằng, làm cho vật chất ở vào hỗn độn trạng thái. Vô pháp hình thành thế giới, thẳng đến loại này âm dương tính đối xứng trạng thái, tự phát tính bị đánh vỡ, sinh ra tính đối xứng tự phát phá thiếu hiện tượng, tác dụng với vật chất bên trong, âm dương vô pháp. Bảo trì cân bằng, lúc này mới nhị sinh tam, vạn vật có thể cấu thành. Tiền bối. Người xuyên Việt nhóm một chán hồ đồ, nôn nóng nói, ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Hữu dụng. Trần Ngang bình tĩnh nói, một đoạn này lời nói, chẳng những là chỉ vũ trụ ra đời quá trình. Cũng là đối vật lý hiện tượng quy luật tính tổng kết, toàn bộ thế giới, như cũ không ngừng ở vào lưỡng nghi cân bằng bị đánh vỡ, vật chất hạt cơ bản tính đối xứng tự phát phá thiếu lặp lại quá trình, cụ thể nói đến, chính là vật chất bản chất, khí, thông qua cả đời này nhị, nhị sinh tam, tới biểu hiện ra chính mình cơ bản thuộc tính. Cũng bởi vậy có thể suy luận, hết thể khí cơ bản thuộc tính, đều là từ âm dương biến hóa tới biểu hiện ra ngoài. Chỉ có lý giải những lời này, mới có thể nhận thức đến Ngộ Không mạnh mẽ lực lượng bản chất. Tại đây chàng long tranh hổ đấu giữa, Như Lai Phật Tổ biểu hiện ra ngoài lực lượng bản chất là cao duy thời gian, mà Tôn Ngộ Không biểu hiện ra ngoài lực lượng bản chất, chính là chất lượng, năng lượng, này hai người là thống nhất. Năng lượng là một cái tương đối mà nói vật lý khái niệm. Rất nhiều điển tịch cùng người tu hành cho rằng năng lượng là giống vật chất giống nhau một loại khách quan tồn tại. Kỳ thật đây là hoàn toàn sai lầm, năng lượng là đối hết thể vĩ mô vi mô vật chất vận động miêu tả. Vật chất bản chất thuộc tính là vận động, không gian, thời gian, năng lượng, tốc độ, đều là tương đối với vận động mà ra đời thuộc tính. Năng lượng chính là đối hết thể vĩ mô vi mô vật chất vận động miêu tả, không có vận động liền không tồn tại năng lượng, cho nên Như Lai Phật Tổ mới có thể dựa vào chế tạo thời gian nhiêu sóng, thay đổi thời gian thuộc tính, tiện đà ảnh hưởng vận động, thay đổi tốc độ, do đó thay đổi năng lượng, tốc độ càng mãn, năng lượng càng thấp, tương đối thời gian càng dài, năng lượng càng thấp. Chúng ta đang nói Ngộ Không biểu hiện lực lượng bản chất, chất có thể, chất lượng cùng năng lượng, trên thực tế, vạn vật căn nguyên vì khí, vì vật chất bản thân là không có tự phát tính chất lượng, tức, khí vô chất. Hết thể vật chất chất lượng đều nguyên với âm dương hỗ trợ lẫn nhau, lưỡng nghi phân hóa. Cụ thể nói, chính là hy cách tư chàng khiến cho tự phát tính đối xứng phá thiếu, cũng đem chất lượng giao cho quy phạm truyền bá tử cùng phí mễ tử. Hy cách tư chàng chàng lượng tử hóa kích phát vì hy cách tư hạt. Nó thông qua tự hỗ trợ lẫn nhau mà thu hoạch đến chất lượng. Đây là hạt vì vật chất bản chất khi, chất lượng nơi phát ra khái niệm. Ở tam giới vũ trụ chung, vật chất một loại khác trạng thái, khí, còn lại là thông qua hư khí, khi cách tư chẳng, đạt được chất lượng, hư khí trải rộng hư không, có mặt khắp nơi. Hết thể khí thông qua hư khí là lúc, bởi vì âm dương hỗ trợ lẫn nhau mà sinh ra trở ngại, âm dương lưỡng nghi phân hóa, nhị sinh vì tam, dẫn phát tính đối xứng tự phát phá thiếu, tức âm dương cân bằng bị đánh vỡ. Sinh ra đối khí thực chất ảnh hưởng, chế tạo dẫn lực. Cho nên hư khí, lại có thể xưng là khí chi chất, quá tố giả, chất chi thủy cũng, hư khí đó là quá tố chi khí. Tôn Ngộ Không đó là nắm giữ quá tố chi khí, cho nên có thể khống chế chất lượng, vặn vẹo thời không. Tam giới bên trong, hết thể nguyên khí chất lượng, bản chất đều là quá tố chi khí đối này can thiệp, như là biểu hiện vì quang nguyên khí, liền cùng quá tố chi khí sinh ra hỗ trợ lẫn nhau cực nhỏ, cho nên cơ hồ không có chất lượng. Trần Ngang một bên giải thích, một bên ở trên hư không bên trong, lấy bát quái cơ bản ký hiệu, âm dương, vận dụng bát quái suy đoán cùng Trung Quốc cổ điển toán học, đem hy cách tư cơ chế hiện đại toán học công thức hóa lại, phiên dịch một lần, dùng toán học ngôn ngữ càng chính xác giải thích chất lượng đạt được quá trình, nhưng là từ một chúng người xuyên Việt biểu tình tới xem, hắn là làm không công công. Nói ngắn gọn chính là Tôn Ngộ Không có thể thông qua nhị sinh tam cái này quá trình, thông qua thay đổi dẫn lực lượng tử hoạt động, thay đổi hết thể nguyên khí chất lượng. Cho nên mặc dù là một bó quang, ở nó trong tay, cũng có thể gia tốc đến gần như Thái Sơn chi trọng. Như Lai nếu là không có đại lôi âm chùa quá khứ chung, Như Lai pháp hội thượng những cái đó thần Phật giúp đỡ, tuyệt đối không phải là Tề Thiên Đại Thánh đối thủ. Trần Ngang giải thích nói, vật chất cơ bản nhất thuộc tính là vận động, căn cứ vào vận động hết thể thuộc tính, bao gồm chất lượng, năng lượng đều sẽ đã chịu thời gian ảnh hưởng, cho nên Tề Thiên Đại Thánh vô pháp đánh vỡ Thích Ca năm ấn lực lượng. Chỉ có tìm được vật chất không chịu vận động ảnh hưởng thuộc tính, mới có thể thấy vật chất thế giới hoàn toàn không chịu thời gian ảnh hưởng mặt, tức hết thể tứ duy thời không bên trong, vĩnh hằng bất biến tồn tại. Tiện đà siêu việt Thích Ca năm ấn, đánh bại Như Lai Phật Tổ. Chẳng lẽ chất lượng không được sao? Có hiểu công việc người xuyên việt hỏi, chất lượng sinh ra dẫn lực, bản chất chính là thời không vặn mẹo, nếu chất lượng cũng đủ đại, như vậy hẳn là có thể sẽ rách thời không, phá hủy Như Lai Phật Tổ Thích Ca năm ấn cách ly sáng tạo đại lôi âm chùa thế giới đi. Không được. Trần Ngang bình tĩnh phủ quyết nói, Như Lai nắm giữ thời không bản chất là vận động, Tôn Ngộ Không nắm giữ thời không bản chất là dẫn lực. Vận động ưu tiên tính, càng hơn với dẫn lực. Cho nên Như Lai khống chế thời không quyền hạn so Tôn Ngộ Không càng cao. Có thể dễ dàng trừ khử dẫn lực đối thời không ảnh hưởng. Nếu muốn siêu việt Thích Ca năm ấn, nhất định phải siêu việt đệ tứ duy độ. Siêu việt thời gian. Bởi vì Thích Ca năm ấn đối thời gian không chế, đã đạt tới bản chất, không người có thể so sánh. Như vậy hết thể thời gian bên trong, vĩnh hằng bất biến đến tột cùng là cái gì? Cổ giả run run rẩy rẩy, tiểu tâm hỏi. Trần Ngang thở dài nói, thời gian là đệ tứ duy độ, mỗi một duy độ đều là phía trước một cái duy độ thăng hoa, cho nên muốn nếu không chịu thời gian ảnh hưởng, nhất định phải là đệ tứ duy độ dưới, càng tiếp cận bản chất mặt. Ngươi có thể tưởng tượng một chút. Ở một cái không có thời gian 3D thế giới bên trong, vật chất là cái dạng gì? Kia chẳng phải là túi chữ vật sao? Có người tự cho là thông minh nói. Một cái thời gian vĩnh viễn sẽ không lưu động không gian mà thôi, vật chất vẫn là hữu hình trạng, chất lượng, nhan sắc, trừ bỏ sẽ không biến hóa, hẳn là không có khác nhau. Mặt khác người xuyên Việt cũng đều chắc chắn nói. Ngu không ai bằng. Trần Ngang cười nhạo nói, đây là các ngươi trong tưởng tượng 3D thế giới. Đầu tiên không có thời gian liền không có vận động. Không có vận động liền không có hết thể căn cứ vào vận động thuộc tính, các ngươi cho rằng vật chất vận động là cái gì, yên lặng bất động chính là không có vận động sao. Yên lặng bất động vật chất, bên trong còn đang không ngừng vận động, không có vận động, tạo thành vật chất nguyên khí không có âm dương biến hóa, không có nhị sinh tam, hạt không có sự quay tròn, không có hỗ trợ lẫn nhau. Đó là không có chất lượng, không có năng lượng, không có hình dạng, vật chất chỉ tồn tại này nhất bản chất thuộc tính không gian. Liên lực đều không tồn tại, hết thể lượng vật lý. Độ ấm, dài ngắn, nhanh chậm đều biến mất thế giới. Nơi đó duy nhất tồn tại, chính là tồn tại bản thân. Đó chính là vật chất bản chất. Tồn tại. Hoặc là nói khí. Trở lại ta lúc ban đầu nói câu nói kia, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vấn đề này, thực chất thượng chính là thiên hỏi bên trong, âm dương tam hợp, gì bổn gì hóa. Chương 113, Đại đế ngươi muốn tạo phản sao. Kia chỉ đứng sừng sững ở quá khứ hồ tôn trong tay định tinh thần chân thiết bỗng nhiên cứng lại, kinh hãi quay đầu lại nhìn về phía tương lai chi thế đám kia người xuyên Việt, âm thầm kinh hãi nói, im như thế nào giống như nghe được sư phụ thanh âm. Cùng nó bực này tồn tại tới nói, một ý niệm, sợ là chỉ biết chỉ hoãn một cái phổ lãng khắc thời gian. Kinh Phật thượng nói cả đời diệt, đối bọn họ tới nói đều ngại quá dài, nhưng chính là này ngắn nhất giờ gian, đối với cầm trong tay Thích Ca năm ấn Như Lai tới nói, đều là một lần sơ hở. Nộ không nhất thời không tra, trên mặt liền trúng một trường, đạm kim sắc Như Lai pháp thân, lấy thi không sợ ấn xuất trường, từ thời gian tuyến thượng, phiến lĩnh ngộ không một trường. Tuy là ngộ không cương cân thiết cốt, chịu này trường, cũng vì này gây thương tích, khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nộ không huyết sắc chạch đỏ tươi, lại cũng mang theo một tia đạm kim sắc, tản ra một sợi thần quang, như vậy thần quái bất phàm huyết, khiến cho người xuyên Việt nhóm nhìn trộm, một ít đã luyện tà môn đạo pháp người xuyên Việt rõ ràng có chút kích động, không hề an phận. Cũng có người xuyên Việt kinh hô, Tề Thiên Đại Thánh cư nhiên bại nhất chiêu. Kia lại có cái gì kỳ quái, hắn đối mặt chính là Phật Tổ. Một người Phật tử bất mãn phản bác nói, nộ không như là bị đánh mông giống nhau, vẫn chưa bạo nộ lên, ngược lại như suy tư gì, nhưng mất đi thời gian lúc sau, duy nhất tồn tại, chính là tồn tại bản thân. Thì ra là thế. Nộ không linh quang hiện ra, lượng tử nguyên thần nói cho vận chuyển, trong khoảnh khắc liền minh bạch Trần Ngang muốn nói cho hắn ý tứ, đương trong hư không hết thảy đều không tồn tại thời điểm. duy nhất tồn tại chính là hư không bản thân. Sư phụ dạy ta lượng tử cơ học là lúc, đã từng nói qua, cửa này nghiên cứu vật chất bản thân cùng vật lý bản chất ngành học, sở dĩ được xưng là lượng tử, chính là bởi vì khoa học phát hiện, năng lượng có thể chia làm không thể lại phân cách đơn vị, nó là một phần, không thể lại phân cách, đây là đáp án. Năng lượng là vận động thuộc tính, vận động là thời gian bản chất, cho nên năng lượng cuối, chính là thời gian cuối. Lượng tử tồn tại, công bố đơn giản nhất, lại cũng nhất bản chất đạo lý, đương bởi vì thời gian cùng không gian mà tồn tại lượng tử không thể phân thời điểm, liền ý nghĩa thời gian cùng tứ duy không gian bản thân cũng có cuối. Cho nên căn cứ phổ lãng khắc lượng tử cùng vận tốc ánh sáng cùng mặt khác hàng số kết hợp ở bên nhau, liền có thể đến ra không gian cùng thời gian phương diện không thể phân cách lượng tử, cũng chính là ngắn nhất khoảng cách đơn vị cùng ngắn nhất thời gian đơn vị. Cái này chiều dài đơn vị là 10 phụ 35 thứ phương mễ, thời gian này đơn vị là 10 phụ 43 thứ phương giây. Đây là thời gian cực hạn, đương đột phá cái này phổ lãng khắc cực hạn sau, căn cứ vào hiện tại thời không tham chiếu hệ thượng sở hữu hiện hành vật lý định luật đều đem mất đi hiệu lực, bởi vì cái kia trường mực hạn, không có vận động, không có thời gian thậm chí liền không gian cũng đều thoát ly chúng ta hiện giờ tưởng tượng, đó chính là tồn tại bản chất, cũng chính là tồn tại bản thân. Đó chính là càng tầng dưới chốt duy độ. Ở nơi đó thời gian duy độ sụp xúc vì đệ tam duy, nơi đó chính là Như Lai năng lực vùng cấm. Nộ không đầu góc kia chớp giống nhau xẹt qua vô số công thức cùng toán học ký hiệu, nguyên thần bắt đầu tìm hiểu, như thế nào đột phá phổ lãng khắc chừng mực, đặt tới cái kia thần bí khó lường vi mô lĩnh vực. Như Lai kim thân như có cảm giác nâng nâng đầu, thấp giọng nói, một nháy mắt 60 khoảnh khắc, một khoảnh khắc 900 sinh diệt. Tôn Ngộ Không, ngươi nếu là tưởng siêu việt sinh diệt chi gian, chỉ biết gieo gió gặt bão. Như Lai Phật. Không, ngươi không phải Như Lai, ngươi chỉ là hắn thi thể thành tinh, ta hẳn là kêu ngươi Như Lai pháp thân. Ngộ Không cười nói, Thích Ca năm ấn quả nhiên lợi hại, Thích Ca Mâu Ni nghĩ đến càng thêm lợi hại, đáng tiếc hắn nhập diệt thiên ngoại, kháng cự phàm ma, ngươi dựa vào hắn lưu lại, đại biểu Như Lai đúng như bản tính Thích Ca năm ấn, là có thể đem yếm bức cho tới bây giờ này bước đồng ruộng. Nếu là Như Lai lão nhân đích thân đến, yếm lão tôn ở thật tao không được hắn. Đáng tiếc, không thể buông tay cùng với một trận chiến. Chỉ giao thủ ngươi cái này hàng giả sắc. Bất quá ngươi dùng ra hắn thấy bản lĩnh, nhưng thật ra cũng có kia Như Lai lão nhân ba phần phong thái, yếm lão tôn hành ngộ. Ngộ Không ôm móng nuốt cười nói, nhưng chung quy kêu yếm khuy phá ngươi này thần thông hư thật, này một ván, là yếm thắng. Dứt lời một tiếng quát chói tai, lượng tử nguyên thần trốn vào hư không, thẳng đến phổ lãng khắc chừng mực. Này một bước đột phá sau, đó là hai cái thiên địa. Yếm lão tôn cũng chưa từng gặp qua lúc sau phong cảnh, nhưng nghĩ đến, nhất định là một cái vô cùng kỳ quỷ, huyền diệu vô cùng thế giới. Ngộ Không thở dài nói, sư phụ để lại cho yêm phỏng hoàng đỉnh thân thần lượng tử trí năng khí quan cải tạo quả thực huyền diệu vô cùng, ngay cả như thế nào đột phá phổ lãng khắc chừng mực, cũng có trình bày và phân tích. Chỉ tiếc sư phụ truyền lại vật lý, tới rồi lượng tử cơ học liền ngưng hẳn. Kia lượng tử dưới, thời không sụp đổ sau, hoàn toàn mới vật chất, vật lý hệ thống, vô có một chữ trình bày và phân tích, bằng không yêm cũng sẽ không ăn ngươi cái này mệt. Ngộ Không chìm vào khăng khít, thả người nhảy. Nhảy vào cái kia vô pháp tưởng tượng thế giới, hắn hoảng hốt chi gian đi tới vật chất tầng chót nhất, lĩnh ngộ đến vật chất siêu việt thời gian bản chất, thời gian sông dài quần quận mà xuống, vô cùng thời gian tuyến thượng, vô số song song vũ trụ giống như con sông phát đạt nhánh sông cùng thủy hệ, nhưng là giữa sông chảy xuôi, lại là đồng dạng dòng nước. Rất khó tưởng tượng, này vũ trụ chung vật chất, đang ở bị sở hữu thời gian cùng chung. Kia vô lấy đo song song vũ trụ, cắm rễ cùng cái vật chất cơ sở phía trên, đệ tứ duy độ thời không vũ trụ. Tựa như đệ tam duy độ vũ trụ hình chiếu, từ cái kia vật chất nội hạch, hướng ra phía ngoài phóng ra ra đủ loại sáng lạn phức tạp thế giới, Ngộ Không nhìn về phía đại lôi âm chùa miếu một khối thạch gạch. Nó ở cái này vũ trụ thời gian tuyến thượng, chỉ là một khối thạch gạch, nhưng ở mặt khác thời gian tuyến thượng, đồng dạng vật chất, có thể là lồng lộng côn luân dưới chân núi một khối đá cuội, có thể là chôn sâu đại địa dưới một khối vô danh thổ thạch, có thể là lòng đất tầng dung nham, khả năng trở thành mỗ một cái sinh mệnh, ở nào đó thời khắc một bộ phận. Ở thời gian tuyến thượng, nó đồng thời là qua đi Phật Đà cách nói khi, dưới thân một khối thạch gạch, là hiện tại Ngộ Không cùng Như Lai kim thân đánh nhau chỉ là, vẩy ra vỡ vụn một khối tàn gạch, trong tương lai, nó là phế tích chung một chút hài cốt. Ở song song thời không, nó tồn tại càng là nhiều mặt, nó là sinh mệnh một bộ phận, nó là yên lặng vô danh địa cầu hòn đá tảng, tạo thành nó vật chất phân hóa vì vô số phân, tồn tại địa cầu mỗi một góc, thậm chí có thể hóa thành thiên thạch, lưu lạc hư không. Nhưng này vô lượng song song thời không, thời gian tuyến thượng vô cùng vũ trụ, sở hữu nó, đều cùng chung một cái vật chất bản chất. Cho nên ở chỗ này, Ngộ Không có thể thấy này phân vật chất bản chất tồn tại, ở sở hữu thời không biểu hiện, tựa như hình chiếu đi ra ngoài vô số ảo ảnh giống nhau. Nguyên lai thời gian, cũng có thay đổi không được đồ vật. Ngộ Không thở dài nói, ở chỗ này, thời gian không hề ý nghĩa, Ngộ Không có thể từ vật chất bản chất rõ ràng thấy như lai vặn vẹo thời không, lại cao một tầng, hết thảy thần thông đều chỉ là trò chơi, Ngộ Không không có tại đây loại cảnh giới chung nhiều ngốc, như lai kim thân có một chút không có nói sai, nơi này cũng không phải sinh linh hẳn là tới địa phương. Hắn chỉ là ngược dòng đến tạo thành chính mình vật chất bản chất, tìm kiếm đến vô cùng thời không, vô số quá khứ tương lai chung, chính mình vĩnh viễn bất biến bản chất, liền về tới như lai trước mặt. Một bàn tay nhẹ nhàng ấn ở như lai kim thân ngực, cao lớn như lai kim thân, một ngụm đạm kim sắc kim huyết phun ra, tựa hồ có răng rắc một tiếng vang nhỏ, lưu ly giống nhau thanh tịnh Phật trên người, xuất hiện vô số rậm rạp thật nhỏ vết dạng, như lai kim thân hơi hơi mỉm cười, như vậy mất đi mà đi. Tương lai thời không trùng, sở hữu người xuyên việt trợn tròn mắt. Tề Thiên Đại Thánh đánh chết như lai Phật tổ. Đây là tử hình thời đại tan biến chân tướng sao? Nghiệt. Nghiệp chướng có Phật tử run giọng nói, cư nhiên dám thí Phật. Yêu ma ngón tay cái a. Ngập trời ma đầu. Cổ giả đôi tay run rẩy tay vỗ trong râu, tái nhợt râu hơi hơi phát run, hắn kích động nói, thật là kinh thiên nội tình. Nguyên lai Phật tổ thế nhưng chết vào Tề Thiên Đại Thánh tay, đến tột cùng Tây Du nội tình là cái gì, vì cái gì đời sau Tề Thiên Đại Thánh vẫn là đấu chiến thắng Phật. Đây là Phật môn nội giang. Vẫn là yêu hoàng ẩn nút. Phật tổ. Này hét lớn một tiếng, lại đến từ hiện tại đại lôi âm chùa. Ngộ Không quay đầu nhìn lại, lại thấy Khổng Tức Minh Vương vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn đánh chết như lai kim thân, mặt sau Ngưu Ma Vương hai mắt trợn như chuông đồng giống nhau, miệng bất chi bất giác mở to. Mặt sau Yêu Vương nhỏ giọng nghị luận nói, này Tôn Ngộ Không thật đúng là có loại. Cư nhiên đem như lai Phật tổ đều giết. Có một không hai yêu ma a. Vạn Tuế Hổ Vương cảm khái nói, như vậy anh hùng nhân vật, không lo yêu hoàng. Ai tới đương này yêu hoàng chí tôn? Tề Thiên yêu hoàng đại đế, danh xứng với thực. Ta như ý chân tiên trừ bỏ Tề Thiên Đại Đế, ai cũng không phục, liền phục Tề Thiên Đại Đế. Có thể tế sát Như Lai với Đại Lôi Âm Chùa, càng là sát thượng linh sơn, sát thần Phật như ma, chúng ta một đường đi tới, thấy được nhiều ít Bồ Tát, là hán thi thể. Đại trướng chúng ta yêu ma huy phong. Nguyên bản cho rằng này Tề Thiên Đại Đế là Ngọc Đế Sở Phong, yếu đi chúng ta yêu ma tên tuổi, đảm đương không nổi yêu hoàng chí tôn, nhưng này Tề Thiên yêu hoàng đại đế như thế kiên cường, dám giết thượng linh sơn, đánh giết Như Lai. Ai nhắc tới có thể không nói một cái phục tự. Thần phục như vậy yêu hoàng, không mất mặt. Đúng vậy, không mất mặt. Yêu vương môn sôi nổi nói. Lập tức liền có yêu vương hạ bài nói, thỉnh Tề Thiên yêu hoàng đại đế, tại đây đại lôi âm chùa đăng vị, lấy Như Lai lão nhân thi thể, vì đại đế đăng cơ hạ. Bầy yêu sôi trào, đề cử Ngộ Không nói, Tề Thiên yêu hoàng đại đế. Tề Thiên yêu hoàng đại đế. Trong nháy mắt, một hồi đảo tôn đại hội, làm xong ủng tôn đăng cơ đại hội. Một bên Ngưu Ma Vương nhìn này ly kỳ phát triển tiết ấu, trận mắt há hốc mồm, còn có thổ địa tiểu thần, đêm du, nhật du thần, lục đinh lục giáp giấu ở không trung, cũng xem rõ ràng, thét to, Tôn Ngộ Không tễ giết Như Lai Phật Tổ, đăng cơ vì yêu hoàng chí tôn. Thần dạ du càng là thét to, Tề Thiên Đại Đế tạo phản. Nhật du thần sửng sốt nói, huynh đệ, này Tề Thiên Đại Đế tựa hồ còn không có bước lên phản kỳ đi. Thần dạ du hoảng sợ nói, hắn liền Như Lai Phật Tổ đều giết. Tứ đại kim cương, sáu đại Bồ Tát cùng 18 vị La Hán càng là chết thảm, như vậy hung tàn nhân vật, liền tính không tạo phản, lại cùng tạo phản có gì khác nhau đâu. Mau đi bẩm báo Ngọc Đế. Thông truyền tam giới. Tề Thiên Đại Đế. Không, Tề Thiên Đại Đế tạo phản. Không thể lại xưng hô hắn nhân hiệu. Hẳn là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh giết Như Lai Phật Tổ, đồ diệt Linh Sơn, lập tức liền phải hướng thiên đình tới. Hắn nói, thiên đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta. Liền phải sát thượng 33 thiên cũng. Chương 114, đế cùng thiên tể hiến điểm lành. Ngộ Không khiếp sợ quay đầu lại, lại nhìn đến nhà mình tổ sư, nghiêm trang ở nơi đó hoảng sợ thét chói tai, Tôn Ngộ Không hắn lại phản. Mau đi bẩm báo Ngọc Hoàng Đại Đế. Một bên âm thầm đá ra tới một cái một sừng quỷ vương, kia một sừng quỷ vương chính là thiên đỉnh có biên chế âm thần, cùng kia mạnh mẽ quỷ vương tề danh, hiện giờ bị đá ra, đầy mặt khổ sắc, cực không tình nguyện.